Huệ thị xem xét nàng liếc mắt một cái như suy tư gì gật đầu, không tồi. Mã thái thái trong mắt vừa chuyển, cười khẽ, nói vậy Thanh Hà huyện như vậy tiểu huyện thành không có như vậy hồ sen đi. Bốn phía người một tĩnh, xem mã thái thái bộ dáng giống xem cái ngốc tử, cố tình ngốc tử mã thái thái hãy còn không tự biết, thấy Huệ thị mày hơi nhăn, trong lòng khinh thường, quả nhiên là tiểu địa phương tới, cho dù có cái có thể làm nhi tử thì thế nào, ở kinh thành này địa giới nhi nhưng không chỉ là có bản lĩnh là có thể hướng lên trên bò. Tường nàng trượng phu Mã Lang Trung có thể không đến 40 là có thể ngồi vào chính ngũ phẩm, đó là bởi vì gia tộc cường đại, hạ gia độc môn độc hộ dựa vào cái gì cùng bọn họ tranh. Mã Thái Thái rất là tự đắc tiếp tục nói, ai nha, nhìn ta này há mồm, Thanh Hà huyện tự nhiên đã không có, Hạ Thái Thái đừng trách móc, cũng là chúng ta vương phi nhân tử, làm đại gia hỏa có thể tại đây hảo địa phương một khối hóng mát. Hạ Thái Thái nhưng đến quý trọng cơ hội như vậy nha. Tốt. Huệ thị cười như không cười nhìn nàng một cái, giống như xem cái ngốc tử. Đáng tiếc nàng biểu tình bị Mã Thái Thái xem ở trong mắt lại tưởng cảm thấy mất mặt, mà Lỗ Vương Phi mặt đều thanh, Mã Thái Thái cũng không biết Lỗ Vương Phi là làm sao vậy, còn tưởng rằng là Lỗ Vương Phi cảm thấy Huệ thị mất mặt mà không cao hứng đâu. Liền nghe Huệ thị cười tủm tỉm nói, Mã Thái Thái nói chính là, bất quá, nơi này là Lỗ Vương Phủ, còn không tới phiên ngươi tới giáo hơn ta. Quay đầu đối Lỗ Vương Phi bồi tội nói, Vương Phi thỉnh thứ lỗi, dân phụ buồn bất quá là thương hộ nhân gia. Lại ở vương phủ bị Mã Thái Thái nhục nhã ánh mắt thiển cận không kiến thức, thật sự là khí bất quá. Vốn dĩ ở bên chỗ nói cũng liền thôi, nhưng Mã Thái Thái lại ở Lỗ Vương phủ nói lời này liền không nên, dân phụ lại vô dụng cũng là quận chúa hạ thiệp mời đến, Mã Thái Thái như thế cười nhạo dân phụ, nhưng còn không phải là cho rằng quận chúa cùng vương phi không ánh mắt sao. Lỗ Vương Phi mỉm cười gật gật đầu. Mã Thái Thái mặt trực tiếp trắng, nhìn về phía Lỗ Vương Phi lại thấy Lỗ Vương Phi nhìn đều không nhìn nàng liếc mắt một cái, tức khắc nóng nảy. Ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này là có ý tứ gì a? Huệ thị cười tủm tỉm, khóe miệng hơi trọn. Mã Thái Thái có chút ủy khuất, ta. Hảo, như thế cảnh đẹp còn có thời gian dỗi nói chút có không? Lỗ Vương Phi bị Mã Thái Thái làm cho có chút không được tự nhiên, toàn bộ hành trình rốt cuộc không nhìn Mã Thái Thái liếc mắt một cái. Mà Hạ Huyền Du nhìn nàng nương tam nôn hai câu đem Mã Thái Thái đổ trở về, tâm tình cũng pha sảng, ngồi cùng bàn tiểu cô nương tiểu tức phụ tuy rằng đối Hạ Huyền Du cũng chứng mắt. Lại cũng không ai dám nói cái gì, rốt cuộc nhân ra là quận chúa mời đến, làm cho mặt nói đối phương không tốt, chẳng phải là đánh quận chúa mặt. Trên bàn không khí hài hòa lên, Hạ Huyền Du cũng nhạc thanh tĩnh. Trên đường Hoài Dương quận chúa lôi kéo nàng cùng đi như xí, những người khác nhìn hai người thân mật đi xa, rất là hâm mộ, kia Hạ thị thật là vận khí tốt. Một cái khác cười lạnh nói, nhân gia huynh trưởng là Hạ Vinh, tiểu thúc là Hứa Thu Minh. Bắt đầu nói chuyện cô nương không nói. Hạ Vinh năm đó chính là nhị giáp truyền lư. Năm đó phong thái chính là đem đầu giáp ba gã đều cấp so đi xuống, chính là biết Hạ Vinh thành thân, trong lòng trộm ngưỡng mộ hắn tiểu cô nương cũng không ở số ít. Các nàng vốn tưởng rằng Hạ Vinh lúc sau lại vô mỹ nam tử, không thành tưởng 3 năm sau lại cái Hứa Thu Minh. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là hiện giờ cái này mỹ mạo Hạ thị cùng này hai người đều có quan hệ. Lúc này trên bàn không còn có cô nương nói Hạ Huyền Du như thế nào. Bởi vì các nàng đột nhiên nhớ lại Hứa Thu Minh là cùng các nàng giống nhau đại hơn nữa là không có thành thân. Mà các nàng bên người ngồi vị này Hứa Thái Thái là Hứa Trạng Nguyên trưởng tàu đâu, trưởng tàu như mẹ, đặc biệt là Hứa Trạng Nguyên phía trên là không có phụ thân mẫu thân. Mấy cái tiểu cô nương tâm tư chằn chọc lại có chút hối hận vừa mới không có hảo sinh cùng Hạ Huyền Du nói chuyện với nhau, trộm dương mắt đi nhìn Hạ Huyền Du, thấy nàng trên mặt mang cười đang cùng Hoài Dương quận chúa nói chuyện, đồng nhiên phát hiện vị này Hứa Thái Thái thật sự mỹ mạo động lòng người. Nghe nói một hơi sinh ba cái nhi tử đâu, sinh nhi tử thế nhưng còn như thế mỹ mạo. Hoài Dương quận chúa cảm thấy có chút mất mặt, bất quá hôm nay mời đến phần lớn là cùng nàng giao hảo cô nương, trong lòng tuy rằng cảm thấy mất mặt khá vậy không nghĩ giáp mặt cho các nàng nàng kham. Thấy Hoài Dương quận chúa cùng Hạ Huyền Du nói chuyện hạ màn, có tiểu cô nương thấu thú nói, Hứa Thái Thái, ngày ngày xưa dùng cái gì son phấn, làn da thật sự hảo tinh tế chân mềm a. Hạ Huyền Du mày một trọn, đột nhiên cười nói, ta ngày xưa trừ bỏ hộ da son phấn chính là dùng nhà của chúng ta rượu nho đắp mặt. Liên ở vừa mới. Nàng đột nhiên cảm thấy kinh thành quý nữ nhiều, nếu là có thể đem dùng rượu nho đắp mặt nạ mở rộng đi ra ngoài tựa hồ cũng không tồi, chẳng qua bọn họ lần này vào kinh mang rượu nho không có rất nhiều, nhưng ở Thanh Hà huyện còn để lại một ít. Có lẽ nàng khai cái cửa hàng chuyên môn đi bán cho này đó kẻ có tiền cũng không tồi. Rốt cuộc nữ nhân tiền hảo kiếm A. Rượu nho. Thiếu nữ tò mò, nơi nào có bán. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói, là nhà ta tự chế, chỉ là cửa hàng còn không có khai lên. Mọi người hiểu rõ, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết Hứa gia là kinh thương, chỉ có Hứa Thu Minh một người đọc sách. Chương 63. Bất quá yến hội phía trước Hoài Dương quận chúa nhưng thật ra nghe Lưu Mụ Mụ nói lên quá, nói là Hứa Thái Thái mang theo hai cái bình rượu lại đây, lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ quái, hiện giờ tưởng tượng nhưng thật ra có chút nghĩ thông suốt, hay là hôm nay tỷ tỷ mang đến chính là kia rượu nho. Nghe nói loại đồ vật này chỉ có nhất phía Tây Nhi những cái đó địa phương mới có đâu, chính là trong cung phòng trừng đều không có. Hạ Huyền Du gật đầu cười nói, vào kinh trước mang theo chút, nghị vương phủ cũng không thiếu cái gì, liền mang theo hai cái bình lại đây cấp quận chúa cùng vương phi nếm thử. Vừa nghe lời này, Hoài Dương quận chúa ngó mắt Hạ Huyền Du trắng non ra thì cười, kia cảm tình hảo, tỷ tỷ nói nhanh lên, quay đầu lại ta hảo cùng mẫu phi cùng nhau đáp đáp. Mặt khác cô nương cũng chạy nhanh thò qua tới, Hạ Huyền Du cũng không cất giấu, liền đem biện pháp nói ra. Mọi người vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, các nàng mỗi ngày rửa mặt trải đầu thích nhất tô son điểm phấn, nhưng thật ra lần đầu nghe nói son phấn tắc nghẽn làn da làm làn da ảm đạm đâu. Bên kia các thái thái trên bàn lại không có như vậy hòa hợp, Triệu thị nhìn mắt ngồi ở trong đám người tập trung tinh thần nghe nữ nhi, mày không khỏi nhăn lại. Mà Hứa Như Vân giờ phút này đối Hạ Huyền Du sùng bái đến không được, bất quá nàng tưởng tượng cũng thật đúng là như vậy, son phấn thật dày một tầng ở trên mặt đích sắc không thoải mái. Đặc biệt là mùa hè ra cửa lại không thể không dùng, dùng lại dính nhớp, giặt sạch mặt đều cảm thấy thô ráp không ít. Hạ Huyền Du nói cười yến yến ở các vị cô nương tiểu tức phụ chung nói chuyện với nhau, Huệ thị ở bên kia nhìn cũng an tâm không ít. Đại yến hội kết thúc, nương hai ra vương phủ, Hạ Huyền Du cười nói, nhà ta nhưng lại muốn phát tài. Huệ thị nhướng mày, lại có cái gì ý kiến hay? Nàng cảm thấy buồn cười, liền nàng cùng Hạ Bình Châu hai người đều là xuẩn, không có một chút sinh ý đầu óc. Không nghĩ tới sinh một đôi nhi nữ một cái hai cái như vậy năng lực, Hạ Vinh bởi vì là mệnh quan triều đình chỉ ở Đông Nam tỉnh đầu bạc cùng hải thuyền chia hoa hồng, con dâu của hồi môn tuy rằng không ít, khá vậy đều là thôn trang mỗi năm đều có tiền đồ. Nhưng thật ra nữ nhi con rể mấy năm nay quá hô mưa gọi gió, xưởng đi lên, cung hóa sinh ý phô đi xuống, chính là phía trước tiếp xúc vải vóc sinh ý hiện giờ cũng dần dần khuyết đại, hiện giờ nữ nhi lại có hảo biện pháp kiếm tiền, nàng cái này làm nương trong lòng đều cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Vừa mới các nàng hỏi ta vì sao làn da tốt như vậy, ta liền nói là rượu nho công lao. Dùng rượu nho đắp mặt nạ cũng không phải là đối làn da hảo sao. Chuyện này Huệ thị cũng biết một ít, lúc ấy con dâu mang thai trên mặt dài quá đốm, vẫn là nữ nhi để ra này biện pháp thử thử, tuy rằng không nói hoàn toàn biến mất, khá vậy tốt xấu có điểm tác dụng. Chính mình khuê nữ bản lĩnh đại, Huệ thị trong lòng cũng cao hứng, không khỏi cười nói, ta khuê nữ tự nhiên chính là lợi hại nhất. Đối mặt nàng nương không hề giữ lại tán thưởng. Hạ Huyền Du cũng cười, về đến nhà chờ Hứa Thu Bạch trở về liền nói nàng chủ ý. Kinh thành quý nữ nhiều, nhất không thiếu chính là bạc, này đó tiểu cô nương tiểu tức phụ nhất bỏ được bạc đầu tư chính mình, chúng ta có thể nhiều nhượng chút, lại làm ca ca ngẫm lại biện pháp xem có thể hay không làm một ít thịnh rượu cái chai đến lúc đó đóng gói một chút giá cao bán đi. Vừa nói khởi lối buôn bán, hai người đều có nói không xong nói, lại nói cửa hàng chạy đến nơi nào hảo, như thế nào mở rộng đi ra ngoài. Hạ Huyền Du nói khởi hưng. Hứa Thu Bạch mỉm cười nghe thường thường ra ra chủ ý, mắt nhìn thời tiết không còn sớm, tiểu nương tử còn có tiếp tục nói tiếp tính toán, Hứa Thu Bạch có điểm ngồi không yên, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ lên. Ngươi nói thế nào a? Hạ Huyền Du nói đi nhìn Hứa Thu Bạch thấy hắn ánh mắt phiêu a phiêu chăm chú vào nàng ngực chỗ, tức khắc khí lấy nắm tay chủ ý hắn, ngươi nghe không nghe ta nói chuyện. Hứa Thu Bạch hoàn hồn, nhìn thấy nương tử hờn dỗi bĩu môi, tức khắc có chút lửa nóng. Xin ý chuyện này, ngày mai lại nói, lúc này ngươi nam nhân đói bụng. Hứa Thu Bạch thu hồi ánh mắt đem Hạ Huyền Du chặn ngang bế lên. Hạ Huyền Du còn hỏi như thế nào lại đói bụng, không chờ trả lời liền bị người phóng tới trên giường đất, một khối lửa nóng thân thể dựa lại đây, thân xuống dưới, sờ xuống dưới. Có lẽ là buổi tối uống lên điểm rượu nho có chút thượng đầu, đêm nay Hạ Huyền Du đặc biệt tinh thần, nhìn Hứa Thu Bạch tinh tráng vòng eo đột nhiên cũng có chút thèm. Đại Hứa Thu Bạch đem nàng thon dài chân kéo qua đi thời điểm thuận theo đem chân một mâm, bàn ở Hứa Thu Bạch trên eo. Hứa Thu Bạch chỉ cảm thấy cả người năng lợi hại, đôi mắt nhìn chằm chằm mỹ tiểu nương miệng gặm hướng đỏ bừng đứng thẳng nơi, tức khắc đem Hạ Huyền Du tâm thần đều gặm bay đi. Cái giá giường kéo kẹt vang cái không nghe, ân ân a a tiếng vang gọi Hứa Thu Bạch tâm ngứa a ngứa cả đêm cũng chưa cào lại đây. Hai người đều giải thèm, cuối cùng Hứa Thu Bạch kéo thân mình cấp hai người rửa sạch sẽ mới ôm mềm mại nương tử ngủ đi. Sau này mấy ngày Hạ Huyền Du quả nhiên thu được mấy nhà tiểu thư thỉnh nàng tới cửa làm khách thiệp, Hạ Huyền Du dở khóc dở cười. Nàng đương nhiên biết nhân gia cũng không có nhiều thích nàng, nhân gia tiểu cô nương là muốn biết nhà nàng rượu nho khi nào bắt đầu bán đâu. Bất quá đại mùa hè quá nhiệt, Hạ Huyền Du cũng không muốn ra cửa, đơn giản trực tiếp đem thiệp cấp cự. Hứa Thu Bạch biết này mua bán có lời, liền sáng sớm đi ra cửa vội. Ít nhất quả nho phải có, cửa hàng cũng muốn có, nhân thủ càng phải có, từng cọc từng cái đều yêu cầu Hứa Thu Bạch đi làm. Cũng may phía trước nhân tiệm vải sinh ý làm đại, Hứa Thu Bạch viết tin làm trong nhà bên kia lại đây những người này, hiện tại cũng không đến mức luống cuống, huống hồ thôn trang thượng người đều là hắn sau lại mua, tuy rằng thời gian đoạn chút, nhưng huấn luyện một chút tổng so tân mua muốn hảo. Chạy 5 ngày, Hứa Thu Bạch rốt cuộc ở nhà mình thôn trang khoảng cách 20 dặm một chỗ thôn tìm được rồi gieo trồng quả nho nhà vườn. Một phen trao đổi, Hứa Thu Bạch cùng đối phương ký kết 5 năm khế ước, lại mã bất đình để tìm người môi giới mua đất loại quả nho. Mà bên kia Lý Diệu tổ tác quản mặt khác sinh ý, hơn nữa đang tới gần hoàng thành căn địa phương bàn một gian mặt tiền cửa hàng, chỉ chờ rượu nho làm tốt liền nhưng bán. Vội xong cửa hàng, Lý Diệu tổ lại tự mình phản hồi Thanh Hà huyện, bởi vì ở Thanh Hà huyện Hứa ra còn có một ít lúc trước nhượng không mang đi rượu nho, hơn nữa hắn trở về vừa lúc đem trong nhà sinh ý giao đãi một phen, lại tự mình áp rượu nho tìm tiêu cục đưa đến kinh thành. So sánh lên Hạ Huyền Du cái này mùa hè quá liền thoải mái nhiều. Bởi vì dựa theo Hạ Huyền Du nói biện pháp, Hoài Dương quận chúa cùng Lỗ Vương Phi đều dùng rượu nho đắp mặt nạ, hơn nữa qua một đoạn thời gian làn da quả nhiên biến hảo, Hoài Dương quận chúa mẹ con cao hứng hỏng rồi, lại đơn độc thỉnh Hạ Huyền Du vài lần nhập phủ nói chuyện. Lỗ Vương Phi mẹ con đều là hòa khí người, hơn nữa Lỗ Vương Phủ cũng mát lạnh, Hạ Huyền Du liền đi vài lần. Nhiều lần ở chung lên, Hạ Huyền Du thật sự cảm thấy Hoài Dương quận chúa là cái hảo tính tình, mặc dù nàng là thương nhân phụ cũng không có chút nào xem thường. Đương mùa hạ nóng bức dần dần rút đi thời điểm, thời tiết cũng dần dần vào 8 tháng, phía trước định quả nho chín. Hứa Thu Bạch đem Vương Tẩu mấy cái đưa đến thôn trang đi bắt đầu nhưỡng rượu nho. Vương Tẩu bọn người là trong phủ lão nhân, hơn nữa các nàng mấy cái cũng không có tái giá tính toán, đều là tính toán ở Hứa gia dưỡng già rồi, cho nên làm khởi sự tới phá lệ tận tâm. Dựa theo Hạ Huyền Du nói, lúc trước Hứa Thu Bạch lại mua 2 cái tiểu thôn trang, bên trong thủ công người cũng phân loại, bên này đem quả nho rửa sạch sẽ, lại vận đến một cái khác thôn trang thượng tiến hành phía dưới bước đi. Hiện giờ làm thật là phiền phải chút, nhưng chỉ có như vậy mới có thể giữ được phương thuốc không ngoài lầu. Cùng lúc đó Lý Diệu Tổ cũng phong trần mệt mỏi mang theo còn thừa 78 đàn rượu nho tới. Hạ Vinh nhờ người tìm diêu khẩu thiêu màu trắng bình xứ cũng tặng tới, Hạ Huyền Du an bài người đem rượu nho trang nhập, lại đem làm tốt một tắc tắc thượng, lại cắt tờ giấy, viết thượng mỹ dung dưỡng nhan rượu nho dán ở trên thân bình, như thế liền có thể thượng ra bán. Như thế 78 vỏ rượu cũng chỉ trang không đến 400 bình, mà Hạ Huyền Du làm này rượu nho chủ đánh mỹ dung dưỡng nhan, tự nhiên là mới làm hảo, đương nhiên năm trước làm hiệu quả cũng không kém, vì thế gần 400 bình rượu nho bắt đầu bán. Hạ Huyền Du cũng không phải người nhỏ mọn, làm người đóng gói mấy phân đưa đến phía trước ở Lỗ Vương phủ nhận thức cô nương trong nhà, đương nhiên nàng cũng sẽ không tất cả mọi người đưa, chỉ lựa chút cùng chính mình nói tới cô nương cấp tặng đi. Những cái đó cô nương ngày đó đối nàng hộ gia phương pháp rất là tôn sùng, thấy nàng thế nhưng cấp tặng tới tức khắc vui mừng. Mà không có thu được rượu nho, cô nương trong miệng nhắc mãi vài câu cũng khiển người đi mua trở về. Nhưng mà rượu nho thứ này tóm lại là biết đến ít người, trừ bỏ ngày đó những cái đó các cô nương người bình thường tới mua nhưng thật ra không nhiều lắm. Gần nhất rượu nho định giá cao không phải bình thường tiểu dân có thể tiêu phí khởi, thứ hai rượu nho ở bổn triều thuộc về hiếm lạ vật, rốt cuộc cái gì tư vị lại là không ai biết. Nhưng tình huống như vậy Hạ Huyền Du lại là không nóng nảy, chờ những cái đó các cô nương nhấm nháp cùng sử dụng lúc sau phòng trừng cũng liền tuyên truyền khai, đến lúc đó còn dùng đến phát sầu không có sinh ý nhưng làm sao. Đối với tiệm rượu sinh ý Hứa Thu Bạch lúc ban đầu cấp thu xếp lên sau liền không như thế nào quản, mặc cho Hạ Huyền Du lan lộn. Hạ Huyền Du không có kinh nghiệm, nhưng đầu óc sống, có không rõ về nhà liền hỏi, hoặc là trực tiếp hỏi Lý Diệu Tổ, một đoạn thời gian xuống dưới thu hoạch không nhỏ. Qua hơn nửa tháng, rượu nho sinh ý dần dần biến hảo. Rất nhiều gia đình giàu có phái ra gã sai vật cùng nha hoàng tranh nhau tranh mua, Hạ Huyền Du thấy mới mẻ rượu nho còn chưa gây thành, mà năm ngoái nàng lại tính toán tồn tiếp theo chút, liền làm cửa hàng bắt đầu hạn lượng đem bán 20 bình. Mới đầu mỗi ngày 20 bình miễn cưỡng có thể, qua không đến 5 ngày liền không đủ, tới mua người càng ngày càng nhiều, mà định lượng liền kia 20 bình, có người thậm chí ra giá cao tới mua, đến cuối cùng chính là giá cao cũng mua không được, bởi vì ngày mai ngày sau đại ngày sau đều đã có người dự định. Một cổ uống rượu nho dùng rượu nho đắp mặt nạ phong trào ở kinh thành lặng lẽ quát lên. Mà Hạ Huyền Du đang làm cái gì? Ở nhà vui tươi hớn hở số bạc đâu? Chương 64. Hứa ra rượu nho ở kinh thành nổi danh, rất nhiều danh môn quý tộc tiểu thư đều lấy có được rượu nho mà tự đắc, có người thậm chí tìm tới Hạ gia phương pháp chính là ngóng trông có thể được đến một lọ rượu nho. Phần 52. Vốn dĩ Hạ Huyền Du đối rượu nho hương vị liền không hài lòng. Không nghĩ tới chính mình lén dùng rượu nho đắp mặt nạ mở rộng hạ cư nhiên có hiệu quả tốt như vậy, như thế bất ngờ. Bất quá ai cũng sẽ không theo tiền không qua được, thôn trang rượu nho đại phê lượng sinh sản, nhưng bởi vì quả nho số lượng không nhiều lắm, tạm thời ngừng chút thời gian, Hứa Thu Bạch đáng giá làm Lý Diệu Tổ lại lâm thời đi thu chút quả nho, cần phải tận khả năng nhiều nhưỡng một ít, chính là năm nay bán không ra đi sang năm cũng có thể tiếp tục bán. Cùng lúc đó Hạ Huyền Du cũng công việc lưu bù lên, các gia quý nữ sôi nổi tới cửa thỉnh giáo hộ gia biện pháp, các loại yến hội càng là ùn ùn kéo đến. Ngày này Hoài Dương quận chúa đệ thiệp tới, thấy Hạ Huyền Du liền lôi kéo tay nàng nói, tỷ tỷ, ngươi ở kinh thành chính là nổi danh. Hạ Huyền Du cười nói, ta bất quá là thương phụ thôi, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ngày đó vừa vặn đuổi kịp liền nói một miệng, không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Đối với Hoài Dương quận chúa cùng Hứa Thu Minh sự nàng không phản đối nhưng cũng sẽ không quá mức nhiệt tình, hơn nữa Hứa Thu Minh còn tưởng, sau này như thế nào cũng nói không tốt, bọn họ có thể làm chính là không cần cho hắn kéo chân sau làm hắn thanh thản ổn định ở Hàn Lâm viện ngốc là được. Nếu là đồ vật không hảo tỉ tỉ chính là nói 100 câu cũng uổng phí. Hoài Dương quận chúa cười, trên mặt tiểu kiều nộn nộn gọi người vui mừng. Hai người mới vừa ngồi xuống, tam tiểu chỉ cọ cọ cọ chạy tới, nương, nương. Hoài Dương quận chúa nhìn ba cái giống nhau như lúc hải tử mắt sáng rực lên, này, đây đều là tỉ tỉ ra hải tử. Hạ Huyền Du còn chưa nói lời nói, bên kia tam tiểu chỉ liền kêu người, tỉ tỉ hảo. Quả thực là trăm miệng một lời. Hoài Dương quận chúa ho khan một tiếng, giống như bối phận kém. Nàng nhưng không muốn làm các ngươi tỉ tỉ, nàng chính là phải làm thầm thầm đát. Hạ Huyền Du nhìn buồn cười, lại không mở miệng giải thích, tam tiểu chỉ liền vây quanh Hoài Dương quận chúa tỉ tỉ tỉ tỉ kêu, đem Hoài Dương quận chúa kêu đầy mặt đỏ bừng. Ta là các ngươi nhị thúc bằng hữu đâu, các ngươi nên gọi Hoài Dương quận chúa suy nghĩ một vòng cũng không nhớ tới nhà mình cùng Hứa ra có cái gì thân thích tức khắc tạp xác. Tam bảo trong mắt vừa chuyển, lập tức đưa lỗ thai đến đại bảo nhị bảo bên thai nói hai câu, sau đó tam tiểu chỉ bài bài chạm, khom lưng hô, thầm thầm. Cọ, cái này Hoài Dương quận chúa từ đầu hồng đến chân. Bất quá lời này tuy rằng nghe mắc cỡ, nhưng tâm lý lại cùng lau mật đúng vậy, ngoài miệng nói đừng gọi bậy, trong lòng lại ngọt tư tư, càng thêm thích thượng gia nhân này. Hạ Huyền Du đúng lúc ngăn lại, được rồi, nương cùng các ngươi thẩm thẩm trò chuyện, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Nhớ kỹ ở bên ngoài không được nói bậy. Tam bảo vỗ ngực bảo đảm không thành vấn đề nói còn chỉ đại bảo nhị bảo, chính là bọn họ ta cũng xem trọng. Sau đó lại chạy ra ngoài chơi. Nghe nàng cũng trêu ghẹo, Hoài Dương quận chúa hờn dỗi cúi đầu, tỉ tỉ. Hạ Huyền Du lôi kéo tay nàng nói, đều là nói giỡn sẽ không truyền ra đi. Nay niên đại đối nữ tử nhiều có trách móc nặng nề. Mặc dù đối phương là quận chúa, như vậy nhàn thoại chuyển ra đi cũng không tốt. Thấy nàng săn sóc Hoài Dương quận chúa trong lòng càng cao hứng, nói tiểu xong Hoài Dương quận chúa nói ý đồ đến, hôm nay là tưởng phiền toái tỷ tỷ có thể lại đều hai bình rượu nho, ta biết tới cửa làm tỷ tỷ khó xử, nhưng này không phải chính vừa vặn hoàng hậu nương nương thiên thu sao, mẫu phi liền nghĩ đưa chút hiếm lạ đồ vật, mà hiện giờ tỷ tỷ ra rượu nho có thể nói là một lọ khó cầu. Dễ nghe lời nói đương nhiên không ngại nhiều, Hạ Huyền Du lại không phải hiểu được khiêm tốn người. Đem lời hay toàn bộ tiếp thu, sau đó hảo phóng tặng nàng 10 bình. Hoài Dương quận chúa cao hưng kéo Hạ Huyền Du cánh tay, hận không thể đây là nàng thân tỷ tỷ. Có Hoài Dương quận chúa cùng Lô Vương Phi tuyên truyền, Hứa ra rượu nho càng thêm nổi danh. Hứa Như Vân hôm nay thật vất vả cướp được một lọ, vui dạo dực trốn ở trong phòng cùng thượng trứng gà thanh nhẹ nhàng đắp ở trên mặt. Triệu thị cảm thấy gần nhất bên kia Hứa ra phong đầu thực sự quá thịnh, thậm chí có người đồn đãi kia Hứa ra ẩn ẩn muốn vượt qua bọn họ ý tứ. Nghe xong lời này Triệu thị tự nhiên buồn bực, nhưng nhà mình nhi tử đại không biết cố gắng hiện giờ chỉ là cái cử nhân, tiểu nhi tử nhưng thật ra cùng cái kia tiện chủng không sai biệt lắm đại nhưng hôm nay liền tú tài đều không phải, chính là tưởng phản bác đều nói không ra lời. Trong lòng phiền não Triệu thị nghĩ nữ nhi tuổi không nhỏ cũng nên tương xem nhân ra, liền lại đây cùng nữ nhi trò chuyện, không nghĩ tới lại thấy cửa phòng đóng lại, cửa chỉ thủ cái nha đầu, Triệu thị ngăn trở nha đầu thông báo, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Liền thấy nàng từ trước đến nay sủng ái nữ nhi đang dùng kia tiện chủng cửa hàng bán rượu nho đắp mặt. Triệu thị cái chán thình thịch thằng nhảy, một cổ lửa giận từ đáy lòng mà phát, tiến lên đem trên bàn kia bình rượu nho huy đến trên mặt đất. Hứa Như Vân vốn dĩ nhắm mắt lại hưởng thụ, đột nhiên bị hoảng sợ, từ trên giường nhảy lên, làm sao vậy làm sao vậy. Đôi mắt quét đến trên mặt đất gốm sứ bột phấn còn có màu đỏ tím chất lỏng, lập tức kinh hãi thét chói tai, à, ta rượu nho. Triệu thị khí ngón tay phát run, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này mẫu thân. Nàng đối kia đối tiện chủng cái gì thái độ nữ nhi rõ ràng, nhưng chính mình yêu thương nữ nhi lại trộm đi mua kia tiện chủng đồ vật. Hứa Như Vân nghe được mẫu thân nói tức khắc cả kinh, bất chấp trên mặt rượu nho cùng lòng trắng trứng đi xuống tích, lắp bắp nói, mẫu thân. Nghe nàng hơi mang hoảng loạn ngữ khí, Triệu thị trong lòng khó chịu cực kỳ, nước mắt đều chảy ra, ngươi là của ta nữ nhi, ngươi như thế nào có thể. Trượng phu tung tăng nhảy nhót muốn đem hai cái tiện chủng tiếp trở về, nàng tuy rằng thống hận nhưng có thể lý giải, nhưng nữ nhi đâu, lại có nàng làm như vậy sự, cư nhiên đi phủng kia Hạ thị xú chân, đem nàng mặt hướng trên mặt đất dâm a. Hứa Như Vân ngẩng đầu nhìn nàng nương, cắn môi nói nhỏ, mẫu thân, bọn họ vốn chính là Hứa người nhà. Ngươi nói cái gì? Triệu thị vừa nghe lời này tức khắc trừng lớn đôi mắt. Hứa Như Vân vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng nếu mẫu thân đều đã biết, cũng không hảo giấu giếm, hơn nữa nàng vốn là cảm thấy là người một nhà, chỉ là nàng mẫu thân đem người bài trừ bên ngoài thôi. Mẫu thân, mặc kệ nhà ai đều có con vợ lẽ huynh đệ tỉ muội, đại ca cùng tam đệ vốn chính là phụ thân nhi tử không phải sao? Hứa Như Vân đột nhiên bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Triệu thị đột nhiên co rút khí, mẫu thân không phải thường dạy dỗ nữ nhi sao? Nữ nhân phải đoan trang đại khí có một viên bao dung chi tâm, nhưng mẫu thân, ngài làm được sao? Triệu thị ngốc ngốc nhìn chính mình nữ nhi há miệng thở dốc cư nhiên nói không ra lời. Hứa Như Vân nói xong cảm thấy trên mặt thực không thoải mái, có nhẹ nhẹ nóng rát cảm giác, không biết cái gì duyên cớ, thấy Triệu thị không nói chuyện nữa, liền chuyển qua bình phong đi rửa mặt. Triệu thị cười lạnh hai tiếng hướng cửa đi, còn chưa đi ra ngoài liền nghe Hứa Như Vân một tiếng thét chói tai, a ta mặt. Triệu thị nơi nào còn lo lắng sinh khí, bước nhanh tới rồi bình phong sau, liền thấy Hứa Như Vân điên rồi che lại chính mình mặt. Triệu thị xuyên thấu qua khe hở ngón tay thấy nàng trên mặt đốm đỏ điểm điểm, đừng nói làn da biến hảo, này quả thực là hủy dung cũng không sai biệt lắm. Này sao lại thế này? Triệu thị la lên một tiếng, qua đi kéo ra tay nàng xem xét, Hứa Như Vân chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau không, còn có chút ngứa, nàng muốn đi cào nhưng lại sợ đem mặt chảo hoa, khó chịu thẳng khóc, nương, cứu cứu ta, ta mặt hảo ngứa. Triệu thị ôm Hứa Như Vân an ủi, không khóc không khóc, nương lập tức đi tìm đại phu. Nói buông ra nàng liền hướng bên ngoài chạy phân phó nha hoàn đi thỉnh đại phu. Trong phòng Hứa Như Vân bụng mặt tưởng cào lại không dám cào, khó chịu hoa hoa khóc lớn, trong lòng cũng đem Hạ Uyển Du hận thảm, định là kia rượu nho không phải thứ tốt làm hại nàng mặt biến thành như vậy, nàng liền không nên vì hai cái hạ tiện phôi nói cái gì hảo lời nói, còn đem nàng nương khí một đốn. An bài hảo hết thể Triệu thị trở lại trong phòng an ủi Hứa Như Vân, hai mẹ con bởi vì mặt duyên cớ đã quên phía trước không mau lại thành tương thân tương ái nương hai. Nhìn nàng nương không so đo hiểm khích trước đây an ủi chính mình, Hứa Như Vân càng thêm hối hận, hoa hoa khóc la nói, nương, ta sai rồi, ta không nên khí ngươi, ta không bao giờ thế Hạ Uyển Du kia tiện nhân nói tốt, nương à, ngài cứu cứu ta. Tức giận thời điểm là thật sinh khí, nhưng nói đến cùng là nàng chính mình sinh hài tử, Triệu thị làm sao thật sự sinh nhà mình nữ nhi khí, nàng chỉ hận kia Hạ thị ở Lỗ Vương phủ yêu ngôn hoặc chúng, làm chính mình đơn thuần thiên chân nữ nhi tin là thật. Tốn số tiền lớn không nói còn đem một khuôn mặt biến thành dáng vẻ này, buồn còn nghĩ Tết Trung Thu mang nữ nhi tiến cung đi một chuyến tìm môn hảo việc hôn nhân, cứ như vậy đừng nói Tết Trung Thu, chính là một tháng có thể hảo cũng liền cảm ơn. Trời đất! Nương hai tâm hữu linh tê đem Hạ Uyển Du hận thượng, ăn ý độ khó được đạt tới nhất định độ cao. Đại phu có hòm thuốc lại đây hỏi khám, lại hỏi ẩm thực, vớt dâu nói, không có gì kỳ quái địa phương a. Nói mày nhăn lại, nhưng dùng cái gì trước kia vô dụng quá son phấn. Triệu thị vừa nghe, tức khắc hô, rượu nho. Khẳng định là rượu nho. Lão đại phu trước kia chưa từng nghe qua, chỉ sai người lấy tới cặn nghe nghe nói, không đáng ngại, này rượu nho cũng là rượu, tiểu thư đây là dị ứng, ăn mấy uống thuốc liền hảo. Triệu thị vừa nghe đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại trong lòng thầm mắng kia hai cái tiện chủng, thế nhưng làm hại nàng nữ nhi mặt thành bộ dáng này, mất công vừa rồi nàng vẫn luôn nhìn, nếu là nữ nhi nhịn không được cào mặt kia không được hủy dung. Không được, không thể như vậy tính. Tiến đi đại phu, nhìn Hứa Như Vân ăn dược, Triệu thị thay đổi xiêm y, kêu lên nàng của hồi môn gia đình đuổi xe ngựa mênh mông quần quận hướng Hứa Thu Bạch tòa nhà mà đi. Lúc này đây nàng muốn cho hai cái tiện chủng thân bại danh liệt, đừng đương nàng không biết này rượu nho hiện giờ đã tới rồi trong cung, nghe nói Lô Vương phi còn tặng hoàng hậu một lọ, nàng liền không tin, hoàng hậu nương nương nghe thấy như vậy sự còn dám dùng, đến lúc đó không cho Hứa Thu Bạch kia hai cái tiện chủng đẹp mới kêu kỳ quái. Triệu thị như thế nghĩ tự tin càng đủ. Chính là Hứa Tại Lâm kia hôn đản tới cũng không thể lùi bước, xuống xe thời điểm tựa như vẫn luôn cao ngạo khổng tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Xuống xe Triệu thị trợn mắt giận nhìn bàn tay vung lên, cho ta tạp. Phía sau một đám gia đình vây quanh đi lên cầm công cụ chiều Hứa ra trạch từ đại môn ném tới. Chương 65. Vừa vặn ngày này là nghỉ tắm gội ngày, Hứa Thu Minh không đi nha môn, Hứa Thu Bạch cũng khó được nhàn rỗi, người một nhà ngồi vây quanh ở trong viện ngọn nhạc, không nghĩ bỗng nhiên nghe được đại môn bị tạp thanh âm. Len keng đánh tạp thanh làm người một nhà không thể hiểu được, không biết đắc tội nào lộ thần tiên đưa tới như thế đại tức giận. Ta đi nhìn một cái. Hứa Thu Bạch đứng lên đi ra ngoài, tam tiểu chỉ tò mò tham đầu tham não cũng tưởng theo sau, lại bị Hứa Thu Minh túm chặt đưa cho Hạ Uyển Du, tẩu tử, ngươi dẫn bọn hắn đi vào trước, ta cùng ca đi nhìn một cái. Hạ Uyển Du nhíu mày, lại không nghe Hứa Thu Minh, mà là làm Thúy Nha đem Tam Tiểu Chỉ mang vào nhà cũng vội vàng đuổi qua đi. Còn chưa tới cửa liền nghe thấy có người cao giọng kêu to, Hạ Thị ngươi lăn ra đầy cho ta. Hứa Thu Bạch nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ nữ nhân trên tay gân xanh bạo khởi, Triệu Thị làm người tạp môn cũng thấy Hứa Thu Bạch hai anh em, trong lòng mạc danh thống khoái. Tưởng tượng đến mười mấy năm trước hai anh em bị nàng chỉnh nghèo túng rời nhà, mười mấy năm sau tới rồi kinh thành không phải là không dám hồi Hứa gian này liền làm nàng tâm tình biến hảo. Duy nhất làm nàng khó chịu chính là Lam Thị kia tiện nhân đến chết đều được Hứa Tại Lâm sủng ái, hiện giờ hai cái tiện chủng lại tới trêu chọc bọn họ, này hai cái tiện chủng nên đi theo bọn họ đoàn mệnh nương cùng đi chết mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Mười mấy năm trước nàng không đưa bọn họ để vào mắt, hiện giờ vẫn như cũ. Mặc dù mười mấy năm trước nàng không có thể hiểu biết hai cái tiện chủng, mười mấy năm sau nàng vẫn như cũ có biện pháp lộng chết bọn họ, liền tính bất tử cũng đến lăn ra kinh thành đi. Huống hồ lần này nàng được nhược điểm nơi tay, lại như thế nào không hảo hảo lợi dụng. Vị này thái thái tạp nhà ta đại môn, ra sao đạo lý? Hứa Thu Minh nhìn Triệu Thị, tự nhiên cũng biết nữ nhân này chính là hắn mẹ cả. Triệu Thị trừng mắt hai người, ngẩng cao cằm, thẳng thắn sống lưng, cười đắc ý, Hứa đại nhân không mời ta đi vào ngồi ngồi. Tuy rằng nàng tơi nháo, lại không tính toán đem sự tình náo khai, rốt cuộc liên lụy nàng nữ nhi đâu. Mà Hứa Thu Minh vừa mới làm quan nói vậy cũng không muốn sự tình náo đại, nhất định thỉnh nàng vào cửa thương lượng việc này, đến lúc đó nàng liền có thể nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, làm hai người lăn ra kinh thành. Ai ngờ Hứa Thu Minh thần sắc bất biến, lắc đầu nói, không không, nhà ta cũng không phải là thứ gì đều có thể tiến. Triệu Thị sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ta là ai? Nàng hừ cười một tiếng nhìn về phía Hứa Thu Bạch, ngươi tuổi còn nhỏ không biết việc nhiều, tốt nhất hỏi một chút ngươi huynh tẩu lại làm quyết định hảo. Hạ Huyền Du liếc Hứa Thu Bạch liếc mắt một cái thấy hắn thần sắc chậm rãi khôi phục, liền nói, Hứa Thái Thái tới cửa không tiễn thiếp đây là ngài đại gia phong phạm. Ta không cùng ngươi nói chuyện. Triệu Thị lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái nhìn về phía Hứa Thu Minh, Hứa Thu Minh, xin hỏi rõ ràng ta rốt cuộc là ai lại nói có để ta vào phủ chuyện này. Cửa xem náo nhiệt người dần dần nhiều lên. Triệu Thị trên mặt cũng khó coi, không cấm có chút hối hận đem sự tình nào lớn, sớm biết rằng nàng nên trực tiếp làm người tới cửa phá cửa, mà không phải tự mình dẫn người tới, chỉ đổ thừa lúc ấy nhìn thấy Hứa Như Vân mặt làm lửa giận hướng hôn đầu góc thế nhưng mang theo người liền tới đây, hiện giờ cửa người tiệm nhiều nếu là làm nhận thức người nhìn đi kia đã có thể không hảo, rốt cuộc hai cái tiện chủng mất mặt không quan hệ, nhưng nàng là Hứa gia. Phụ là Triệu gia nữ, chuyến ra đi vứt nhưng chính là hai nhà người. Triệu Thị cưới lên lưng còn khó leo xuống. Bước thiết tưởng vào cửa cùng Hứa gia huynh đệ hai đàm phán, đáng tiếc Hứa Thu Bạch huynh đệ nhưng không quen hắn, hiện giờ ở cửa nháo đại, nói ra đi đều biết là ai đối lý, ngốc tử mới khách khách khí khí đem người mời vào môn làm người ta nói bọn họ trột dạ đối lý đâu. Hứa Thu Minh thần sắc bất biến, cười tủm tỉm nói, biết ta, ngươi là Hứa gia thái thái. Hắn thanh âm cất cao rất nhiều cần phải làm xem náo nhiệt người đều nghe rõ, liền tính ngài là Hứa gia thái thái, cũng không nên tới ta trong phủ nháo sự. Hắn xoay người chỉ bị phách đại môn, ta Hứa Thu Minh tuy rằng thấp cổ bé họng, khá vậy không phải nhậm người khi dễ, Hứa thái thái ỷ vào Hứa đại nhân ỷ thế hiếp người, việc này ta chính là bẩm báo ngự tiền ta cũng muốn vì ta huynh đệ hai người thảo cái công đạo. Triệu Thị ngẩn ra, bẩm báo ngự tiền. A, một cái tiện chủng muốn cáo mẹ cả. Quả thực thiên đại chê cười. Nàng lạnh lùng liếc hướng Hứa Thu Bạch, Hứa Thu Bạch, muốn hay không ta nói cho chính ngươi thân thế. Nàng biểu tình khinh thường, bĩu môi nói. Bất quá là hai cái hạ tiện tiện chủng, đừng tưởng rằng có hai cái tiền dơ bẩn liền cho rằng không gì làm không được, thật cho rằng thánh thượng nhàn không có việc gì tới phản ứng ngươi. Lại liếc mắt Hứa Thu Minh, càng thêm kinh thường, bất quá là cái tiểu hàn lâm, thật đương khó lường chức quan. Hứa Thu Bạch cười mở miệng, Hứa thái thái như thế hưng sư động chúng tới tạp nhà ta đại môn, chính là vì nói cái này. Tự nhiên không phải. Triệu Thị hối hận, nên trực tiếp tới cửa mà không phải tạp đại môn bị đổ ở cửa vào không được. Như thế đồn đãi đi ra ngoài nàng còn có cái gì thanh danh, nhưng việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng, dù sao nàng không có khả năng ở hai cái tiện chủng trước mặt ngưỡng bộ. Là nhà các ngươi rượu nho có vấn đề. Triệu Thị chỉ mơ hồ nói cái này đến tột cùng là vì chuyện gì lại không thể nói. Hứa Thu Bạch nhìn đã từng cao ngạo cao quý Triệu Thị lộ ra người đàn bà đanh đá sắc mặt không khỏi cười khẽ, tưởng đi mua rượu cửa hàng, chạy nhà ta tới mua cho rằng bằng chúng ta giao tình ta có thể bán cho ngươi. Đừng nói giỡn. Chúng ta cùng ngươi nhưng không thân. Nếu là rượu nho có vấn đề, ngươi lại có thể đi nha môn trạng cáo ta Hứa ra, ngươi hiện giờ tự mình tới cửa tạp nhà ta đại môn, đây là trái với triều đình luật lệ. Thu Minh hiện giờ tuy rằng chỉ là từ lục phẩm chức quan, nhưng cũng là mệnh quan triều đình, là thánh thượng khâm điểm trạng nguyên. Hứa thái thái tuy rằng là Hứa đại nhân phu nhân, nhưng nếu là ta nhớ không lầm Hứa đại nhân vẫn chưa cho ngươi thỉnh phong cáo mệnh, nói cách khác Hứa thái thái hiện giờ chỉ là bạch thân chi thân đánh tạp mệnh quan triều đình tòa nhà, không biết triều đình luật hội nghị thường kỳ xử trí như thế nào. Triệu thị mặt không khỏi một bạch, tiếp theo lại phẫn hận, Hứa Tại Lâm vì sao không chịu cho nàng thỉnh phong cáo mệnh, còn không phải oán trách nàng năm đó lộng chết Lam thị, mười mấy năm, Hứa Tại Lâm năm nay khó khăn ở nhi nữ khuyên bảo hạ tính toán cho nàng thỉnh phong, ai ngờ này hai cái tiện chủng lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, Hứa Tại Lâm lại nghĩ tới Lam thị, cảm thấy thẹn với hai huynh đệ, vốn dĩ viết tốt sổ con lại xé đi. Vốn dĩ nàng cũng không biết, vẫn là nhi tử đi thư phòng thời điểm ngẫu nhiên ở chưa châm tấn than hỏa nhìn thấy. Đã từng kiệt ngạo thiếu niên cũng đã trưởng thành che trời đại thụ, hiện giờ chạy về tới trả thù nàng. Hứa Thu Minh không muốn cùng nữ nhân này nhiều lời, trực tiếp đối Hứa Thu Bạch nói, ca, Hứa đại nhân là quan, đệ đệ tuy rằng cũng là quan, có thể so không thượng nhân ra, nhưng cái này mẹ không thể ăn. Đây là tự nhiên. Hứa Thu Bạch liếc hắn một cái, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Hứa Thu Minh gật gật đầu xoay người vào sân, Hứa Thu Bạch nắm Hạ Huyền Du tay cũng xoay người vào cửa, lưu lại Triệu thị ở kia tức muốn hộp máu, đi không cam lòng, lưu lại chỉ có thể đứng ở cửa. Đảo không phải nàng không nghĩ vọt vào đi, nhưng cửa không biết khi nào đứng ra mấy cái người và vỡ, liền Hứa ra gia đình cũng không ai dám tiến lên đi. Hứa Thu Minh vào nhà thay đổi quan phục đối Hứa Thu Bạch nói, ca, ta đi gõ đăng văn cổ. Hứa Thu Bạch nhíu mày nhìn hắn, thật sự muốn làm như vậy. Chúng ta sau lưng cũng có thể chỉnh bọn họ. Chính là không được đi kinh triệu nha môn cáo cũng đúng à. Nơi này loanh quanh lòng vòng Hứa Thu Minh so Hứa Thu Bạch muốn minh bạch, hắn lắc đầu, nói, ta ở kinh thành mấy tháng cũng có điều nghe thấy kinh triệu doãn chính là cái cổn đao thịt, không nói Hứa Tại Lâm, chính là triệu thị nhất tộc ở kinh thành liền bộ dễ khổng lồ, liền kinh triệu doãn kia tính tình, nhất định sẽ không bởi vì ta cái này không nơi nương tựa lục phẩm tiểu quan đắc tội Hứa ra đắc tội triệu thị. Hơn nữa liền tính Hứa Tại Lâm cùng triệu thị biết chúng ta thân thế lại như thế nào. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, như vậy chúng ta cũng chỉ là diện mạo cùng Hứa ra tương tự người thôi. Ca ngươi đã quên lúc trước sư phụ đã sớm suy xét đến điểm này, đem chúng ta thân thế chính là an bài thỏa đáng đâu, thật sự không được, chúng ta đi tìm sư bá, nghe nói sư bá cũng là kinh thành người đâu, lúc trước sư phụ cho chúng ta địa chỉ, đến lúc đó chúng ta đi tìm xem là được. Lần này ta muốn cho Triệu thị thân bại danh liệt, làm Hứa Tại Lâm trở thành triều đình chê cười. Như thế Hứa Thu Bạch cũng không ngăn trở, Hứa Thu Minh lớn. Có ý nghĩ của chính mình, lúc trước sư phụ đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng, chính là thánh thượng đi cha cũng không nhất định có thể cha ra tới. Hạ Huyền Du bật cười, ngươi đi đi, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Hứa Thu Minh cười cười, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi ra cửa. Hứa Thu Bạch nhíu mày đứng một lát liền vội vàng ra cửa, Hạ Huyền Du lại kêu hai người thủ đại môn, cần phải không cho người khác động. Như vậy chứng cứ, cũng không thể tổn hại. Triệu thị thấy Hứa Thu Bạch huynh đệ cũng chưa ở ra tới. Nhưng thật ra Hạ Huyền Du ra tới, ngoài mạnh trong yếu nói, nhà các ngươi cũng thật sự không biết quy củ. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói, quy củ là cho thủ quy củ người định, đối với bản thân liền không tuân thủ quy củ người không cần thiết dựa theo quy củ làm việc. Nói xoay người đối Thúy Nha nói, Thúy Nha à, cửa đều dơ thành như vậy, còn không chạy nhanh gọi người nâng thủy soát sạch sẽ. Phần 53. Thúy Nha cao giọng lên tiếng, chỉ huy bưng chậu hạ nhân đi soát cửa lộ. Bọn hạ nhân cũng mặc kệ cửa đứng người là ai. Một cái ai một cái đem trong buồn thủy hướng cửa bắt đi. Xem náo nhiệt người xa xa nhìn chạy nhanh tránh đi, Triệu thị nghe Hạ Huyền Du nói đốn giác không tốt, vừa định dẫn người rời đi, lại đột nhiên bị tới cái lạnh thấu tim. Mùa hạ thời tiết nhiệt đảo sẽ không cảm lạnh, nhưng Triệu thị ăn mặc khinh bạc hạ sam giờ phút này bị người một tầm ướt đều phục tùng dính ở trên người. Triệu thị năm nay hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng không tồi, quần áo dính vào trên người đem đường cong hiện ra. Triệu thị kêu sợ hãi một tiếng ôm ngực hoàn ở trước ngực, nàng trợn mắt giận nhìn. Máng, ngươi thật to gan. Ta chính là ngươi đích bà. Vừa dứt lời, đệ nhị buồn thủy lại rót đi lên, Triệu thị lời nói cũng không nói ra được, khí hoa hoa thẳng tê, nàng trường đến tuổi này vẫn là lần đầu như thế mất mặt, nàng thể diện trực tiếp bị người ném tới trên mặt đất giẫm. Láng giềng cách thật xa nhìn náo nhiệt, lại không ai tiến lên nói tốt cho người, thậm chí có không biết nơi nào tới du côn nhìn thấy con náo nhiệt đi phía trước thấu nhưng không phải đem Triệu thị bộ dáng nhìn đi, tức khắc đôi mắt sáng lên. Tuy rằng Triệu thị tuổi lớn chút, nhưng bảo dưỡng hảo A, hai buồn thủy đem Triệu thị cao ngạo cùng thanh cao đều tới tới rồi trên mặt đất. Hạ Huyền Du đứng ở cửa như cũ vẻ mặt ý cười, Hứa thái thái tạp xong nhà ta đại môn lại tới làm thân thích. Nhà ta bà đã sớm không có, hơn nữa Hứa thái thái cùng Hứa đại nhân đều là kinh thành nhân sĩ, mà ta phu quân cùng tiểu thúc lại là thông châu nhân sĩ, có lẽ 800 năm trước là một nhà, nhưng hôm nay cùng các ngươi Hứa ra nhưng không có gì quan hệ. nhưng đừng là nhìn thấy nhà ta tiểu thúc cáo ngự trạng trột dạ ý đồ làm thân thích làm chúng ta tha ngươi. Hạ Huyền Du lắc đầu, đừng nghĩ, chạy nhanh về nhà tắm rửa ngủ đi. Triệu thị khí thẳng run run, hung tợn trừng mắt Hạ Huyền Du muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hạ Huyền Du nói xong lời nói liền xoay người đi rồi, Triệu thị khí ôm ngực ngao ngao kêu to. Hứa ra hạ nhân có chút không biết làm sao, có tâm thoát kiện xiêm y để cho nàng, nhưng lại ngại với tục lệ không dám, cũng may có cái cơ linh hạ nhân chạy nhanh đem xe ngựa chạy tới làm Triệu thị lên xe. Triệu thị không rảnh lo mặt khác, vội vàng bò lên trên xe ngựa, chờ xe ngựa đi thời điểm nàng còn có thể nghe thấy kia mấy cái du côn mang theo ác ý xấu xa ý cười. Tới rồi hứa ra, Triệu thị lại không muốn cũng khó tránh khỏi bị người nhìn đi. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian hứa ra hạ nhân liền biết được Triệu thị dẫn người đi tạp hứa Trạng Nguyên đại môn, hơn nữa trở về thời điểm phi thường nghèo túng, cả người đều ướt đẫm. Nghe nói đều có thể thấy rõ ràng bên trong yếm nhan sắc. Lời đồn một truyền mười mười truyền trăm, chờ lời đồn tới rồi hứa lao thái thái nơi đó thời điểm đã là cái dạng này, thái thái ghét bỏ lao ra quên không được làm gì nương, nhìn hứa Trạng Nguyên huynh đệ lớn lên giống như lao ra liền trong lòng khó chịu dẫn người đi tạp hứa ra đại môn, lại không biết như thế nào cả người ướt đẫm. Liền bên trong xuyên hồng mẫu đơn yếm đều xem rành mạch. Hơn nữa trở về thời điểm xe ngựa mặt sau còn theo mấy cái du côn, một đường kêu gào chờ thái thái ra cửa. Hứa lao thái thái vốn là trướng mắt Triệu thị, hiện giờ càng thêm trướng mắt, lập tức tìm nha hoàn đi hỏi Triệu thị hôm nay mặc, chờ tiểu nha đầu trở về nói Triệu thị hôm nay đích xác xuyên chính là hồng mẫu đơn yếm thời điểm mặt đều khí phát thanh. Lại tìm người dò hỏi hôm nay việc, mới phát giác lời đồn lại là sự thật. Hứa lao thái thái trước đó vài ngày cũng nghe nhi tử nói một miệng, chỉ đương kia hai huynh đệ thực mau là có thể hồi hứa ra, chỉ cần hứa ra có cái Trạng Nguyên, như vậy chính là một môn song tiến sĩ, nói ra đi đều có quang, hứa ra về sau cũng có trông cậy vào, nhưng hôm nay Triệu thị làm này chuyện ngu xuẩn, phỏng chừng đến làm hai huynh đệ bực, cũng không biết mặt sau có thể hay không trấn an. Mà ở trong nha môn Hứa Tại Lâm nghe nói việc này trong lòng kinh hãi, vội đi Hứa Thu Bạch nơi đó, nhìn rách nát đại môn còn có cái gì không rõ, Hứa Tại Lâm muốn gặp Hứa ra huynh đệ, lại bị cự tuyệt. Phẫn nộ Hứa Tại Lâm nổi giận đùng đùng trở về nhà, vọt vào chính viện đem Triệu thị từ trên giường kéo xuống dưới, giơ tay chính là hai bàn tay. Tiện phụ. Chương 66. Triệu thị cùng Hứa Tại Lâm thành thân hơn 20 năm, nay vẫn là lần đầu bị đánh, đã từng hứa ra ở kinh thành ra thế không hiện, thẳng đến Hứa Tại Lâm chúng tiến sĩ, làm quan, hứa ra mới chậm rãi hảo lên, không thể không nói Hứa Tại Lâm lớn lên hảo, nếu không phải Hứa Tại Lâm có một trương gương mặt đẹp, năm đó Triệu thị cũng sẽ không kiên trì gả cho hắn. Mà nhiên hai người thành thân không mấy năm, Hứa Tại Lâm liền đem Lam Thị mang theo trở về, lúc trước nàng ghen ghét nàng phẫn hận, thậm chí cấp Lam Thị hạ dược làm nàng sinh non, sau lại bức Hứa Thu Bạch huynh đệ rời nhà trốn đi, lại độc chết Lam Thị, này đó Hứa Tại Lâm chỉ mắng nàng một đốn, lạnh nàng một đốn, lại là không có cùng nàng động thủ. Ở Triệu Thị trong lòng, Hứa Tại Lâm mặc dù lại sủng Lam Thị mẫu tử, kia cũng là không thể so với chính mình so, nhưng mắt nhìn mười mấy năm qua đi. Hiện giờ Hứa Tại Lâm thế nhưng vì hai cái tiện chủng đánh nàng. Triệu thị có Triệu gia người kiêu ngạo, lúc này hơi hơi nâng cằm lên, nước mắt ở hốc mắt liền phải rơi xuống, thanh âm run rẩy nói, Hứa Tại Lâm, ngươi đánh ta. Nàng chỉ vào Hứa Tại Lâm không dám tin tưởng, Hứa Tại Lâm, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi, ta tự 16 gả cho ngươi sinh nhi dục nữ cho ngươi xử lý nội trạch, ngươi liền như vậy đối ta. Bị Triệu thị như thế chỉ trích Hứa Tại Lâm cũng có chút chột dạ. Nhưng tưởng tượng đến cái kia ôn nhu mạo mị nữ nhân còn có đã là Trạng Nguyên Hứa Thu Minh, Hứa Tại Lâm tâm lại khó chịu lên, nhìn Triệu thị mặt cũng có tự tin, ngươi còn có mặt mũi nói xử lý nội trạch, doanh doanh chết như thế nào. Ta hai cái nhi tử lại là vì cái gì rời đi hứa ra. Nói lên cái này Hứa Tại Lâm rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, chỉ vào Triệu thị nói, ngươi hôm nay làm lại là chuyện gì. Ta lao lực tâm cơ cùng Thu Minh hảo sinh đánh quan hệ, còn không phải là vì làm hắn hồi hứa ra. Ngươi nhưng khét ngược. Trực tiếp tới cửa đi tạp hắn môn. Triệu thị thấy hắn trả đũa, tức khắc tới khí, túm lên chén trà liền ngã trên mặt đất, bảo dưỡng thỏa đáng một khuôn mặt cũng lộ ra dữ tợn, Hứa Tại Lâm ngươi không biết xấu hổ. Chúng ta mới vừa thành thân thời điểm ngươi lại như thế nào đáp ứng ta. Ngươi lúc ấy nói đời này chỉ ta một người. Nhưng chính ngươi ngẫm lại mấy năm nay, ngươi làm được sao? Đầu tiên là Lam thị cái kia tiện nhân, lại là sau lại những cái đó tiểu yêu tinh, ngươi nạp thiếu. Còn có ngươi hứa ra cái gì tính tình chính ngươi không rõ ràng lắm. Không có ta của hồi môn chống các ngươi hứa ra một nhà già trẻ đã sớm nên đi trên đường ăn xin đi. Nếu nói phía trước Hứa Tại Lâm còn có thể phản bác, đến mặt sau đã có thể thật sự vô pháp phản bác, hắn chỉ là cái Hàn Lâm, dựa vào Triệu gia ở Hàn Lâm viện còn tính có hy vọng, nhưng bổng lộc liền như vậy một chút, hứa ra cả gia đình ăn uống tiêu tiểu đều không rời đi bạc, hắn về điểm này bổng lộc thật sự không đủ, đương nhiên hắn cũng biết cái này ra Triệu thị lấy của hồi môn trợ cấp trong nhà. Cho tới nay hắn đều giả câm vờ điếc, thờ ơ, kỳ thật còn không phải sợ tầng này bị chọc phá không có mặt mũi sao. Nhưng hôm nay tầng này ra mặt thật sự làm Triệu thị vạch trần, Hứa Tại Lâm cảm thấy trên mặt nóng rất đau, so với bị người đánh một cái tát đều đau. Hắn nhìn Triệu thị, một chút đều không nghĩ cùng nàng đãi đi xuống. Triệu thị lại không nghĩ như vậy tiện nghi hắn, khẩu khí này nàng nghẹn hơn 20 năm, vốn dĩ trung gian này mười mấy năm đã thông khoái, nhưng hôm nay lại lấp kín, nàng không cam lòng, không muốn làm Hứa Tại Lâm đánh hắn lúc sau như thế thống khoái rời đi. Hứa Tại Lâm ngươi đừng quên, chỉ bằng các ngươi hứa ra, ngươi có thể làm được hiện tại cái này vị trí sao? Có thể yên phận vài thập niên ở kinh thành hưởng phúc sao? Triệu thị nói nở nụ cười, Hứa Tại Lâm, rời đi Triệu gia, ngươi cái gì đều không phải. Ngươi có cái gì tư cách đánh ta, ngươi có cái gì tư cách đem hai cái tiện chủng tiếp trở về làm ta dưỡng. A, ngươi nằm mơ. Hứa Tại Lâm trên mặt cứng đờ, đối với Triệu thị trợn mắt giận nhìn. Triệu thị hai mắt hơi liếc không đi xem hắn, cười khổ nói, ta đã cho ngươi dưỡng 7-8 cái tiểu thiếp, còn muốn cho ta dưỡng con vợ lẽ. Hừ, ta nhưng không như vậy rộng lượng. Nàng chỉ hận hôm nay đi đánh tạp thời điểm không có một phen hỏa đem hai cái tiện chủng cấp tiêu, cư nhiên chỉ tạp môn, hiện tại ngẫm lại một chút cũng không thoải mái. Đố phụ. Hứa Tại Lâm sắc mặt đỏ lên không biết là khí vẫn là tao. Triệu thị giải khí chậm rãi sửa sang lại và táo ngồi trở lại đi, khôi phục thành ngày xưa một nhà chủ mẫu bộ dáng, không hề đi xem Hứa Tại Lâm. Hứa Tại Lâm đôi mắt trừng mắt không chờ tới xin lỗi, hầm hừ phất tay háo đi rồi. Mới ra chính viện liền nghe bên ngoài có người kêu tiếp chỉ. Hứa Tại Lâm hoảng sợ, vội về phòng thay quần áo lại làm người gọi tới một nhà già trẻ tiếp chỉ. Truyền chỉ thái giám cũng không rong dài, truyền ý chỉ vị sâu xa liếc mắt Triệu thị sau đó đối Hứa Tại Lâm nói, Hứa đại nhân, chạy nhanh tùy tạp ra tiến cung diện thánh đi. Hứa ra mọi người đều bị kinh ngạc, buổi sáng sự bọn họ cũng đều nghe nói, lại cũng chỉ cho rằng Triệu thị ỷ thế hiếp người, kia Hứa Trạng Nguyên ở kinh thành không có gì căn cơ nói vậy sẽ không cùng Hứa ra là địch, nhưng người ta đột nhiên liền gõ đăng văn cổ. Phải biết rằng gõ đăng văn cổ giả bất luận cái gì lý do đều phải trước đánh 20 bản tử, Hứa Trạng Nguyên vì một hơi thế nhưng thật sự đi gõ. Hứa Minh Sa dương mắt nhìn mắt cha hắn, Hứa Tại Lâm mặt hắc đáng sợ, Hứa Minh Sa khổ chung mua vui tưởng hắn cha không phải gần nhất vẫn luôn cùng Hứa Thu Minh đánh quan hệ sao, không phải đều lấy phụ tử tình nghĩa tương giao sao, như thế nào nhân ra liền điểm này tình nghĩa đều không mang đâu. Nói thật Hứa Minh Sa rất muốn cười, đáng tiếc việc này sự tình quan Hứa ra, không phải do hắn thống khoái một hồi. Chờ chuyên chỉ thái dám đi trước một bước, Hứa Lao Thái tròng mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, Hứa Tại Lâm xanh mặt nhìn Triệu thị, lại là một cái tắt đánh qua đi. Cha! Hứa Minh rộng lớn kêu. Triệu thị búi tóc bị quấy dày, buổi sáng kia một cái tắt còn chưa đánh tan lại tới một cái tát, một khuôn mặt đều sưng lên, khó coi cực kỳ, nơi nào còn có Triệu gia nữ thong dong cao quý. A Triệu thị cười khổ một tiếng, Hứa Tại Lâm, nhìn một cái, ngươi không phải cả ngày cùng Hứa Thu Minh luận phụ tử tình nghĩa sao? Nhân ra còn không phải chưa cho người mặt mũi. Hứa Tại Lâm trong lòng không dễ chịu, trên mặt lại không chịu thừa nhận, chỉ vào Triệu thị mắng, nếu không phải ngươi này độc phụ hắn có thể không trở về Hứa ra. Trạng Nguyên Vinh Quang vốn nên thuộc về Hứa ra, đều là ngươi này độc phụ làm chuyện tốt. Hứa Tại Lâm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể làm Triệu thị lấy chết tạ tội. Triệu thị chào phúng cười, đừng lừa mình dối người. Nói xong xoay người liền đi. Hứa Như Vân cùng Hứa Minh Sa bất mãn nhìn Hứa Tại Lâm liếc mắt một cái cũng đi theo Triệu thị đi. Hứa Tại Lâm bất chấp an trí Hứa Lao Thái Thái, vội hướng trong cung mà đi. Trong cung Hứa Thu Minh gõ đăng văn cổ, dựa theo quy củ ăn 20 bản tử, cũng may Hứa Tại Lâm từ nhỏ đi theo Hứa Thu Bạch tập võ rèn luyện, 20 bản tử đi xuống đảo cũng chịu trụ. Bất quá đăng văn cổ đã có vài thập niên chưa gõ vang lên, lần này gõ vang Thịnh Đức Đế cũng tới hứng thú, lập tức dựa theo quy củ thấy Hứa Thu Minh. Thịnh Đức Đế đối Hứa Thu Minh rất có ấn tượng, bổn triều tuổi trẻ nhất Trạng Nguyên Lang, không riêng lớn lên hảo, hơn nữa học thức hơn người. Mấy ngày hôm trước Đức Phi còn cùng hắn nói bóng nói gió hỏi thăm, muốn đem Ngũ công chúa đính hôn cấp Hứa Thu Minh, đáng tiếc Lô Vương xuống tay sớm hơn, sớm liền nói với hắn Hoài Dương quận chúa cùng Hứa Thu Minh sự, chỉ còn chờ sang năm mùa xuân Hoài Dương quận chúa cập kê liền tứ hôn. Đối với chuyện này, Thịnh Đức Đế thấy vậy vui mừng, Lô Vương yếu đuối, Lô Vương thế tử cũng không tâm con đường làm quan, mà Hứa Thu Minh lại rất có tài hoa, chờ thêm thượng mấy năm rèn luyện hảo đó là một cái quăng cổ chi thần, dùng yên tâm cũng rất có nhưng dùng. Nếu thật sự thành phò mã, kia con đường làm quan cũng liền ngưng hẳn. Ngồi ở trên long ỷ Thịnh Đức Đế nhìn như thanh tùng giống nhau thiếu niên, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, đám người tới tề, Thịnh Đức Đế liền ý bảo Dương Thủ Phụ bắt đầu. Dương Thủ Phụ năm nay 60 nhiều, cũng là cái ái tài người, biết được có người gõ đăng văn cổ vội không ngừng liền tới rồi. Một phen quy củ giải thích, Hứa Thu Minh nói, ta muốn trạng cáo Hứa Tại Lâm Hứa đại nhân dung túng phu nhân tới cửa đánh tạp mệnh quan triều đình đại môn. Mọi người một mảnh ồ lên. Chương 67. Hứa Thu Minh từ khi nhập chức Hàn Lâm viện, tuy nói cùng người khác quan hệ không tồi, khá vậy đến không được làm người đảo tim đảo phổi nông nỗi, duy nhất làm người ta nói chính là Hứa Thu Minh cùng Hứa Tại Lâm không riêng đều họ Hứa, hơn nữa lớn lên cũng giống, tuy nói người khác cũng chưa nghe nói hai người bọn họ có quan hệ gì, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra tới hai người quan hệ không giống bình thường, ít nhất Hứa Tại Lâm ở Hàn Lâm viện đối Hứa Thu Minh thực chiếu cố. Hiện giờ Hứa Tại Lâm phu nhân thế nhưng tới cửa đem Hứa Thu Minh đại môn cấp tạp. Mọi người ý vị thâm trường nhìn Hứa Tại Lâm liếc mắt một cái, chứa đầy đồng tình. Kỳ thật Hứa gia về điểm này sự, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết, Hứa gia trước kia nghèo túng, sau lại Hứa Tại Lâm trúng tiến sĩ cưới Triệu thị nữ, vì thế Hứa gia chậm rãi hảo lên, Hứa Tại Lâm có thể đối Hứa Thu Minh hảo, ở bọn họ xem ra kia cũng là vì hai người dòng họ giống nhau lớn lên cũng giống cảm thấy hợp ý duyên cớ. Lại là không người hướng phụ tử thượng tưởng. Chuyện này nói đến cũng trường, Lam gia phạm vào sự, mà Lam Doanh lại bị Hứa Tại Lâm tìm mọi cách lộng trở về, vốn là không thể gặp quang, Hứa Tại Lâm càng là cất dấu che, chờ Hứa Thu Bạch huynh đệ sinh ra, Triệu thị càng cảm thấy đến đây là cái nhục nhã, tự nhiên mà vậy chỉ đương Hứa ra không có như vậy hai người. Cho nên, trừ phi quan hệ thân cận nhân ra, chỉ sợ đều không biết Hứa ra còn có hai cái nhi tử. Lúc này Hứa Tại Lâm sắc mặt phi thường khó coi. Một phương diện là bởi vì Triệu Thị Thiện làm chủ trương quấy rầy kế hoạch của hắn, một phương diện là bởi vì Hứa Thu Minh một chút tình cảm không nói, thậm chí cũng chưa cùng hắn nói một tiếng liền gõ đăng văn cổ, có thể nói đem hắn thể diện ném trên mặt đất dẫm. Hắn vốn tưởng rằng lấy hắn cùng Hứa Thu Minh này đoạn thời gian quan hệ, Hứa Thu Minh mặc dù tái sinh khí cũng có thể cho hắn một phần mặt mũi, đến lúc đó hắn được dưới bậc thang, hai bên đều hảo, mà hiện giờ Hứa Thu Minh cách làm lại là muốn cùng nhà bọn họ xé rách ra mặt. Làm khó Hứa Thu Minh trúng trạng nguyên thế nhưng như thế bụng dạ hẹp hòi. Huống hồ Hứa Thu Minh không biết thân phận của hắn, còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Hứa Thu Bạch rời nhà khi đều mười mấy tuổi, còn có thể không biết thân phận của hắn. Lại hoặc là Hứa Thu biết rõ lại bị Triệu thị chọc giận. Nếu là như thế này, kia hắn liền có chút thất vọng rồi, khí lượng như thế tiểu, như thế nào đương đến trọng trách. Hứa Tại Lâm nhìn Hứa Thu Minh ánh mắt thay đổi thất thường, nhất thời tức giận, nhất thời thất vọng. Nhưng thật ra làm ngồi ở trên long ỷ thịnh đức đế xem vừa vặn. Mà thiếu niên lang giờ phút này chính một thân chính khí đứng ở đại điện thượng, đối mặt quyền cao chức trọng nội các đại thần không chút nào sợ hãi, đối mặt chân long thiên tử cũng không ti không kháng. Không biết Hứa đại nhân có gì nói. Không đợi thịnh đức đế hỏi, Dương thủ phụ liền nhìn về phía Hứa Tại Lâm. Hứa Tại Lâm sắc mặt phi thường khó coi, có chút oán trách nhìn mắt Hứa Thu Minh, cười miệng nói, này định là có cái gì hiểu lầm. Nếu là có như vậy hiểu lầm, kia hạ quan lập tức về nhà dẫn người cũng tạp Hứa đại nhân đại môn, cũng đương một hồi hiểu lầm như thế nào. Hứa Thu Minh một bước cũng không nhường, liền dường như trước kia quan hệ hảo đều là giả. Người đứa nhỏ này. Hứa Tại Lâm nói thật trong lòng đã bực, hắn đều đã thái độ này, đứa nhỏ này lại vẫn nắm không bỏ, chẳng lẽ muốn hắn làm cho nhiều người như vậy mặt cùng hắn xin lỗi không thành. Dương thủ phụ vui tươi hớn hở nói, tiểu Hứa Trạng Nguyên nói cũng không tồi, Hứa đại nhân, việc này quan một nhà tôn nghiêm. Đích sắc không phải một câu hiểu lầm có thể giải trừ a. Mặt khác nội các đại thần tuy nói phe phái bất đồng, nhưng giống hôm nay việc này thượng lại là không hảo nói nhiều lời nói, chính là Triệu thị nhất phái giờ phút này đều nhắm chặt miệng không muốn nhiều lời nói. Hứa Tại Lâm môi run rẩy, nhìn về phía Hứa Thu Minh nói, kia không biết ngươi tưởng như thế nào giải quyết. Hắn nhìn Hứa Thu Minh, lại một lần đánh giá cái này không dưỡng tại bên người nhi tử, làm hắn kinh ngạc chính là mấy ngày hôm trước đối hắn còn vẻ mặt ôn hòa mục hàm như mộ chi tình hài tử hiện giờ trong mắt một mảnh lạnh lạnh, liền dường như nhìn người xa lạ giống nhau. Cái này nhận chi làm Hứa Tại Lâm tâm lột bột một tiếng, nói thật tới rồi hiện giờ này nông nôi hắn cũng không muốn từ bỏ đứa con trai này, Hứa ra ở triều đình trầm mặc lâu lắm, hắn cũng quá tứ cố vô thân, nếu là có cái tiền đồ tử cẩm nhi tử giúp đỡ, gì sâu không thể trung hưng Hứa ra. Nhưng hôm nay thiếu niên lang bộ dáng, nào có một chút ôn nhu. Nếu là Triệu thị không có tới này vừa ra, hắn nhưng sẽ theo hắn hồi Hứa ra đi. Hứa Tại Lâm không dám tin tưởng. Mà Hứa Thu Minh thần sắc mạc danh nhìn hắn một cái, ta chỉ cần Hứa thái thái tự mình tới cửa xin lỗi. Hứa Tại Lâm sắc mặt cứng đờ, đốn giác cảm thấy thẹn. Triệu thị lại vô dụng cũng là ngũ phẩm quan thái thái, nếu là tự mình tới cửa xin lỗi, Hứa ra mặt mũi gì tồn, trong nhà nhi nữ sau này như thế nào nói được như ý hôn sự. Chính yếu chính là, Hứa Thu Minh huynh đệ là Hứa ra con vợ lẽ. Mẹ cả thượng con vợ lẽ môn đạo hiểm, này quả thực là rối loạn cương thường. Hứa Tại Lâm khỏe miệng giật giật, đúng rồi, Hứa Thu Minh huynh đệ lại như thế nào, đều là Hứa ra con vợ lẽ, Triệu thị là mẹ cả là trưởng bối, liền tính muốn bọn họ mệnh bọn họ cũng không nên phản kháng mới đúng. Thánh thượng, kỳ thật, việc này có ẩn tình. Hứa Tại Lâm đột nhiên nhìn Hứa Thu Minh cười cười sau đó đối Thịnh Đức Đế nói. Thịnh Đức Đế nhìn diện mạo giống quá hai người, rất có hứng thú nói, Hứa Ái Khanh không ngại nói nói xem. Hứa Tại Lâm hạ quyết tâm, nói, kỳ thật, Hứa Thu Minh hai anh em là ta Hứa gia con vợ lẽ. Cái gì? Lại có như vậy sự? Đang ngồi đại thần đều bị kinh ngạc, liền tính hai người lớn lên giống lại đều họ Hứa bọn họ cũng không hướng này mặt trên suy xét ta. Nhà ai sẽ ngốc đến đem như thế thiên phú hải tử mai một không người biết còn giả vờ người xa lạ a, chẳng lẽ là ngốc đi. Quả nhiên, liền Thịnh Đức Đế cũng tới hứng thú. Hứa Tại Lâm cũng không nói Lam Thị, chỉ nói, lúc trước cũng là có ẩn tình, Thu Minh huynh trưởng chính là thần con thứ bởi vì cùng mẹ cả bất kính bị trách phạt dưới sự giận dữ thế nhưng trộm đệ đệ ly kinh, nhiều năm qua đi lúc này mới trở về kinh. Thần vốn định chậm rãi cùng Thu nói rõ ra chân tướng, chậm rãi đánh mất hai đứa nhỏ trong lòng đề phòng. Lại không nghĩ liền ra hôm nay việc. Hứa Tại Lâm nói quỳ rạp xuống đất, lão lệ tung hành, thánh thượng, đều là thần dạy con vô phương cấp thánh thượng còn có các vị đại nhân thêm phiền toái a. Phần 54. Mọi người thần sắc khác nhau, lại cũng đối lời này tin vài phần, rốt cuộc hai người lớn lên giống, lại đều họ Hứa. Mà Hứa Thu Minh thần sắc lại một chút không có biến hóa, trên mặt mang theo một quán ý cười nói, Hứa đại nhân lời này làm hạ quan dở khóc dở cười, trên đời diện mạo tương tự người dữ dội nhiều. Nếu nhân ta họ Hứa lại vừa lúc cùng Hứa đại nhân diện mạo tương tự liền nhận định ta vì Hứa ra con vợ lẽ, không khỏi bất công. Hắn dừng một chút nhìn Hứa Tại Lâm không chút nào sợ hãi, hạ quan cùng huynh trưởng từ nhỏ khéo thông châu ngu sơn, tới rồi Hứa đại nhân trong miệng thế nhưng thành Hứa đại nhân ra con vợ lẽ. Vấn đề này sớm tại hắn vào kinh đi thi trước liền cùng huynh trưởng đàm luận quá, thân thế vấn đề là không cần lo lắng, hắn tuy không biết sư phụ rốt cuộc có gì bản lĩnh, lại cũng tin tưởng sư phụ có thể đem hai người thân phận an bài thỏa đáng. Cho nên hiện giờ đối mặt Hứa Tại Lâm nói hắn chút nào không kinh ngạc cũng không lo lắng, nhưng mà hắn này phân thong dong lại làm mọi người bao gồm Thịnh Đức Đế sở không rõ đầu óc. Đương nhiên nếu là quả thực như thế ở Lâm theo như lời, như vậy đây là cùng nhau ra sự, là mẹ cả cùng con vợ lẽ chi gian mâu thuẫn, mà nếu là hai bên không có quan hệ, như vậy chính là hai cái thần tử chi gian vấn đề, kia Hứa Tại Lâm trong nhà thế tất muốn tỏ thái độ xin lỗi. Bất quá liền Thịnh Đức Đế mà nói, hắn đương nhiên càng hy vọng là người sau. Hắn xem trọng Hứa Thu Minh, nếu là Hứa Thu Minh thật sự là Hứa người nhà đó chính là Triệu thị phe phái người, vậy đáng tiếc. Bất quá chuyện này cũng dễ làm Cẩm Y Liễu vệ đi xem xét một phen liền biết được, rốt cuộc dựa theo Hứa Tại Lâm theo như lời Hứa Thu Minh huynh trưởng đem hắn trộm đi khi đã mười mấy tuổi, một cái thân thế có thể gian lận lại cũng có thể lưu lại dấu vết. Thịnh Đức Đế hơi hơi thở dài, Dương Thủ Phụ cũng đúng lúc nói, Thánh Thượng, việc này muốn cha nói khó cũng không khó. Chỉ cần điều tra rõ hai người hay không có huyết thống quan hệ liền có thể biết là công sự vẫn là việc tư. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nhìn Hứa Thu Minh cùng Hứa Tại Lâm liếc mắt một cái, chẳng qua, cái này làm cho ai đi tra lại là. Thịnh Đức Đế biết Dương Thủ Phụ ý tứ, Hứa Tại Lâm thuộc về Triệu thị nhất phái, Triệu thị một mạch ở trong triều chiếm một vị trí nhỏ, nanh vuốt không ít, nếu là tuyển người không lo kia có hại chính là Hứa Tại Lâm, đến lúc đó lấy giả đánh cháo liền tính Hứa Thu Minh huynh đệ không phải Hứa người nhà kia cũng rửa không sạch. Không riêng lần này phá cửa chi nhục muốn nhìn xuống, chính là sau này đều cùng Hứa ra thoát không được căn hệ. Kia liền làm Cẩm Y Liễu vệ đi cha. Thịnh Đức Đế trực tiếp đã mở miệng, Cẩm Y Liễu vệ là cái dạng gì tồn tại, đang ngồi người không có người không hiểu được, bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, người khác mới nói không ra cái gì. Hứa Thu Minh vừa nghe trực tiếp quỳ xuống đất cùng Thịnh Đức Đế nói lời cảm tạ, rốt cuộc nếu là Thịnh Đức Đế hạ quyết tâm mặc kệ, mà là làm tam tư hội thẩm, không nói được hắn còn phải có hại. Mà Cẩm Y Liễu vệ nói hắn liền không lo lắng, Cẩm Y Liễu vệ vâng mệnh với hoàng đế một người, chỉ cần thánh thượng không thiên vị Hứa Tại Lâm, như vậy đối hắn mà nói chính là công bằng. Huống hồ theo hắn biết, Triệu thị một mạch hiện giờ ở trong triều hoành hành, đã chọc đến thánh thượng bất mãn, cho nên hắn một chút đều không lo lắng thánh thượng sẽ thiên vị Hứa Tại Lâm. Nhưng Hứa Tại Lâm cảm giác liền có chút vi diệu, hắn không biết thánh thượng đối Triệu thị một mạch bất mãn, chỉ đương thánh thượng thiên vị hắn đâu, rốt cuộc hắn cùng Hứa Thu Minh huynh đệ là phụ tử quan hệ không thể sửa đổi. Tuy rằng qua đi mười mấy năm, nhưng huyết thống thân tình là thay đổi không được. Còn nữa nói, thật sự không được còn có lấy máu nhận thân vừa nói đâu. Vì thế Thịnh Đức Đế đề nghị không người có dị nghị, mà nhân sự tình không có điều tra rõ ràng, Hứa Thu Minh liên quan Hứa Tại Lâm đều tạm thời lưu tại trong cung, chờ cái gì thời điểm đã điều tra xong, mới có thể rời đi. Hứa Tại Lâm còn hảo, rốt cuộc ở trong cung nhận thức người cũng nhiều, tùy tiện cá nhân liền có thể cùng Hứa ra nói, nhưng Hứa Thu Minh nhận thức ít người à. Hơn nữa hắn nhận thức người còn không có người có thể ngồi vào cái này trong đại điện đâu. Cũng là vừa khéo, Lỗ Vương tiến cung, kỳ thật hắn cũng là nghe nói nhìn chúng con rể bị khi dễ lúc này mới tiến cung. Lỗ Vương tuy rằng hèn nhát nhát gan sợ phiền phức, nhưng không chịu nổi hắn sợ Vương Phi đau hài tử a, vì thế liền ở Vương Phi cùng Hoài Dương quận chúa khóc chít chít trung tráng lá gan tiến cung. Vào cung sau khi nghe ngóng mới biết sự tình tạm thời hạ màn, chỉ chờ Cẩm Y Liễu vệ tin tức. Vì thế Lô Vương liền đảm đương người mang tin tức, tự mình hướng Hứa Thu Minh trong nhà đi rồi một chuyến, nửa đường thời điểm lại nghĩ tới hai đứa nhỏ hôn sự còn không có tin tức, hắn chỉ cùng Thánh Thượng nói, còn không cùng Hứa ra nói đi, nếu không thừa dịp lúc này một khối nói. Lô Vương tưởng rất mỹ, nhưng đường đường Vương gia nhập môn nhấc lên không nhỏ phong ba. Cũng may Hứa Thu Bạch bởi vì hôm nay việc này cũng không ra cửa, sinh ý thượng sự đều giao cho Lý Diệu Tổ, nghe nói Lô Vương thượng môn đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo liền mang theo cả nhà già trẻ nên đón Vương ra. Lỗ Vương không phải cái kênh tiểu người, dựa theo quy củ chào hỏi sau còn vui tươi hớn hở cấp ba cái tiểu tử lễ gặp mặt, chỉ là tới khi không chuẩn bị, liền đem tùy thân ngọc bội nhẫn ban chỉ chờ vật cho Tam tiểu chỉ. Lỗ Vương nhìn Hứa Thu Bạch một nhà tấm tắc khen ngợi, chắc không được Hứa Tại Lâm kia hôn cầu thượng vội vàng nhận các ngươi đâu, nhìn một cái lớn lên thật đúng là giống, phỏng chừng 180 năm trước một cái tổ tông đi. Nghe hắn lời nói không có châm chọc chi ý, Hứa Thu Bạch phu thê đều cười. Không cần 180 năm, liền hiện tại cũng là một cái tổ tông ra tới đâu. Nhưng này thân phận bọn họ là không nhận, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai đều không thể nhận. Hứa Thu Bạch cảm tạ Lỗ Vương lại lo lắng Hứa Thu Minh, liền hỏi nói, không biết tiểu đệ ở trong cung tốt không? Hắn lo lắng Hứa Thu Minh, hận không thể thay thế hắn đi trong cung, nhưng hắn chỉ là một giới thương hộ, là không có tư cách vào cung. Loại này vốn nên hai anh em cùng nhau kháng thời điểm lại chỉ cho phép Thu Minh một cái trai trai tiểu tử ở trong cung đối phó Hứa Tại Lâm, mà hắn lại cái gì đều không thể rút. Thấy hắn mắt lộ ra tự trách chi ý, Lộ Vương trong lòng cảm khái, lại cũng đối ra nhân này tâm sinh hảo cảm. Nếu nói phía trước đáp ứng đem Hoài Dương gả lại đây kia cũng chỉ là Hoài Dương chính mình thích Hứa Thu Minh mà Vương Phi cũng từ nữ nhi, nhưng hôm nay nhìn này đối quan tâm huynh tẩu, Lộ Vương thật sự cảm thấy đem nữ nhi gả tiến vào là cái không tồi lựa chọn. Đều nói chớ khinh thiếu niên nghèo, Hứa Thu Minh hiện tại tuy rằng chỉ là từ lục phẩm chức quan, nhưng hắn hiện giờ mới 15 đâu, quân không thấy những cái đó thư sinh 30 trung tiến sĩ đều khen một tiếng tuổi trẻ tài cao, chờ thêm thượng mười mấy năm Hứa Thu Minh tư lịch có, năng lực có, còn có hoàng đế đệ đệ giúp đỡ, kia còn có thể kém. Khu khu, Lỗ Vương ý thức được chính mình tưởng có điểm xa, vội đem trong cung tình hình nói cái rõ ràng, nhìn Hứa Thu Bạch cùng Hứa Tại Lâm có chút tương tự mặt, nhịn không được hỏi. Các ngươi thật sự Hứa Tại Lâm trong nhà không có quan hệ. Dung Túng biết chút đệ đệ cùng Hoài Dương quận chúa quan hệ, Hứa Thu Bạch lúc này cũng chỉ thoáng ngẩng đầu sau đó cung kính đáp lời, có lẽ là 180 năm trước là một nhà đi, chúng ta phụ thân họ Hứa danh truyền mới vừa, ngu chân núi thợ săn, nhưng không có Hứa đại nhân bản lĩnh. Lỗ Vương nghe xong liền tin, ha ha cười nói, ta liền nói Hứa Tại Lâm kia kẻ bất lực sao có thể sinh ra hai cái tốt như vậy nhi tử sao. Quả nhiên, thế nhưng nhìn hai ngươi cùng hắn tưởng tượng liền suy nghĩ như vậy chủ ý, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hứa Thu Bạch hơi hơi mỉm cười không phản bác, xem như cam chịu hắn cái này cái nhìn, bất quá nhớ tới bên ngoài đối Lô Vương đồn đãi, hắn cảm thấy vẫn là trước phóng một bên nhi đi, tốt xấu là cái vương ra đâu, cũng là muốn mặt. Lỗ Vương hảo nhẫn mại cùng Hứa Thu Bạch thượng vàng hạ cám nói rất nhiều, mắt nhìn tới rồi cơm chiều điểm cũng không có đi ý tứ, Hứa Thu Bạch liền mở miệng giữ lại, hôm nay cùng vương ra trò chuyện với nhau thật vui. Không bằng lưu lại uống chén nước rượu. Vừa nghe lời này nếu là người khác cũng liền chối từ sau đó cáo từ chạy lấy người, nhưng Lô Vương thật sự là nói khởi hưng, lập tức chụp đùi cười nói, ta cũng như vậy tưởng, ta vừa rồi cũng không mặt mũi nói. Hứa Thu Bạch vợ chồng. Bọn họ giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình. Bất quá cũng may bọn họ cũng biết Hứa Thu Minh ở trong cung an toàn sẽ không có vấn đề, liền buông xuống. Hạ Huyền Du đau lòng Hứa Thu Minh. Biết được hắn an toàn có bảo đảm sau liền chủ động đi thu xếp đồ nhắm rượu. Hứa ra món kho là có sẵn, đừng động là thịt vẫn là tố kho đều lộng một ít lại đây. Còn có gần nhất nàng nhàn rỗi không có việc gì chuyển cay cổ vịt cũng bày một mâm. Đang định khai tịch, Hạ Vinh tới. Hạ Vinh tự nhiên cũng là vì Hứa Thu Minh sự tới, biết được Lô Vương ở chỗ này, cũng coi như không thượng kinh ngạc, biết nghe lời phải vào tịch. Ba người nói cười cười thật náo nhiệt. Tam tiểu chỉ bái ở cửa nghe lén, nhị bảo vướt đầu nói. Ta sao cảm thấy nhị thúc có điểm đáng thương đâu. Đại bảo cũng như mày, nhưng không, hắn một người ở trong cung đâu, nghe nói trong cung có người xấu, chuyên môn khi dễ người. Tam bảo ghét bỏ rời xa hai cái ca ca, hai người ngu xuẩn biết cái gì, nhị thúc mới sẽ không có việc gì đâu. Bất quá hắn cũng không rõ vì sao nhị thúc tiến cung còn không có trở về. Hạ Huyền Du một cái không lưu ý đã không thấy tăm hơi ba cái nhi tử, vừa nhấc mắt nhìn thấy bọn họ ba cái dầu đít bò cửa nghe lén. lập tức tiến lên một tay vặn một cái lỗ thai cấp kéo đi rồi. Ba cái nhi tử. Chỉ cần túm chặt Tam Bảo cùng Đại Bảo, Nhị Bảo liền ngoan ngoan đi theo. Mà ở trong cung Hứa Thu Minh cũng có chút lo lắng, hắn không ở nhà ba cái cháu trai tưởng hắn làm sao. Chương 68. Tam Tiểu chỉ cũng chỉ là đáng thương nhà mình nhị thúc một chút liền buông xuống, mà trong phòng uống rượu ba người cũng trò chuyện với nhau thật vui, nếu không phải bối phận cùng thân phận có khác, Lô Vương Đô muốn cùng hai người kết bái. Bất quá cũng may hắn kịp thời nghĩ đến nhà mình khuê nữ, chỉ có thể kiềm chế hạ như vậy tâm tư. Uống rượu nhiều tráng người gan, nói nói Hứa Thu Bạch liền nói khởi năm đó cùng Hạ Bình Châu uống rượu kết quả cưới hồi Mỹ tiểu nương sự tới, trên mặt tự đắc cùng vừa lòng tàng đều tàng không được. Hạ Vinh đầu một hồi nghe thế sự, còn chỉ cho là bà mối hòa giải, không nghĩ tới lại là hắn cha tham rượu đem muội tử cho phép đi ra ngoài, cũng mất công Hứa Thu Bạch là cái tốt, bằng không hai vợ chồng già còn không ruột hối thanh. Cứu Minh. Hứa Thu Bạch nói xong liền thấy Hạ Vinh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, đột giác có chút không ổn. Liền thấy Hạ Vinh cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không biết còn có việc này. Lúc ban đầu muội muội hứa cấp Chu Bình Hoài thời điểm Hạ Vinh liền có chút bất mãn, quả thật Chu gia nhị lão không phải dễ đối phó, nhưng Chu Bình Hoài lại khó được là người tốt, khi đó hắn tuy không lớn đồng ý nhưng cuối cùng cũng gật đầu, nhưng sau lại đột nhiên nghe được muội muội bị từ hôn lại đính hôn, hắn lúc trước hận không thể lập tức về nhà. Cũng may muội muội sau lại viết thư thuyết minh ngọn nguồn, cũng làm hắn thoáng yên tâm, đợi cho về nhà lại là muội muội xuất các là lúc, nhìn Hứa Thu Bạch tuấn tú lịch sự khó được chính trực nhân vật, trong lòng cũng tán thành hôn sự này, lại không nghĩ vài năm sau thế nhưng mới biết được lúc trước có việc này. Hạ Vinh đối Hứa Thu Bạch không có gì ý kiến, nhưng đối nhà mình cha cảm giác liền một lời khó nói hết, thành thật hèn nhát cả đời nam nhân khó được kiên cường một hồi lại là cấp khuê nữ định cái việc hôn nhân. Cũng may không có hảo tâm làm chuyện xấu. Hạ Vinh trong lòng không được tự nhiên một hồi cũng liền không dối rắm. Mà Hứa Thu Bạch tắc nhìn so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi cứu huynh dáng vẻ này, trong lòng cũng là dối rắm dị thường. Còn Hảo Lỗ Vương không hiểu được hai người miêu nị, uống rượu uống tận hứng, uống đến cao hứng hơn nữa nghe Hứa Thu Bạch kia lời nói, lập tức vô Hứa Thu Bạch bả vai nói, năm đó nhạc phụ ngươi uống xong rượu đem nhà mình khuê nữ hứa cho ngươi, hôm nay ta cũng học, đem nhà ta Hoài Dương hứa cấp Hứa Thu Minh thế nào. Tuy là trước đó đối Hoài Dương quận chúa cùng Hứa Thu Minh sự có chuẩn bị, khá vậy không nghĩ tới sẽ bị Lỗ Vương như vậy nói ra. Hứa Thu Bạch có chút dở khóc dở cười, hắn còn nghĩ này hôn sự lấy Lỗ Vương phủ địa vị sẽ làm thánh thượng tứ hôn đâu, nơi nào nghĩ đến Lỗ Vương sẽ trực tiếp học hắn nhạc phụ tới như vậy nhất chiêu. Một bên Hạ Vinh cũng vui vẻ, uống xong rượu mặt có chút hồng, thoạt nhìn cùng Hạ Huyền Du càng thêm tưởng tượng. Hứa Thu Bạch lắc đầu bật cười. Lỗ Vương còn chờ Hứa Thu Bạch hồi đáp đâu, thấy hắn lắc đầu tưởng không đồng ý. Lập tức có chút bực, đôi mắt trừng lao đại, bất mãn nói, như thế nào, ngươi không đồng ý. Các ngươi chướng mắt chúng ta Lỗ Vương phủ. Lỗ Vương trong miệng tuy rằng năng lực, kỳ thật cũng có chút bực mình, hắn mấy năm nay vì cả gia đình ở bên ngoài muốn trang yếu đuối nhát gan, còn phải làm hoàng đế đệ đệ không kiêng kỵ, dễ dàng sao hắn. Bất quá thanh danh tuy rằng khó nghe, nhưng ai dám nói hắn Lỗ Vương phủ ra tới cô nương không tốt. Hứa Thu Bạch thấy hắn tưởng tả, vội vàng xua tay nói, không phải ý tứ này. Hôn sự này chúng ta cầu mà không được, ta còn cảm thấy nhà ta Thu Minh không xứng với quận chúa đâu. Bởi vì cùng Lỗ Vương nói chuyện tự tại, Lỗ Vương cũng không phải câu tiểu tiết người, liền vô dụng thảo dân hai chữ. Nguyên lai là như thế này, Lỗ Vương yên tâm, cười nói, ta nói xứng thượng liền xứng thượng. Nếu Lỗ Vương đô đánh nhịp, Hứa Thu Bạch cũng không phải ngượng ngùng người, lập tức liền ứng việc hôn nhân này. Bất quá quang bọn họ lén nói định không được, như thế nào cũng đến thỉnh cái đức cao vọng trọng người giúp đỡ đi cầu hôn mới là. Hai bên nói định, Lỗ Vương cảm thấy mỹ mãn lại rượu đủ cơm no, phút cuối cùng lúc đi còn hỏi nói, nghe nói Hứa Thái Thái sẽ nhưỡng rượu nho. Nhà ta Vương Phi nhưng thích. Vừa nghe lời này còn có cái gì hảo thuyết, Hứa Thu Bạch làm người để qua đã sớm chuẩn bị tốt bình rượu lập tức liền đưa cho Lỗ Vương. Lỗ Vương thấy hắn thượng nói, phi thường cao hứng, vô vô bờ vai của hắn liền đắp gã sai vật bả vai đi ra ngoài. Tới rồi đại môn chỗ nhìn rách nát đại môn, Lỗ Vương hừ một tiếng, việc này nhưng không để yên. Hắn nói chuyện gì, Hứa Thu Bạch tự nhiên minh bạch, Lỗ Vương xem bất quá mắt là vì Hoài Dương quận chúa, nhưng này đại môn là Hứa gia, làm Hứa người nhà hắn đương nhiên không thể nhận không ngất khí. Đương nhiên không để yên. Hứa Thu Bạch nhàn nhạt nói. Lỗ Vương gật gật đầu lên xe ngựa, thừa dịp bóng đêm vừa lúc hướng Lỗ Vương phủ mà đi. Hạ Vinh đi ở mặt sau chờ Lỗ Vương xe ngựa đi rồi cũng cáo từ rời đi. Bọn người đi rồi, Hứa Thu Bạch cũng mang theo một thân mùi rượu trở về phòng, lại nhải cùng Hạ Huyền Du nói lên đêm nay việc. Hạ Huyền Du dở khóc dở cười, vốn là thảo luận Hứa Thu Minh sự tình, hiện giờ đảo thành trao đổi Hứa Thu Minh hôn sự. Bất quá xem bọn họ đều đối hôm nay Hứa Thu Minh gõ đăng văn cổ việc không lo lắng, liền biết bọn họ là có dự tính, liền cũng không nhiều lắm suy nghĩ, cấp Hứa Thu Bạch đánh thủy, chiếu cố hắn rửa mặt hai vợ chồng lúc này mới thượng giường đất. Bọn họ một đêm ngủ yên, kia đầu Hứa ra lại tặc nổi. Hứa Tại Lâm tiến cung một đêm chưa về, mang tin người chỉ nói Hứa đại nhân ở sự tình chưa điều tra rõ phía trước không được ly cung, mà Triệu thị cũng bởi vì dẫn người đánh tạp Hứa Thu Minh ra đại môn bị Cẩm Y Y vệ mang đi. Hứa Minh Sa trong lòng bực bội, đối chính mình nương lô mãng sinh khí, đồng thời lại oán hận Hứa Thu Minh huynh đệ, vốn là một nhà thân nhân, có nói cái gì không thể hảo hảo nói thế nào cũng phải nháo đại náo đến thánh thượng trước mặt đi. Như thế rất tốt, mãn kinh thành người đều chờ xem Hứa ra chê cười. Mà Hứa Như Vân cũng có chút sợ hãi, bất quá nàng trên mặt tràn đầy hồng ngất đáp, xấu hổ với gặp người, chỉ giữa chưa nghe chỉ thời điểm lộ mặt, Cẩm Y Liễu vệ mang đi Triệu thị thời điểm liền môn cũng chưa ra. Mà Hứa ra lão thái thái ở Hứa Tại Lâm bị chiêu tiến cung thời điểm liền khí tóc hôn, đợi đến biết sự tình không rõ ràng lắm phía trước không thể ra cung sau, trực tiếp mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Hậu viện không có chủ sự người một mảnh làm ầm ĩ, Hứa Tại Lâm mấy phòng tiểu thiếp vừa nghe việc này trong lòng sợ hãi, không cấm ăn ý thu thập tay mải, chỉ chờ có cái gì nguy hiểm liền hảo để thượng liền chạy lấy người. Chờ Hứa lao thái thái lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là nửa đêm, lao thái thái tuổi lớn, nghĩ đến nhi tử liền khóc không được, chờ hừng đông sau khiến cho người bị xe ngựa, sớm hướng Hứa Thu Minh trong nhà đi. Hứa lao thái thái nghĩ, nàng lúc trước chính là không hãm hại quá hai huynh đệ à, nàng tốt xấu là hai người thân tổ mẫu, bọn họ tổng không đến mức liền điểm này tình cảm đều không cho nàng đi. Nhưng mà lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Hứa lao thái thái tới rồi Hứa trước ra môn liền đại môn cũng chưa có thể đi vào. Hạ nhân nói, thật không phải với lao thái thái, lao ra nhà ta cùng thái thái hôm nay sáng sớm liền đi ngoài thành bảo tương chùa. Hứa lao thái thái vừa nghe còn có cái gì không rõ, nhân ra đây là không nghĩ gặp ngươi đâu. Phần 55. Lao thái thái chỉ có thể bất đắc dĩ trở về phủ, kinh hồn táng đảm chờ đợi sự tình kết thúc. Chờ thêm một ngày, Triệu gia bên kia người tới trộm đối Hứa Minh Sa nói ngày đó sự tình trải qua, Hứa Minh Sa vừa nghe liền yên tâm. Cẩm Y Liễu vệ xuất động đi tra kia hai người thân phận kia còn có cái gì nói, rốt cuộc kia hai người chính là thật đánh thật Hứa người nhà, cái dạng gì sơ hở Cẩm Y Liễu vệ nắm không ra nha. Không riêng Hứa người nhà như vậy cho rằng, chính là kinh thành nhà khác cũng như vậy tưởng, chẳng qua bọn họ càng tò mò chính là Hứa Thu Minh rốt cuộc có phải hay không như thế ở lâm theo như lời là Hứa người nhà. Bất quá Hứa Thu Bạch phu thế nhưng thật ra thật không như thế nào lo lắng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Phảng phất Hứa Thu Minh tiến cung chỉ là mấy ngày du, mà không phải đi cáo ngự trạng. Cẩm Y Liễu vệ hành động nhanh chóng, hơn nữa Thông Châu bản thân ly kinh thành không xa, liền đi mang về đến điều tra rõ sự tình chân tướng. Cẩm Y Liễu vệ chỉ dùng 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian đối Hứa Tại Lâm tới nói có chút gian nan, rốt cuộc hắn chỉ là ngũ phẩm quan, ngay cả thượng triều tư cách đều không có, càng đừng nói thời gian dài ở trong cung dừng lại. Cũng không biết Thịnh Đức Đế như thế nào tưởng, thế nhưng đem Hứa Tại Lâm cùng Hứa Thu Minh đồng thời an bài ở thiên điện. Trừ bỏ đệ nhất vãn có người nhìn ngoại, ngày hôm sau liền không ai phản ứng hai người. Hứa Tại Lâm nhìn như tùng thiếu niên, trong lòng tiếc hận, này nếu là hắn con vợ cả nên thật tốt. Đáng tiếc là cái con vợ lẽ, hiện giờ vẫn là cái không nghe lời con vợ lẽ. Thu Minh, chúng ta mấy ngày này tình cảm đều là giả. Hứa Tại Lâm nhìn chằm chằm Hứa Thu Minh, ý đồ từ trên mặt hắn phát hiện một tia đối phụ thân lưu luyến. Đáng tiếc Hứa Thu Minh từ nhỏ liền không biết tình thương của cha là cái gì, hắn càng nhiều thể hội chính là huynh trưởng yêu thương. Lúc này nhìn Hứa Tại Lâm làm bộ làm tịch bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. Hắn cười lạnh một tiếng nói, trước kia là hạ quan mắt vụ về. Cũng không biết Hứa đại nhân là như thế người, nếu sớm biết Hứa đại nhân là cái dạng này người, hạ quan ở như thế nào cũng không thể cùng Hứa đại nhân đi thân cận. Vừa nghe hắn hối hận cùng hắn quen biết quan hệ hảo, Hứa Tại Lâm có chút khó chịu, Thu Minh, nói như thế nào chúng ta cũng là ruột thịt phụ tử, thế nào cũng phải làm cho mọi người đều biết không thể. Hắn nói có chút đau lòng, lắc đầu nói, tuy nói vi phụ mấy năm nay đối với ngươi sơ với quản giáo, nhưng này cũng không phải vi phụ tưởng a, nếu không phải ngươi nhị ca đem ngươi chống đi. Ngươi nên là lớn lên ở Hứa gia, được đến càng tốt sinh hoạt. Nghe hắn luôn mồm không phải hắn sai, đem sở hữu sai đều đẩy đến Hứa Thu Bạch trên người. Hứa Thu Minh cười lạnh một tiếng nói, hạ quan không biết Hứa đại nhân thế nào cũng phải nói hạ quan cùng huynh trưởng là ngươi Hứa người nhà là ý gì. Ngày đó ở thánh thượng trước mặt hạ quan cũng nói rành mạch, ta huynh đệ hai người cùng Hứa đại nhân không hề quan hệ, còn thỉnh Hứa đại nhân nói chuyện chú ý đúng mực. Hắn nói ngôn chi chuẩn xác, ngậm miệng không nhận hắn này cha ruột, làm Hứa Tại Lâm trong lòng bực bội. Đơn giản Cẩm Y Liễu vệ thần thông quang đại, không ra mấy ngày biến sẽ điều tra ra chân tướng, đến lúc đó có hại đã có thể không phải bọn họ Hứa ra. Hứa Tại Lâm hừ một tiếng, lúc trước ngươi cùng ta giao hảo, ta còn nói ngươi là có tâm hồi Hứa ra, hiện giờ xem ra là không ý tứ này, vậy đừng trách ta không màng phụ tử chi tình. Đón hắn ánh mắt Hứa Thu Minh ánh mắt thanh minh mà lại kiên định, chúng ta phi phụ tử, đâu ra phụ tử tình. Ta phụ vì ngu chân núi một thợ săn, nhưng phi cái gì mệnh quan triều đình. Hứa Thu nói rõ xong liền hướng bên cạnh đi, cùng Hứa Tại Lâm như vậy tiểu nhân cùng thất mà cư hắn đều cảm thấy ghê tởm, càng đừng nói làm người như vậy làm phụ thân hắn. Người như vậy thật đúng là không xứng. Cẩm Y Liễu vệ hành động nhanh chóng, hơn nữa Thông Châu bản thân ly kinh thành không xa, liền đi mang về đến điều tra rõ sự tình chân tướng, Cẩm Y Liễu vệ chỉ dùng 3 ngày thời gian. Thịnh Đức Đế lại lần nữa sốt ruột nội các đại thần, lại đem Hứa Thu Minh cùng Hứa Tại Lâm hai người kêu lên đường, đương trưởng tuyên cáo điều tra kết quả. Lệnh Hứa Tại Lâm khiếp sợ chính là, Hứa Thu Minh cùng Hứa Thu Bạch thế nhưng không phải con hắn. Chương 69. Đối với sự tình sự thật, Hứa Tại Lâm là nhất định phải được không có khả năng làm lỗi. Hắn thiết tưởng một vạn thứ Hứa Thu Minh cầu xin hắn hình ảnh, lại vạn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án. Năm đó Lam Thị theo hắn thời điểm là tấm thân xử nữ, cả đời chỉ hắn một người nam nhân, việc này không thể nghi ngờ, còn nữa nói hai đứa nhỏ tướng mạo cùng hắn đều có chút tương tự, hơi chút biết điểm nội tình người cũng đều cảm thấy Hứa Thu Minh lần này chọc đại họa. Nhưng hôm nay Cẩm Y Liễu vệ điều tra kết quả thế nhưng là cái dạng này. Hứa Tại Lâm thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Hắn mạnh mẽ kiềm chế hạ trong lòng khiếp sợ, ôm ngực run rẩy nói, Hoàng thượng, chuyện này không có khả năng á, bọn họ sao có thể không phải ta nhi tử. Sao có thể a? Thịnh Đức Đế khỏe miệng mang cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, không đáp hỏi lại, Hứa đại nhân đây là không tín nhiệm Cẩm Y Liễu vệ. Hứa Tại Lâm trong lòng lộp bột một tiếng, Cẩm Y Liễu vệ không thuộc về bất luận cái gì phe phái, chỉ nghe lệnh với Hoàng thượng, hiện giờ hắn nếu thừa nhận không tin Cẩm Y Liễu vệ, kia chẳng phải là không tín nhiệm Hoàng thượng. Vi thần, vi thần. Hứa Tại Lâm trên mặt ra mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất một tiếng cũng nói không nên lời. Thịnh Đức Đế nhìn đều không nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Dương thủ phụ nói, việc này đã điều tra rõ, phía dưới liền giao cho Dương Các Lão. Dương Các Lão đứng dậy cười nói, đây là vi thần phân nội sự. Kỳ thật hắn trong lòng cũng kỳ quái, chỉ là Cẩm Y Liễu vệ đều nói không phải phụ tử, vậy tính bọn họ là phụ tử hiện giờ cũng là vô quan hệ người. Thịnh Đức Đế công đạo xong liền đi rồi, rốt cuộc Hoàng thượng trăm công ngàn việc. Sao có thể vì như vậy việc nhỏ lãng phí bao nhiêu thời gian? Dương Các Lão nhìn Hứa Tại Lâm nói, không biết Hứa đại nhân hiện giờ còn có gì nói. Hứa Tại Lâm trước kia thẳng thắn bối hiện giờ cũng sụp đi xuống, thanh âm đều tràn ngập vô lực, vi thần này liền trở về làm tiện nội tự mình đi Hứa Trạng Nguyên trong phủ xin lỗi. Cô được giãn được làm tốt lắm. Dương Các Lão gật gật đầu, lại nói, chuyện này nhanh chóng đi. Nói lại đối Hứa Thu Minh nói, Hứa Trạng Nguyên đối việc này nhưng còn có mặt khác ý tưởng. Hứa Thu Minh lắc đầu, chỉ nói khiểm đủ rồi. Chỉ nói khiểm là có thể làm Hứa ra mang thai mang tiếng, nơi nào còn dùng đến mặt khác. Sự tình chấm dứt, Hứa Thu Minh cũng đứng thẳng thân thể đi theo những người khác phía sau ra cửa, Hứa Tại Lâm ở phía sau vị trí vô cùng đau đớn nhìn Hứa Thu Minh, các ngươi liền như vậy hận ta Hứa ra. Hứa Thu Minh liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói, lời này nên hạ quan hỏi Hứa đại nhân mới là, ta Hứa ra cùng ngươi Hứa ra ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, vì sao sẽ làm Hứa thái thái dẫn người tạp nhà ta đại môn. Ngươi, Hứa Tại Lâm mặt nghẹn đỏ bừng, ngươi cái bất hiếu tử. Hứa Thu Minh cười khẽ, Hứa đại nhân chẳng lẽ là đã quên, vừa mới Cẩm Y Liễu vệ đại nhân cũng xác nhận chúng ta huynh đệ hai người cùng Hứa ra không quan hệ đâu, Hứa đại nhân nếm ngãng. Nói xong Hứa Thu Minh bước nhẹ nhàng bước chân liền đi rồi, hắn còn vội vã về nhà đâu, nào có nhàn rỗi cùng hắn nói lung tung. Mặt sau Hứa Tại Lâm khí cả người phát run lại không thể nề hà, rồi lại không biết trung gian xảy ra chuyện gì, thế nhưng khiến cho Cẩm Y Liễu vệ tra ra như vậy kết quả. Về đến nhà, không kịp rửa mặt chải đầu, liền nghe được Hứa Lao Thái Thái té xỉu tin tức, Hứa Tại Lâm vội không ngừng đi xem Hứa Lao Thái Thái, Hứa Lao Thái Thái tỉnh lại lão lệ tung hành. Ta Hứa ra tạo cái gì người ta, như thế nào liền ra chuyện như vậy? Hứa Lao Thái Thái trong lòng kỳ thật là oán hận, nàng oán hận Triệu thị không biết cái gọi là cấp Hứa ra trêu chọc mầm tai họa, oán hận Triệu thị năm đó vì sao liền dung không dưới một cái Lam thị, hiện giờ càng oán hận Hứa Thu Minh hai anh em không có một chút cốt nhục thân tình. Hứa Tại Lâm trên mặt cũng khó coi, cắn răng nói, kia hai cái tiểu xuất sinh, thế nhưng muốn Triệu thị tới cửa xin lỗi, ta Hứa ra thể diện đều mất hết. Cái gì? Hứa Lao Thái Thái kinh ngạc, không dám tin tưởng, bọn họ thế nhưng như thế vũ nhục ta Hứa ra. Nơi này chẳng lẽ không phải bọn họ ra sao, bọn họ như thế nào có thể? Ở Lao Thái Thái trong lòng mặc dù hai huynh đệ rời đi Hứa ra, kia Hứa ra cũng là bọn họ căn, sau này hai người có khó chịu Hứa ra còn có thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng hôm nay hai nhà sẽ rách ra mặt, sau này chính là thấy phòng trừng cũng chỉ có thể làm bộ không quen biết. Hứa Tại Lâm chua xót cười, nương, đã nhiều ngày ta nên khuyên đều khuyên, nên nói đều nói, nhưng Thu Minh kia hài tử, là quyết tâm cùng hắn ca một lòng nột. Hứa Lao Thái Thái kích thích trong tay Mộc Châu, trong mắt có phẫn hận, ta coi đại cái kia nhưng thật ra cùng hắn nhà ngoại có chút tương tự, đây là hận thượng nhà chúng ta, này tiểu nhân đi thời điểm như vậy tiểu có thể biết được cái gì, còn không phải bị đại cái này xúi giục. Nghe xong lời này Hứa Tại Lâm gật gật đầu, hắn cũng nhận đồng lời này. Nhưng trước mắt còn phải làm Triệu Thị tới cửa nhận lỗi mới là, mặc kệ như thế nào, là không có xoay chuyển đường sống. Hứa Lao Thái Thái nói, ngươi này tức phụ cũng nên quản quản, nhìn một cái hảo hảo một cái ra đều thành bộ rắn gì, năm đó nàng nếu rộng lượng một ít, cấp kia mẫu tử lưu điều đường sống nào có hiện tại này chuyện phiền thoái, chúng ta Hứa ra cũng có thể ra cái chẳng nguyên. Hứa Tại Lâm cũng nhận đồng, rốt cuộc Hứa ra là người đọc sách ra, nhưng tổ tiên 18 đại cũng không có trạng nguyên đâu. Chờ Triệu Thị trở về ta khiến cho nàng đi nhận lỗi. Hứa Tại Lâm ảo nào nói, năm đó hắn nếu là nhiều coi chừng một ít có phải hay không cũng sẽ không có như vậy kết quả. Hứa Thu Minh tiến cung cáo trạng việc Hứa Thu Bạch phu thê cũng chỉ là mở đầu lo lắng một chút, mặt sau biết không sẽ có vấn đề cũng liền không thèm nghĩ, nên làm cái gì liền làm cái đó, cho nên Hứa Thu Minh trở về thời điểm trong nhà thế nhưng chỉ có Tam Tiểu Chỉ. Từ Tam Bảo nơi đó biết được Hứa Thu Bạch sắp tới rất bận, vội đến bọn họ đều rất ít nhìn thấy, bọn họ nương cũng rất bận, mỗi ngày không phải đi vương phủ chính là đi đâu cái phu nhân ra, cũng mặc kệ đi đâu cũng không chịu dẫn bọn hắn. Đối này Tam Tiểu Chỉ oán niệm thâm hậu, đáng tiếc bọn họ nương ác hơn tâm, nói bọn họ là nam nhân, không thích hợp tham gia nữ nhân chi gian tụ hội. Tam Tiểu Chỉ liền đi tìm cha, bọn họ cha càng quá mức, nói bọn họ quá tiểu, mang theo ra cửa vướng chân vướng tay. Trực tiếp đưa bọn họ ném cho Thúy Nha nhìn. Nhưng Thúy Nha bận quá, trong phủ sự tình nàng đều phải trông giữ, vì thế Tam Tiểu Chỉ cũng chỉ có thể chính mình chơi. Con hảo Hứa Thu Minh đã trở lại, vì thế Hứa Thu Minh liền rửa mặt chải đầu cũng chưa rửa mặt chải đầu đã bị Tam Tiểu Chỉ cướp đi bồi bọn họ đi chơi. Chờ Hạ Huyền Du trở về, nhìn thấy chính là Hứa Thu Minh còn ăn mặc lúc đi quần áo, đang ở hậu viện cùng Tam Tiểu Chỉ nhảy dây đâu. Ân, nhảy dây. Tam Tiểu Chỉ thật sự là quá nhàm chán, liền tiểu cô nương ra ngoạn ý nhi đều bắt đầu chơi, thậm chí còn tưởng lộng cái lông gà kiện tử làm cho bọn họ tiểu thúc cùng bọn họ cùng nhau chơi đâu. Hứa Thu Minh nhìn thấy Hạ Huyền Du tựa như thấy cứu tinh, vội chiều Hạ Huyền Du vươn xin giúp đỡ tay, Hạ Huyền Du dở khóc dở cười đem hắn giải cứu ra tới. Lúc này mới có công phu về phòng tắm rửa thay quần áo. Không nghĩ tới hắn rời đi sau Tam Tiểu Chỉ ghé vào cùng nhau nói bọn họ nhị thúc nói bậy. Đại bảo, nhị thúc trên người hảo xú. Nhị bảo ghét bỏ bịt mũi tử, nhị thúc tóc cũng có hương vị, bất quá hắn là ta nhị thúc, ta liền nhìn xuống. Tam bảo ghét bỏ nhìn hai mắt hai ngốc ca ca, nhị thúc trên người mặc dù là có hương vị cũng không thể nói, bằng không cho rằng chúng ta ghét bỏ hắn nên làm cái gì bây giờ. Hạ Huyền Du. Tổng cảm giác nàng ba cái nhi tử hảo không biết xấu hổ làm sao bây giờ. Hứa Thu Minh ra tới sau liền cùng Hạ Huyền Du nói toàn bộ quá trình cùng kết quả. Hạ Huyền Du cười nói, như vậy cũng không tồi, cũng đủ bọn họ mất mặt. Nghe vậy Hứa Thu Minh cũng cười, trên mặt rốt cuộc lộ ra thiếu niên nên có vui mừng. Hứa Tại Lâm còn tưởng uy hiếp ta đâu, tấm tắc. Hai người đang nói Hứa Thu Bạch đã trở lại, bận rộn mấy ngày rốt cuộc có khởi sắc, chỉ chờ quá mấy ngày đưa cho Triệu Thị một phần đại lễ. Tự nhiên Hứa Thu Bạch đã trở lại. Hứa Thu Minh lại nói một lần, vẻ mặt không có mỏi mệt cùng không tha, nhưng thật ra nhiều vài phần thả lỏng tự tại. Tẩu tử, ta đói bụng. Hứa Thu Minh phủng bụng cười nói, ngươi không biết, mấy ngày nay ở trong cung ăn một chút đều không thể khẩu, so tẩu tử thủ nghệ kém xa. Kỳ thật hiện tại Hạ Huyền Du cũng rất ít xuống bếp, bất quá nghị Hứa Thu Minh lần này bị ủy khuất liền ứng hạ, chờ, tẩu tử cho ngươi đi làm tốt ăn. Ngày thứ hai Hạ Huyền Du đẩy Hoài Dương quận chúa mời. Hơn nữa rõ ràng nói cho đối phương muốn ở trong nhà chờ Hứa Thái Thái tới cửa xin lỗi. Ai ngờ tới rồi chạm vạng Hạ Huyền Du cũng chưa chờ tới Hứa Thái Thái, không những như thế liền tới cửa thiệp mời cũng chưa nhận được. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Huyền Du một nhà cũng chưa chờ tới Triệu Thị, Hứa Thu Minh cười tủm tỉm nói, Hứa Thái Thái đây là không nghĩ tới à, không có việc gì, nàng sẽ đến. Hứa Thu Minh ra cửa, cũng không biết hắn đi nơi nào, tới rồi ngày thứ hai Triệu Thị liền trịnh trọng đệ thiệp. Hạ Huyền Du vui vẻ. Sớm tới chậm tới đều đến tới, thật sự cho rằng giả ngu là có thể tránh được một kiếp. Tưởng cũng quá mỹ. Chương 70. Triệu Thị mấy ngày này quá cũng không tốt, từ khi bị Cẩm Y Liễu vệ mang đi thẩm vấn, nàng thể diện liền mất hết, này quả thực là nàng vô cùng nhục nhã. Không riêng mất hết Hứa ra thể diện, ngay cả nhà mẹ đẻ Triệu Thị nhất tộc thể diện cũng cùng mất hết. Tuy rằng cuối cùng bị hoàn hảo không tổn hao gì đưa về Hứa ra, nhưng Triệu Thị đầu cũng nâng không nổi tới. Không cần tưởng cũng biết. Bên ngoài người còn không biết như thế nào bố trí nàng đâu. Tiêu Ngạo dẫn người đánh tạp mệnh quan triều đình đại môn, nhục mạ mệnh quan triều đình, còn có Hứa Tại Lâm nói Hứa Thu Minh huynh đệ là bọn họ Hứa người nhà. Từ từ này đó đều đem Hứa Gia đẩy thượng phong đầu lang tiêm. Mới vừa trở lại Hứa Gia, nên đón nàng không phải trượng phu săn sóc quan tâm, mà là một cái vang dội cái tát. Triệu thị nguyên bản hể vải tinh thần một chút lên, Hứa Tại Lâm ngươi dựa vào cái gì đánh ta. Hứa Tại Lâm ở trong triều bị người cười nhạo, mang thai mang tiếng, hắn cảm thấy này hết thảy đều là Triệu thị khiến cho tới, nếu không phải nàng, hắn sẽ cùng Hứa Thu Minh nước gấm nấu hết xanh sớm muộn gì có một ngày có thể phụ tử tương nhận thành tựu một đoạn giai thoại. Hiện giờ có thánh thượng nhúng tay có cẩm ý gì về điều tra, liền tính tất cả mọi người biết Hứa Thu Minh huynh đệ là hắn Hứa Tại Lâm nhi tử kia cũng là vô dụng. Từ nay về sau Hứa Thu Minh hết thể vinh quang đều cùng bọn họ không quan hệ. Phần 56. Hứa Tại Lâm ngẫm lại này đó liền cảm thấy đau lòng, mà nhìn đến Triệu thị tắc càng thêm phẫn nộ. Đánh ngươi lại như thế nào, ngươi cái tang môn tinh. Hứa Tại Lâm nghiến răng nghiến lợi. Triệu thị bụm mặt hừ một tiếng, trợn mắt giận nhìn, ta tang môn tinh. A. Nàng chỉ vào Hứa Tại Lâm cái mũi mắng, vô dụng ta Triệu thị nhất tộc ngươi còn chỉ là cái nghèo hàn lâm đâu, tòa nhà này, này đó hầu hạ ngươi người hầu. Còn có kia một phòng tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng bằng ngươi Hứa Gia có thể có được. Nghe được nàng phản bác, Hứa Tại Lâm cứng lại, đích xác, Hứa Gia vô dụng Triệu thị chỉ sợ còn ở tại kia tiến tiểu trong nhà đâu, hắn chỉ sợ vẫn là cái thất bại tiểu hàn lâm đâu. Chỉ là đây là hắn cả đời không muốn đề cập việc, hiện giờ bị Triệu thị vạch trần, Hứa Tại Lâm vô dụng ấy nấy, chỉ có cảm thấy thẹn. Hứa Tại Lâm ánh mắt hơi lóe, hiện giờ nói chính là ngươi dẫn người phá cửa việc. Thông qua cẩm ý gì vệ sở một hàng. Triệu thị kỳ thật cũng sợ hãi, nhưng xem Hứa Tại Lâm này phó thiện không bỏ qua bộ dáng, nhưng thật ra kích khởi nàng lửa giận tới, ta tạp thì lại thế nào, ta là bọn họ mẹ cả, chính là tạp bọn họ cũng đến chịu. Nghe vậy, Hứa Tại Lâm tự giễu cười, cái gì ta nhi tử, hiện giờ không phải. Triệu thị ngẩn ra, mạnh miệng nói, huyết mạch thân tình ở kia bãi, một cha liền biết. Hứa Tại Lâm cười khổ, cũng nhớ không nổi mắng Triệu thị, hoàng thượng nói không phải liền không phải. Hiện giờ còn có cái gì không rõ? Rõ ràng thánh thượng thiên vị Hứa Thu Minh, bạch nói là hắc, người khác còn dám phản bác không phải. Triệu thị trên mặt ngượng ngùng nói, kia hiện giờ. Tới cửa xin lỗi. Hứa Tại Lâm lạnh lùng nói. Triệu thị vừa nghe kinh ngạc dưới trực tiếp cự tuyệt, chuyện này không có khả năng. Làm nàng đi cấp tiểu tiện nhân sinh tiện trùng xin lỗi, còn không bằng giết nàng tới thông khoái. Nàng là Triệu gia nữ, nàng là Hứa gia cưới hỏi đảng hoàng đương gia thái thái, làm nàng đi cấp thiếp sinh con xin lỗi, à, thế nhưng như thế nhục nhã nàng. Nàng thái độ Hứa Tại Lâm đã sớm dự đoán được, bất quá thánh thượng cấp ra quyết đoán, không đi không được, hừ, này cũng không phải là chúng ta định đoạt. Triệu thị tuy rằng kinh ngạc, lại đánh có thể kéo liền kéo chủ ý, chỉ thoái thác ở cẩm y liề vệ sở bị kinh hách liền trở về phòng. Triệu thị này một dưỡng chính là mấy ngày, vẫn luôn không để đi Hứa Thu Minh trong nhà nhận lỗi việc. Trong lúc Hứa Tại Lâm thúc giục vài lần, Triệu thị đều không dao động, hơn nữa Hứa Thu Minh bên kia cũng không có gì tỏ vẻ. Hứa Tại Lâm thường phục điếc làm ách dí đồ đem việc này lừa gạt qua đi. Ai ngờ qua không mấy ngày Triệu thị nhà mẹ đẻ tam đệ muội đột nhiên tới cửa. Muốn nói Triệu thị nhất tộc thịnh vượng, khá vậy nói chính là Triệu thị dòng chính, cố tình Triệu thị vì Triệu gia chi nhánh, cùng dòng chính đã cách một tầng, Triệu thị gả cho Hứa Tại Lâm sau Triệu thị nhà mẹ đẻ cũng xử sức lực làm dòng chính giúp Hứa Tại Lâm một phen. Nhưng Triệu thị mấy cái huynh đệ lại là không nên thân, Triệu thị tam đệ nằm kia khó khăn tiêu tiền quên quan, làm có tư có vị. Đã có thể ở phía trước mấy ngày mặt trên đột nhiên nói hắn không làm tròn trách nhiệm, trực tiếp quan tướng vị cấp loát. Nhưng Triệu Tam lão gia quan chỉ là chức quan nhàn tản a, mỗi ngày đều là đi ứng mão sau đó đừng đến nơi khác tìm việc vui, trước kia đều không có việc gì, nhưng hôm nay cố tình bị người bắt được bím tóc. Triệu Tam lão gia sau khi nghe ngóng, mới biết được là bởi vì hắn trưởng tỷ sự chịu liên lụy. Triệu Tam lão gia sốt ruột, vội kêu thê tử đi tìm Triệu thị nói việc này. Triệu Tam Thái Thái hiện giờ ngồi ở Triệu thị trước mặt lau nước mắt, trưởng tỷ, ngài liền đáng thương ngài đệ đệ một hồi, hắn năm nay đều 38, thật vất vả được này phái đi, mặc cho ai nói như vậy phái đi còn có thể không làm tròn trách nhiệm cũng không thể tin nột, nhân gia cũng nói, là ngài đắc tội người, cùng ngài vừa nói liền minh bạch. Nghe đệ muội chỉ trích, Triệu thị cảm thấy nan kham, đắc tội với người, nàng còn có thể đắc tội ai? Nhưng không phải đắc tội Hứa Thu Minh kia tiện trùng sao? Hiện giờ đảo làm cho bọn họ khi dễ phía trên tới. Triệu Tam Thái Thái khóc sướt mướt cả ngày, bất đắc dĩ Triệu thị đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng quay đầu lại không định đi, làm nàng đi cấp hai cái tiện chủng nhận lỗi, nàng tình nguyện đi tìm chết. Nhưng ai biết chuyện này không để yên, con trai của nàng bị từ Tùng Trúc Thư Viện khuyên lui. Tùng Trúc Thư Viện là kinh thành chỉ ở sau Quốc Tử Giám Thư Viện, liền đọc phần lớn là cử nhân, Hứa Minh xa phí thời gian nhiều năm cũng chỉ trúng cử, tiến sĩ lại là không trung. Đầu năm thời điểm nàng khó khăn kéo nhà mẹ đẻ dòng chính đường huynh đem hắn lộng đi vào, hiện giờ thế nhưng bị đuổi ra tới. Hứa Minh sa mặt âm trầm đối Triệu thị nói, mẫu thân, ngày đó phụ thân ở trong cung thánh thượng phán định làm ngài đi Hứa Thu Minh nơi đó nhận lỗi, ngài không đi. Triệu thị vừa nghe tức khắc có chút hoảng loạn, này, chuyện này đi theo ngươi thư viện đọc sách có quan hệ gì? Nàng đứng lên ở trong phòng qua lại đi lại, thần sắc nôn nóng, muốn nói nhà mẹ đẻ huynh đệ sự nàng có thể chết không thừa nhận đáp ứng không đi xin lỗi, nhưng sự tình quan nhi tử, nàng liền nóng nảy. Nếu không, ta ngày mai liền đi. Triệu thị có chút chột dạ, nhưng tưởng tượng đến đi hai cái tiện trùng trước mặt nhận lỗi nàng liền cảm thấy nan kham, nàng cho rằng đây là đối nàng nhục nhã. Hứa Minh Sa cho mày, gật gật đầu, nương, kỳ thật bọn họ nếu là có thể trở về đối Hứa ra chỉ có chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt? Triệu thị vừa nghe tức khắc mày liếu dựng ngược, hai cái tiện trùng cũng xứng tiến ta ra môn. Thấy nàng như thế nghiến răng nghiến lợi, Hứa Minh Sa cũng không nói, dù sao người đã đắc tội, hơn nữa thánh thượng cũng cho quyết đoán, chính là tưởng trở về cũng không về được. Vì Hứa Minh Sa, Triệu thị ngày đó liền đệ thiệp, Hạ Huyền Du không hồi phục, nhưng là thiệp cũng không lui về. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Huyền Du dịu già dắt trẻ về nhà mẹ đi. Huệ thị thấy bọn họ lại đây còn hỏi lên, kia Triệu thị còn chưa có đi nhận lỗi. Hạ Huyền Du lắc đầu, không có, bất quá ngày hôm qua nàng đệ thiệp, nói là hôm nay tới cửa. Vậy các ngươi lại đây làm gì không ở nhà chờ? Huệ thị không tán đồng nói, nàng cho các ngươi xin lỗi chính là đại sự. Hạ Huyền Du vô tội nói, thánh thượng quyết đoán đều nhiều ít thời gian. Chúng ta còn không có truy cứu nàng coi rẻ hoàng thượng ý chỉ đâu, nàng còn dám nói cái gì? Triệu thị đích sắc không dám nói cái gì. Sáng sớm từ nhà kho thu thập một đống không đáng giá tiền đồ vật rong rong dài dài, thấy canh giờ không còn sớm, lúc này mới hướng Hứa Thu Bạch trong phủ đi. Lý Diệu Tổ đem người nên đi vào phụ trà, cười nói, thái thái chờ một lát, nhà ta thái thái sau đó liền đến. Triệu thị sắc mặt thật không đẹp, nàng đều hạ mình hàng quý tới nhận lỗi, tới cư nhiên chỉ có cái hạ nhân tới tiếp đãi, một cái chủ nhân đều không ở. Hứa Thu Minh cùng Hứa Thu Bạch đâu? Triệu thị ngữ khí bất thiện hỏi, bọn họ chẳng lẽ không biết ta hôm nay lại đây? Nghe nàng khẩu khí này, Lý Diệu Tổ đều phải cười, thật là một chút nhận lỗi thái độ đều không có, bất quá hắn vẫn là cười, nhị lao ra đi nha môn, đại lao ra đi cửa hàng, gần đây tiếp nhận mấy gian cửa hàng, đang ở chỉnh đốn đã vài thiên chưa đã trở lại. Thái thái đang ở chiếu cố tiểu thiếu gia, chờ một lát liền tới đây. Nghe vậy Triệu thị mày một trọn cười lạnh nói, hạ thị cái giá nhưng thật ra không nhỏ, không hổ là nhà nghèo nhân gia cô nương, thật là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Lý Diệu Tổ cũng không giận, chỉ nói, nhà ta thái thái thật là nhà nghèo nhân gia cô nương. Triệu thị hừ một tiếng, còn tính ngươi cái hạ nhân biết. Liền nghe Lý Diệu Tổ tiếp tục nói, nhưng nhà ta thái thái biết lễ hiểu lễ, càng là tuân theo pháp luật thủ quy của người, lại không giống có chút người đem thánh thượng ý chỉ trở thành cho đùa. Ngươi, Triệu thị nơi nào nghe không hiểu Lý Diệu Tổ là biến tướng trào phúng nàng này đoạn thời gian vẫn luôn không tới cửa, nhưng cho dù không tới cửa cũng không nên là hắn một cái hạ nhân cai quản, lập tức giận dữ, thật là không quy củ. Một cái hạ nhân cũng dám hổ ngôn loạn ngữ. Lý Diệu Tổ cũng không giận, lại cười nói, thái thái lời này nói không đúng, ta một không thiêm bán mình khế, nhị không phải ngươi Hứa ra Triệu ra hạ nhân, ngại nhưng quản không được ta. Triệu thị khí nổi trận lôi đình rồi lại cảm thấy cùng cái hạ nhân khắc khẩu mất thân phận, nàng nộ mục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quắc, hạ thị rốt cuộc ra không ra. Lý Diệu Tổ không đáp, đem Triệu thị thiếu chút nữa khí cái ngưỡng ngã. Một lát sau, Thúy Trúc chạy tới nói, Hứa thái thái, lao ngài đợi lâu. Hạ gia lão phu nhân đột nhiên thân thể không khỏe, nhà ta thái thái đã mang theo ba vị thiếu gia chạy đến hạ gia hầu bệnh, nhà ta thái thái nói thỉnh Hứa thái thái ngày khác lại để thiệp tới cửa. Triệu thị vừa nghe, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, nàng khó khăn tới, đợi lâu như vậy không những chưa thấy được người, còn bị không mềm không ngạnh đổ trở về. Còn ngày khác lại đến. Triệu thị nổi trận lôi đình, lạnh lùng nói, ngươi đi nói cho hạ thị, ta đã tới, liền sẽ không lại đến lần thứ hai. Cáo tử. Nói xong liền mang theo người nổi giận đùng đùng đi rồi. Đại nhân nhìn không thấy, Thúy Nha nói, này lao chủ chứa. Lý Diệu Tổ liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, lời này vẫn là ít nói thì tốt hơn, rốt cuộc hai nhà quan hệ vi diệu, chuyến ra đi đối thái thái không tốt. Vừa nghe đối thái thái không hảo, Thúy Nha vội che miệng lại, không nói, không nói. Lý Diệu Tổ cười cười đi ra ngoài. Triệu thị nổi giận đùng đùng trở về Hứa ra liền thấy Hứa Minh Sa đón đi lên, mẫu thân, như thế nào? Triệu thị bước chân chưa đỉnh, hướng chính viện đi, một bên cả giận, quả thực không biết điều. Vừa nghe lời này Hứa Minh Sa đốn giác không tốt, sao lại thế này? Triệu thị vào phòng thẳng đổ chén nước uống xong, nhíu mày nói, ta rõ ràng hôm qua đệ thiệp, nhưng hôm nay ta tới cửa liền một cái hạ nhân tới chiêu đãi, một cái chủ sự đều không có, một cái hai cái đều không ở nhà, ta đi cùng ai nhận lỗi đi, quả thực không biết điều, hai cái tiện nhân sinh tiểu tạp chủng, thật đương chính mình là thiên hoàng lão tử. Mẫu thân. Hứa Minh Sa vừa nghe lời này liền biết hôm nay không thuận, tức khắc nóng nảy, mẫu thân chớ quên ngài là tới cửa nhận lỗi, mà không phải bãi mẹ cả cái giá. Triệu thị kinh ngạc, Hứa Minh thấy xa hắn mẫu thân như vậy tiếp tục nói, khoảng cách thánh thượng cân nhắc quyết định đã hơn nửa tháng, mẫu thân luôn là các loại lý do kéo dài, chúng ta người trong nhà biết được, nhưng kia hai cái không biết mẫu thân khó xử, việc này vốn chính là mẫu thân không đối trước đây, bọn họ hiện giờ bất quá là xả giận, có cái gì không được. Dựa vào cái gì? Triệu thị tức khắc tới tức giận, từ khi hai cái tiện chủng vào kinh thành, nàng trở nên không giống trước kia chính mình, có đôi khi nàng chính mình đều lo lắng cho mình sẽ trở thành người đàn bà đánh đá, mỗi lần nàng nói cho chính mình muốn nhẫn mại muốn khắc chế, chính là một khi đề cập kia hai người, nàng liền nhịn không được. Bất quá là hai cái tiện chủng, thật cho rằng người khác không biết bọn họ thân phận. Triệu thị hận nghiến răng nghiến lợi, hai cái tiểu xuất sinh cùng bọn họ hạ tiện nương giống nhau không biết xấu hổ. Hứa Minh Sa hơi hơi thở dài, đối hắn nương không thể nề hà. Hắn cười khổ, nương, ngài có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống, nhưng ngài biết hậu quả sao. Hứa Thu Minh đã có bản lĩnh làm Tùng Trúc Thư Viện đuổi ta ra tới, tự nhiên còn có khác chuẩn bị ở sau, lại nói chuyện này là Thánh Thượng cân nhắc quyết định, chúng ta như thế kiên trì, chẳng phải là đem Thánh Thượng cân nhắc quyết định không xem ở trong mắt. Đến lúc đó Thánh Thượng sẽ như thế nào tưởng chúng ta hứa ra, như thế nào tưởng phụ thân ta. Dù sao, Triệu Thị nhắm mắt, mẫu thân lại đi đệ thiệp là được. Nếu không phải vì nhi tử, nàng mới không đi cấp hai cái tiện chủng nhận lỗi. Bất quá hôm nay mới vừa chạm vào vách tường là không thể lại đệ thiệp, như thế nào cũng đến quá hai ngày mới là. Vì thế qua hai ngày Triệu thị lại đệ một lần thiệp, đối phương thống khoái tiếp thiệp. Triệu thị tới rồi nhật tử không tình nguyện sụ mặt mang lên phía trước lấy ra tới phẩm tướng kém quà tặng đi Hứa Thu Bạch ra. Tới rồi lúc sau vẫn là Lý Diệu tổ tiếp đãi, Triệu thị phi thường bất mãn, có thể tưởng tượng đến nhi tử chỉ có thể kiềm chế trong lòng bất bình. Đi theo Lý Diệu tổ xuyên qua đình viện tới rồi nhà chính, liền thấy chính đường thượng ngồi không ít người. Hứa ra một nhà sáu khẩu có thể nhìn thấy không ngoài ý muốn, làm nàng kinh ngạc chính là Dương Các Lão cùng Lục Các Lão đều thỉnh lình đang ngồi. Muốn nói này Dương Các Lão đó là Thịnh Đức Đế thân tín, mà Lục Các Lão lại là Triệu thị nhất tộc người, hai người đồng thời xuất hiện ở chỗ này, làm nàng khó tránh khỏi không nhiều lắm tưởng. Quả nhiên, Hứa Thu Minh nói, ngày đó ít nhiều thánh thượng anh minh, cho ta huynh đệ làm chủ. Cũng miễn với ta hai người bị người ngộ nhận vì là Hứa đại nhân thân tử lời đồn đại thương tổn cũng làm ngày đó tới cửa tạp nhà ta đại môn Hứa thái thái tới cửa. Hôm nay Hứa mỗ liền thỉnh Dương các lão cùng Lục các lão tới làm giám chứng, tỉnh ngày nào đó thánh thượng hỏi, cũng không có bằng chứng. Hứa Thu Bạch nghe Hứa Thu Minh nói khỏe miệng chịu chịu, thánh thượng trăm công ngàn việc có thể nhớ rõ việc này mới là lạ, bất quá Dương các lão có thể tới cửa hắn đảo cảm thấy hiếm lạ. Dương các lão nhìn Lục các lão liếc mắt một cái sau đó đối Triệu thị nói, không biết Hứa đại nhân vì sao chưa tới. Triệu thị cứng đờ, không biết như thế nào đáp lại, quả thật làm sai sự chính là Triệu thị, nhưng Triệu thị là Hứa tại lâm thê tử phạm sai lầm tới cửa xin lỗi, làm một nhà chi chủ theo đạo lý nên bồi cùng nhau tới mới là, nhưng nhìn bộ dáng này tới liền Triệu thị một người. Một bên Lục các lao cũng mặt tâm trầm, nhìn Triệu thị liếc mắt một cái, rất là bất mãn. Triệu thị cười mỉa, lão gia hôm nay có việc. Dương các lao ha hả cười, loát dâu nói, hôm nay chính là nghỉ tắm gội ngày. Ha ha, Hứa đại nhân trăm công ngàn việc, cũng là sử dụng. Triệu thị mặt đều mau cười cương. Bởi vì muốn tiếp đãi chính là nữ quyến, cho nên Hạ Huyền Du cũng đang ngồi, như là mới vừa nhìn thấy Triệu thị giống nhau. Ai nha, Thúy Nha, còn không cho Hứa thái thái dọn chỗ. Thúy Nha lên tiếng, cọ cọ cọ dọn đem ghế phóng tới Triệu thị bên người. Triệu thị mặt khó coi cực kỳ, rõ ràng chính đường còn có phòng chống tử, lại chỉ cho nàng dọn đem ghế, đây là xem thường nàng vẫn là đem nàng đương hạ nhân. Nhưng nhìn mắt Dương các lão cùng Lục các lão đều không có nói chuyện, Triệu thị chịu đựng tức giận, nói, không cần, ta hôm nay là lão nhận lỗi, sự tình xong xuôi ta liền đi. Dương các lão như cũ vui tươi hớn hở, cũng hảo, sớm chút xong xuôi cũng hảo làm mặt khác chính sự. Hạ Huyền Du nhấp môi cười, buổi sáng Dương các lão tới thời điểm Hứa Thu Minh liền mời hắn giữa trưa cùng uống rượu, Hạ Huyền Du cũng đáp ứng tự mình xuống bếp sửa trị một bàn tiệc, Dương các lão uống qua một lần Hứa ra rượu nho, phi thường mắt thèm. Không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi, lúc này nói chính sự nhi nhưng còn không phải là giữa trưa bản tiệc sao. Lục các lao sao cũng được, đơn giản hắn là bị Dương các lao kéo tới, hôm nay chỉ cần nhìn là được. Vậy bắt đầu đi. Dương các lao mở miệng nói. Triệu thị nhấp môi đứng ở đường thượng, đối Hứa ra sáu khẩu nói, ngày ấy không có biết rõ sự tình chân tướng liền dẫn người tạp tiểu chất ra đại môn là ta sai, hy vọng Hứa ra hai vị tiểu chất không nên trách tội, hôm nay mang theo nho nhỏ lễ mọn không thành kính ý. Mong rằng tiểu chất nhận lấy quà tặng tha thứ ta lần này. Nói phất tay làm hạ nhân đem quà tặng nâng đi lên, chỉ là quà tặng đặt ở vừa nhất trong dương, nhưng thật ra thấy không rõ bên trong chút cái gì. Triệu thị tưởng chính là bọn họ cũng không có khả năng đương trường mở ra, chờ nàng đi rồi bọn họ thấy rõ bên trong là thứ gì cũng đối nàng không thể nề hà, cho nên thu thập quà tặng thời điểm chuyên môn nhặt chút phẩm tướng không hảo không đáng giá tiền đồ vật đặt ở bên trong. Thậm chí bên trong còn có hai cái đĩa điểm tâm, chỉ là phóng điểm tâm nhật tử là lần đầu tới cửa thời điểm phóng, hiện tại phòng trừng cũng hỏng rồi. Phần 57. Triệu thị nhìn cái dương khẽ mỉm cười, giống nhau biết lễ người đều sẽ không trước mặt mọi người mở ra, huống chi còn có hai vị các lao ở, nàng chỉ cần đãi bọn họ nhận lấy liền có thể rời đi. Nghĩ đến đối phương mở ra nhìn đến bên trong đồ vật bộ dáng, triệu thị trong lòng có chút thống khoái, ngoài miệng cũng treo nhợt nhạt ý cười. Nương, kia trong dương trang cái gì nha, tam bảo muốn nhìn. Trống giống một cái hài đồng non nớt thanh âm vang lên, ngay sau đó mặt khác hai cái nam đồng thanh âm cũng hỗn hợp tiến vào, đều là muốn nhìn bên trong đồ vật. Triệu thị sắc mặt biến đổi, trên trán đột nhiên lăn xuống mồ hôi tới, này nhà nghèo nhân gia hải tử chính là không hiểu quy củ, đại nhân trường hợp ở chỗ này không nói cư nhiên làm cho khách nhân mặt liền phải mở ra xem, quả thực không biết lễ nghĩa. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền Du liếc mắt một cái, chỉ ngóng trông đối phương có thể cự tuyệt hải tử vô lý yêu cầu. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nhìn mắt Triệu thị, sau đó nói, Hứa thái thái mau đừng khách khí, này nhận lỗi chúng ta nhận lấy. Quay đầu lại đối Thúy Nha nói, Thúy Nha, mở ra cấp 3 vị thiếu gia nhìn một cái, làm cho bọn họ nhìn một cái gia đình giàu có đại khí, tỉnh về sau kiến thức hạn hẹp thấy thứ tốt dịch bất động bước chân. Thúy Nha thanh thúy lên tiếng, sau đó liền đi qua đi muốn mở ra cái dương. Triệu thị nóng nảy, trên trán toát ra mồ hôi, này, bậc này chúng ta rời đi lại xem cũng là giống nhau. Hạ Huyền Du phi thường chân thành nói, khó mà làm được, hôm nay lục các lão cùng dương các lão đều ở, đây cũng là cái chứng kiến. Tình bên ngoài không biết người ta nói Hứa thái thái tay không tới vậy không hảo. Thúy Nha tiến lên xốc lên cái dương khỏe miệng chịu chịu, sau đó vô ngự tránh ra vị trí. Những người khác thấy rõ trong dương đồ vật nhìn về phía Triệu thì ánh mắt đều thay đổi. Chương 71. Muốn nói Triệu gia ở kinh thành kia cũng là hiển hách thượng trăm năm, Triệu thị cha mẹ ở Triệu gia thuộc về dòng bên, nhưng nàng ruột thịt tổ phụ lại là dòng chính, chính là Triệu thị năm đó gả cho Hứa Tại Lâm thời điểm không nói thập lý hồng trang khá vậy làm người bình thường gia quý nữ hâm mộ. Nhân ra như vậy cái gì thứ tốt không có, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, hôm nay nâng lại đây quà tặng kia phẩm tướng không hảo cũng liền thôi, nhưng không riêng phẩm tướng kém, bên trong thậm chí có chút đồ vật đều hỏng rồi. Nay đảo cũng thế, để cho người ghê tởm chính là bên trong hai đĩa điểm tâm đều đã múc meo, hơn nữa mặt trên còn có mấy chỉ khả nghi đồ vật ở nhích tới nhích lui. Hiện tại vừa qua khỏi trung thu, thời tiết không tính nhiệt, có thể nghĩ này hai cái đĩa điểm tâm thả nhiều ít thời gian. Mọi người ghê tởm hỏng rồi. Dương các lão che miệng mũi, sắc mặt thật không đẹp, lục các lão nhìn về phía Triệu thị thời điểm đều cảm thấy mất mặt. Hạ Huyền Du chỉ nhìn liếc mắt một cái liền che miệng ghê tởm không được, Thúy Nha vội đỡ nàng đi ra ngoài, hình ảnh này là thật thật nhìn không được. Hứa Thu Bạch nhìn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ta coi Hứa thái thái này không phải tới nhận lỗi tới, đây là tới khiêu khích nhà ta đi. Xuất hiện như vậy trạng huống Triệu thị cũng là bất ngờ, nàng vốn định vài thứ kia nhiều lắm hỏng rồi, cũng không dự đoán được sẽ hư thành như vậy. Nếu là chỉ làm Hứa Thu Bạch bọn họ một nhà nhìn thấy cũng liền thôi, nhưng cố tình còn có Dương các lão cùng Lục các lão ở chỗ này, này không phải rõ ràng đánh bọn họ mặt sao. Triệu thị trên mặt cũng thật không đẹp, cảm thấy thực mất mặt, nàng cười mỉa hai tiếng giải thích nói, đều là hạ nhân thu thập, thế nhưng sẽ như vậy, chờ trở về nhất định nghiêm tra. Dương các lão cười như không cười, nhận lỗi lấy như vậy lễ, đây là bẩn thỉu Hứa Trạng Nguyên một nhà vẫn là đối thánh thượng phán quyết bất mãn đâu. Triệu thị mặt cứng đờ, mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Bẩn thỉu Trạng Nguyên có lẽ không phải đại sự, nhưng coi rẻ thánh thượng quyết đoán, kia nhưng chính là đại bất kính, Hứa gia tuy có Triệu gia làm hậu thuẫn, khá vậy chịu không nổi thánh thượng long uy. Này, nay uổng phí nàng ngày xưa nhanh mồm dẻo miệng, hiện giờ thế nhưng nói không ra lời. Hứa Thu Minh đứng lên cười lạnh một tiếng, vốn dĩ ta Hứa gia cùng Hứa đại nhân trong nhà có lẽ 180 năm trước là một nhà cũng coi như là duyên phận, mặc dù Hứa thái thái thái độ không tốt, chúng ta cũng không hảo truy cứu, nhưng ngươi Hứa gia quả thực khinh người quá đáng. Nói hắn chiều Dương các lao cùng Lục các lao nói, Dương đại nhân, Lục đại nhân, lần này thật sự không phải chúng ta huynh đệ hai người không chịu châm trước, thật sự là Hứa thái thái khinh người quá đáng, này nhận lỗi, ta Hứa ra không tiếp thu. Hắn như thế vừa nói Triệu thị nóng nảy, này không thể được, thật sự cảm thấy quà tặng kém ta trở về một lần nữa bổ một phần là được. Ta Hứa ra không hiếm lạ. Hứa Thu Minh lạnh lùng nói, Hứa thái thái thỉnh, thứ cho không tiễn xa được. Triệu thị đứng ở nơi đó nóng nảy. Quay đầu đi theo Dương các lão cùng Lục các lão cầu tình, Dương đại nhân, Lục đại nhân, việc này là ta sai, còn thỉnh hai vị đại nhân cấp nói một câu. Lục Các Lao âm u nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, Lục Mô bất lực. Dương Các Lao lắc đầu, này thật sự trách không được Hứa Trạng Nguyên keo kiệt, thật sự là nhà ngươi khinh người quá đáng. Triệu Thị mặt mũi trắng bệnh, đứng ở nơi đó không chịu đi, Hứa Thu Minh lại quyết tâm không tiếp thu, kêu hạ nhân đem kia cái dương nâng liền đến cổng lớn bốn khai đại xưởng ném cửa. Này, này, Hứa Thu Minh, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Các ngươi nương bài vị còn ở ta Hứa gia cung phụng đâu. Triệu Thị khó thở, bất chấp mặt khác, tức khắc uy hiếp. Hứa Thu Minh nhướng mày, ta đảo không biết ngươi tục tập ái sẽ làm như thế khinh người việc, không những mạo nhận ta huynh đệ hai người, còn đem ta mẫu thân bài vị trộm đi Hứa gia, xem ra Hứa Mô còn phải lại đi một chuyến trong cung một lần nữa gõ một lần đăng văn cổ a. Triệu Thị kinh hãi, lại cũng không tin hắn lại đi gõ một hồi đăng văn cổ, tức khắc ngoài mạnh trong yếu nói, chúng ta hai nhà đến tuột cùng cái gì quan hệ, ngươi biết ta biết, liền tính ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, giả chính là giả, thật sự chính là thật sự, lại phủ nhận, các ngươi trên người cũng chạy ta Hứa ra huyết. Này đã có thể không phải các ngươi định đoạt. Hứa Thu nói rõ xong đối hai vị đại nhân nhất bái, còn thỉnh hai vị đại nhân vì hạ quan làm chủ. Dương Các Lao nói, đây là tự nhiên. Vương Tẩu Tử mấy cái được phân phó tiến vào thỉnh Triệu Thị đi ra ngoài, Triệu Thị hung hăng chừng mắt nhìn Hứa Thu Minh liếc mắt một cái lảo đảo ra cửa. Tới rồi cổng lớn liền thấy rất nhiều người vây quanh kia một cái dương quà tặng chỉ trỏ trỏ, Triệu Thị tao không được, làm người nâng cái dương bay nhanh rời đi. Đương nhiên không ra nửa ngày, mãn kinh thành đều biết Hứa ra khi dễ tân khoa Trạng Nguyên một nhà. Nghe đồn Hứa ra thái thái không riêng đi tạp Hứa Trạng Nguyên ra đại môn, hơn nữa nghe đồn Hứa ra còn mưu toan phản nhận Hứa Trạng Nguyên huynh đệ là Hứa Tại Lâm nhi tử. Kết quả Hứa Trạng Nguyên khí bất quá gõ đăng văn cổ được thánh thượng làm chủ, lại kinh cẩm ý hề vệ thẩm tra hai nhà không hề quan hệ. Này đó là chuyện xưa bắt đầu, Hứa ra thái thái tựa hồ đối thánh thượng cân nhắc quyết định bất mãn, hợp với hơn nửa tháng cũng chưa đi Hứa ra nhận lỗi, sau lại tốt xấu đệ thiệp đi Hứa Trạng Nguyên trong phủ. Hứa Trạng Nguyên riêng thỉnh Dương Các Lão cùng Lục Các Lão làm chứng kiến. Kết quả Hứa ra thái thái cũng không phải thiệt tình nhận lỗi. Một cái dương quà tặng bên trong hơn phân nửa là rách nát không nói thế nhưng còn có hai cái đĩa hư rất mọc sâu điểm tâm. Nghe nói kia trường hợp thiếu chút nữa đem người ghê tởm chết, Hứa ra thái thái không những không để bụng còn nói ẩu nói tả nói Hứa Trạng Nguyên nương bài vị ở Hứa ra. Quả thực khinh người quá đáng. Nghe nói Hứa Trạng Nguyên tẩu tẩu lúc ấy liền khí ngất xịu đi, hơn nữa đến bây giờ còn ở nhà dưỡng bệnh. Trong kinh thành truyền ồn ào huyên náo, mà bị khí ngất xịu đi Trạng Nguyên tẩu tẩu Hạ Uyển Du lúc này lại bị bách nằm ở trên giường đất dưỡng thai. Đúng vậy, dưỡng thai, kéo Triệu Thị mang đến quà tặng phúc, Hạ Uyển Du lúc ấy liền phun ra, sau lại ăn một lần cơm liền phun, Hứa Thu Bạch lo lắng không thôi liền thỉnh đại phu, kết quả là hắn nương tử lại có mang. Hứa phủ thượng hạ nhất phái hỉ khí dương dương, Hạ Uyển Du cũng thật cao hứng, từ khi sinh ba cái nhãi danh liền rốt cuộc không hoài thượng, mắt nhìn tam tiểu chỉ đều 4 tuổi, nàng nữ nhi mộng cũng không viên thượng, cái này hảo, cuối cùng lại có mang, lần này nhất định là cái thơm ngào ngạt tiểu cô nương. Mà đối với Triệu Thị hành ghê tởm chuyện này, bọn họ cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc việc này có Dương Các Lão cùng Lục Các Lão đương giám chứng, bọn họ chính là không tha thứ Triệu Thị người khác cũng không hảo lên án. Huống hồ chuyện này truyền ra đi càng mất mặt chính là Triệu Thị, càng là Hứa Tại Lâm, mà bọn họ là người bị hại là khổ chủ, được đến còn lại là người khác đồng tình. Đương nhiên việc này là từ nhà bọn họ truyền ra đi, bằng không lời đồn đãi làm sao truyền nhanh như vậy. Triệu Thị rời đi trở về nhà, cũng mặc kệ Hứa Minh Sa truy vấn. Trở về phòng liền nổi trận lôi đình, đầu tiên là đánh ngày đó cùng nàng thu thập quà tặng nha đầu, tiếp theo đóng cửa ai cũng không thấy. Hứa Minh Sa vừa thấy này tình hình còn có cái gì không rõ, lập tức cũng có chút tức giận. Nhưng Triệu Thị không ra, Hứa Minh Sa cũng không thể nề hà, chỉ có thể đi cùng hắn cha thương nghị. Không đợi buổi chiều, Hứa Tại Lâm liền nổi giận đùng đùng trở về, làm người phá khai Triệu Thị cửa phòng liền quăng Triệu Thị hai cái tát, tiếp theo trong phòng liền buộc phát ra khắc khẩu, Hứa Minh Sa muốn đi quản. Có thể tưởng tượng khởi hắn nương làm sự lại nhẫn mại xuống dưới. Càng nghiêm trọng ở phía sau, tới rồi sáng sớm hôm sau trong cung liền tới người trong cung đưa tới một cái lao ma ma, nghe nói là thánh thượng biết được Triệu Thị hành động chuyên môn làm hoàng hậu đưa tới dạy dỗ Triệu Thị quy củ. Cùng lúc đó Hứa Tại Lâm nhân quản giáo thê tử không nghiêm phạt phụng một năm, chức quan hàng vì từ ngũ phẩm. Trong lúc nhất thời Hứa ra trên dưới im như ve sầu mùa đông, bọn hạ nhân mỗi người cảm thấy bất an, sợ chủ gia lấy bọn họ hết giận. Đáng tiếc Triệu Thị không công phu, thành thành thật thật đi theo lão ma ma học quy củ đâu. Lão ma ma là hoàng hậu trước mặt lão nhân, không giận tự uy, căn bản không đem Triệu Thị nhìn ở trong mắt, vào phủ trước lại được giao phó, tự nhiên là như thế nào nghiêm khắc như thế nào tới. Liên ở Triệu Thị kêu khổ không ngừng thời điểm Triệu gia đưa tới tin tức, Triệu gia không có như vậy nữ nhi, Triệu Thị bị Triệu gia trừ bỏ tộc. Ngày đó Lục Các Lão xem toàn bộ hành trình, đều cảm thấy mất mặt, càng miễn bản Triệu Thị nhất tộc, Triệu thị là Triệu gia đi ra ngoài, mỗi tiếng nói cử động không chỉ có đại biểu cho Hứa gia, càng đại biểu Triệu thị như thế nào giáo dục nữ tử. Triệu thị có thể nói đem Triệu gia nữ thể diện mất hết, xuất giá Triệu gia nữ khóc lóc về nhà nói bị nhà chồng mắng, đang ở tương xem nhân gia cô nương cũng bị lui việc hôn nhân, nhà ai đều không nghĩ cưới cái Triệu thị như vậy nữ nhân trở về, kia cũng không phải là cưới vợ, hoàn toàn thành soàn soạt nhà mình đâu. Triệu thị biết được chính mình bị trừ tộc, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, đáng tiếc lao ma ma nhưng không quen nàng, đem người đánh thức tiếp tục dạy dỗ. Mà Hứa Tại Lâm cấp đầy miệng thượng hỏa, vội vội vàng vàng chạy đến Hứa Thu Bạch trong nhà cầu kiến, Hạ Huyền Du một người ở nhà, tự nhiên không thấy. Nhưng ở Hứa Tại Lâm trong mắt chính là huynh đệ hai người không nghĩ thấy hắn. Đương nhiên huynh đệ hai người cũng đích xác không nghĩ thấy hắn, chỉ là sự tình vừa khéo không ở nhà mà thôi. Đảo mắt tam tiểu chỉ qua 4 tuổi sinh nhật, thời gian cũng vào 9 tháng. Hoàng hậu nương nương thiên thu tiết tới rồi, bất quá này cùng Hạ Huyền Du lại không có gì quan hệ. Duy nhất quan hệ là ngày này thánh thượng cấp Hứa Thu Minh cùng Hoài Dương quận chúa tứ hôn. Có nhãn lực kính nhi biết Hứa Trạng Nguyên trong nhà muốn phát đạt, vội không ngừng cấp Hạ Huyền Du đưa thiếp mời giao hảo. Hạ Huyền Du biết những việc này sau này không tránh được, liền chọn chọn nhặt nhặt đi ứng vài lần. Tuy nói là Hứa ra cưới vợ, nhưng nhân Lô Vương chịu Thịnh Đức Đế coi trọng, trực tiếp đem Hoài Dương quận chúa việc hôn nhân giao cho lễ bộ chuẩn bị. Mà Hạ Huyền Du đương nhiên cũng không thể đương phủi tay trường quầy, chọn chọn nhặt nhặt chuẩn bị xính lễ. Lô Vương phủ phú quý, nhưng Hứa ra hiện giờ cũng không tính kém. Hứa Thu Bạch từ khi vào kinh liền vẫn luôn bận rộn, trung gian lại gồm thâu mấy nhà cửa hàng, hiện giờ đều rực rỡ. Cần phải đặt mua ra một phần giống dạng xính lễ vẫn là có chút khó khăn. Liên ở Hạ Huyền Du phạm sầu thời điểm Hứa Thu Bạch lấy tới một chồng ngân phiếu còn có mấy cái thôn trang khế đất. Hạ Huyền Du kinh ngạc nói, như thế nào nhiều như vậy? Hứa Thu Bạch cười nói, người đã quên năm kia cứu huynh làm chúng ta nhập cổ hải thuyền sự. Vừa nghe cái này Hạ Huyền Du cũng nghĩ tới, ánh mắt sáng lên, đây là đã trở lại. Nhưng như thế nào nhiều như vậy? Chúng ta nhập cổ 5.000 lượng, bất quá thuyền năm trước trở về một chuyến. Phân đến lợi nhuận 1.200.000 lượng, này 1.200.000 ta cũng không thu hồi tới lại tiếp theo nhập cổ, này không gần nhất thuyền vừa trở về, ngân phiếu vừa đến cựu huynh trong tay liền kêu ta đi lấy về tới. Hạ Huyền Du đếm hạ lần này ước chừng có 30.000 nhiều hai, hơn nữa thôn trang cùng cửa hàng, xính lễ tuy nói không thể cùng đại phú đại quý nhân ra so sánh với nhưng cũng có thể qua đi, cái này hảo, ta nắm chặt thời gian thu thập chút, sớm chút đi hạ xính. Hứa Thu Bạch sao cũng được, vất vả nương tử. Hạ Huyền Du giận hắn liếc mắt một cái, Thu Minh nhưng không chỉ là ngươi đệ đệ, hảo thuyết cũng là nhìn hắn lớn lên, ta tự nhiên muốn cho hắn vẻ vang cưới vợ. Nàng nhận thức Hứa Thu Bạch thời điểm Hứa Thu Minh bất quá 10 tuổi, hiện giờ 5 năm qua đi lúc trước cái kia trai trai hải tử đã trưởng thành trạng nguyên, hơn nữa hiện giờ cũng muốn hạ xính, chỉ chờ quá 2 năm hai đứa nhỏ tuổi tác đại chút liền có thể cưới vợ sinh con. Là, nương tử nói cái gì đều là đúng. Hứa Thu Bạch ôm nàng hôn một cái. Nếu không phải bận tâm trong bụng cái kia hắn đều tưởng ban ngày ban mặt thân hương hắn nương tử. Hai người đang nói chuyện bên ngoài truyền đến tam tiểu chỉ tiếng quát tháo, Hứa Thu Bạch đen mặt, cảm thấy từ có này ba cái tiểu tử hắn độc chiếm nương tử thời gian là càng ngày càng nhỏ, nghĩ tam tiểu chỉ cũng 4 tuổi nhiều, chờ thêm 5 liền thỉnh cái tiên sinh làm cho bọn họ bắt đầu đọc sách, tỉnh suốt ngày lại nhải dài dòng ba chiếm hắn nương tử. Bất quá tưởng tượng đến sang năm lúc này lại thêm một cái, Hứa Thu Bạch tức khắc tiết khí. Trong lòng lại hạ quyết tâm sinh xong cái này không bao giờ sinh, sinh hài tử làm hắn kinh hồn táng đảm không nói, còn luôn là cùng hắn đoạt nương tử. Đương nhiên này thai nếu là cái mềm mục tiểu cô nương, kia hắn cũng liền nhịn. Dây lát gian tam tiểu chỉ chạy trốn tiến vào, sau đó lao thẳng tới Hạ Huyền Du. Hứa Thu Bạch sợ bọn họ va chạm đến Hạ Huyền Du, một tay một cái bắt lấy, không thể phát nương. Nhị bảo có chút mê mang, vì cái gì nha, nàng là chúng ta nương a. Hứa Thu Bạch nghiêm túc nói, các ngươi nương trong bụng có cái muội muội, không thể đụng vào. Tam tiểu chỉ như suy tư gì gật gật đầu, sau đó ai ai cọ cọ quá khứ, nương, muội muội đâu? Hạ Huyền Du cười chỉ bụng, nơi này đâu? Chờ sang năm liền ra tới, các ngươi mang theo nàng chơi. Nghe nói phải làm ca ca, tam bảo là vui mừng nhất, rốt cuộc không phải nhỏ nhất. Nương, chúng ta cùng muội muội trò chuyện. Sau đó tam tiểu chỉ cũng mặc kệ bọn họ nương ra sao cảm tưởng liền dịu rít đối với Hạ Huyền Du bụng nói lên lời nói. Hứa Thu Bạch đầy mặt hát tuyến, mắt thấy tranh bất quá nhi tử liền khí đi rồi. Buổi tối Hạ Huyền Du không tránh được an ủi hắn một phen, Hứa Thu Bạch được một tức lại muốn tiến một thước, bắt lấy Hạ Huyền Du tay làm hắn thống khoái một phen. Phần 58. Có bạc có cửa hàng thôn trang Hạ Huyền Du đặt mua khởi xính lễ cũng thuận tay không ít, bất quá gia đình giàu có như thế nào chuẩn bị xính lễ nàng vẫn là không hiểu gì, bất quá nàng tẩu tử hiểu a, vì thế Hạ Huyền Du liền trở về nhà mẹ để thỉnh giáo Chu thị, Chu thị là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, tự nhiên hiểu được. liền chỉ điểm nàng một phen. Hạ Huyền Du sau khi trở về hạ nhân tới báo nói hứa tại lâm tới, hơn nữa mang theo hậu lễ nói là tới nhận lỗi. Hạ Huyền Du có chút dở khóc dở cười, này Hứa Thu Minh cùng Hứa Thu Bạch đều không ở nhà, chẳng lẽ nàng đi gặp khách không thành. Vì thế Hạ Huyền Du đối Lý Diệu Tổ nói, Hứa đại nhân tốt xấu là mệnh quan triều đình, ta đến hảo hảo chiêu đãi, liền ăn ngay nói thật lao ra cùng nhị lao ra đều không ở nhà, ta một cái nữ tác nhân ra không hảo thấy ngoại nam. Lý Diệu Tổ đi sảnh ngoài cùng Hứa Tại Lâm nói lời này, Hứa Tại Lâm sắc mặt có chút khó coi, cũng là hắn nóng nảy, không có đệ thiệp liền tới cửa tới, quả nhiên tự thảo không thú vị. Trạng vạng hai huynh đệ trở về nghe nói việc này, Hứa Thu Minh nói, tẩu tử không cần phải xen vào hắn. Tới cửa phía trước liền thiệp đều không đệ này quái được ai. Hạ Huyền Du lại nhìn Hứa Thu Minh nói, hôm nay nghỉ tắm gội ngày ngươi đi nơi nào. Lời nói rơi xuống Hứa Thu Minh sắc mặt có chút không được tự nhiên, lỗ thai đều đỏ, Tam Bảo ở một bên phát hiện cái này, la lên một tiếng, nhị thúc lỗ thai đỏ, khẳng định là thấy tương lai nhị thẩm. Bị vạch trần Hứa Thu Minh tức muốn hộp máu đuổi theo Tam Bảo liền đánh, Tam Bảo cười hì hì mãn nhà ở chạy loạn. Hứa Thu Bạch đột nhiên nói, có thể thu võng. Hạ Huyền Du chuẩn bị xính lễ thời điểm Hứa ra Triệu thị chắc trở rốt cuộc kết thúc, lão ma ma đã cầm Hứa ra cấp phong phú cảm tạ kim hồi cung phục mệnh, mà Triệu thị cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nay hơn nửa tháng Triệu thị cảm thấy chính mình quả thực sống ở địa ngục, chính là chưa xuất giá khi tiếp thu đồng dạng là trong cung ma ma dạy dỗ cũng không như vậy khổ sở. Mỗi ngày thiên không lượng phải rời giường, đi đường nói chuyện mọi thứ đều phải học, phàm là làm sai, lão ma ma ánh mắt đều có thể giết chết ngươi. Triệu thị mắt thấy gầy xuống dưới, tinh khí thần cũng không đủ, cả người đều héo ba ba không có một tia sinh khí. Nàng nhớ tới Lam thị, nhớ tới Hứa Thu Bạch hai anh em, nhớ tới Hứa Thu Bạch cưới cái kia thương phụ, nghĩ đến kia ba cái tiểu tể tử, Triệu thị từ cảm thấy đầy trời thù hận tràn đầy nàng lồng ngực. Mười mấy năm trước nàng nên một phen đem hai cái tiện trùng độc chết, cùng bọn họ hạ tiện nương một khối đi tìm chết, nếu là khi đó tâm lại tàn nhẫn một ít, làm sao có hiện giờ này sỉ nhục. Triệu thị hận đến nghiến răng nghiến lợi rất nhiều, phát hiện chính mình một đôi nhi nữ không muốn cùng nàng thân cận. Hứa Như Vân xem ánh mắt của nàng còn rất là ủy khuất còn tràn ngập trách cứ, Triệu thị trong lòng khổ, nàng lúc ấy vì sao đi tạp Hứa Thu Minh ra đại môn. Oán hận là một phương diện, chính yếu không phải là bởi vì nhà mình nữ nhi dùng bọn họ rượu nho trên mặt nổi lên ngật đắp sao. Hiện giờ hơn tháng đã qua, Hứa Như Vân trên mặt đã khôi phục ngày xưa tướng mạo, nhưng nàng chính mình đâu. Triệu thị đầy miệng chua xót, lại nhìn đến nhi tử trách tội ánh mắt cùng lời nói lạnh nhạt khi hoàn toàn bùng nổ, nàng cuồng loạn đối với huynh muội hai người nói, nương đều là vì ai. Các ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Hứa Như Vân có chút không đành lòng quay đầu đi, Hứa Minh Sa tắc cười khổ một tiếng, nương, hiện giờ Tùng Trúc thư viện nhi tử đi không được, ở kinh thành còn có cái nào thư viện có thể đi. Nhi tử con đường làm quan hủy hoại. Triệu thị ngẩn ra, ấp úng nói, thỉnh cái tiên sinh trở về. Thỉnh cái tiên sinh vỡ lòng sao? Cái nào tiến sĩ sẽ làm tiên sinh? Tốt tiên sinh đều ở thư viện đâu? Hứa Minh Sa nhìn hắn nương thở dài, nương, ngài vì sao liền không thể vì nhi tử tương lai thấp thấp đầu đâu? Cùng bọn họ xin lỗi lại như thế nào? Nhưng ngài chỉ lo ngài chính mình, đừng nói cái gì vì chúng ta, năm đó nhị đệ chưa bao giờ nói qua muốn cùng ta tranh đoạt Hứa mọi nhà sản, Lam Di nương cũng chưa bao giờ tranh giành tình cảm. Hết thể đều là ngài ở tìm cha, cái nào đại nhân trong nhà không có tam thê tứ thiếp, như thế nào cố tình liền ngài dung không dưới bọn họ đâu. Nếu không phải ngài dung không dưới bọn họ, lại như thế nào có hôm nay họa. Hứa Minh Sa nói xong, nghèo túng rời đi, Hứa Như Vân cũng ủy khuất nói, nương, bởi vì ngài sự, nữ nhi cũng không dám ra cửa, phàm là ra cửa người khác xem ta ánh mắt đều quái quái, còn nói chút khó nghe nói, còn hỏi ta Triệu gia nữ chính là như vậy giáo dưỡng sao. Hứa Như Vân năm nay 17, đã sớm tới rồi tương xem nhân ra thời điểm, ra như vậy sự, nhà ai nguyện ý cưới nàng vào cửa. Liền mấy ngày trước đây nàng đi hảo tỉ muội trong nhà, sau lưng còn không phải nghe các nàng cười nhạo nàng, nói nàng có như vậy nương, không có nhà ai nguyện ý cưới nàng, sợ cưới trở về là cái cùng nàng nương giống nhau người. Triệu thị trong lòng khó chịu, nhưng này xa không kịp bị nhi nữ oán trách đau lợi hại, Hứa Như Vân nói xong che miệng liền chạy, vì chính mình tương lai lo lắng. Cô nãi nãi, không hảo. Ngoài cửa Triệu thị bồi phòng Triệu Thúc nghiêng ngả lảo đảo lại đây. Triệu thị tâm một run run, Triệu Thúc là đi theo nàng từ Triệu ra lại đây lão nhân, trên tay nàng của hồi môn cửa hàng cùng thôn trang đều từ hắn ở xử lý. Tuy rằng nàng cũng biết Triệu Thúc ở phương diện này không đủ, nhưng nhiều năm như vậy cũng không ra cái gì đại loạn tử, hiện giờ lại là vì chuyện gì. Nàng nhớ tới mấy ngày trước đây Triệu Thúc cũng là hoảng loạn tới, sau đó nàng bán đi tam gian cửa hàng một cái thôn trang, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện. Chương 72. Triệu Thúc cũng là luôn cuống, hắn căng mấy ngày thật sự là căng không nổi nữa, lúc này mới lại đây Triệu thị, cô nãi nãi, ai? Không cần nhiều lời, hết thể khó khăn Triệu thị tự nhiên cũng minh bạch, còn phải bán. Triệu thúc lão lệ tung hành, kia mấy cái người xa cơ thất thế cũng là bất cứ giá nào, nói chúng ta nếu là không bồi bạc liền đem chúng ta bẩm báo nha môn đi. Nghe được lời này Triệu thị mày nhảy dựng, nàng thật sự là sợ cái này tự, vội không ngừng đối Triệu thúc nói, bán. Trước kia nếu biết sẽ có này đó chuyện phiền toái nàng nên sớm chút quản, mà không phải bao che này đó hạ nhân lung tung ỷ thế hiếp người hiện tại ra chuyện như vậy. Nhưng mà trên đời là không có bán thuốc hối hận, Triệu thị chỉ có thể bóp mũi nhận, đồng ý làm Triệu thúc đem cửa hàng bán. Triệu thúc khó khăn nói, kia ban đầu cửa hàng người làm sao bây giờ? Vừa nghe cái này Triệu thị đầu đều lớn, phía trước bán cửa hàng nhân thủ nhiều là nàng của hồi môn, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhét vào bên ngoài thôn trang đi. Nhưng hôm nay mấy gian cửa hàng người tuy rằng cũng là của hồi môn, nhưng nàng đã an bài không được nhiều như vậy, đối phương không chịu thu. Triệu thúc lắc đầu thở dài, đối phương nói như vậy hạ nhân có thể đem cửa hàng lăn lộn thành như vậy, bọn họ nhận không nổi. Không được liền bán đi đi. Triệu thị bực bội nói. Triệu thúc cả kinh, không thể tin tưởng, cô nãi nãi, những cái đó đều là Triệu gia lão nhân A. Triệu thị phát hỏa, đối với Triệu thúc cũng không có hảo tính tình, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không phải bọn họ gây chuyện có thể gặp phải như vậy nhiễu loạn sao, ta có thể bán cửa hàng sao? Triệu thúc làm nàng nói ngượng ngùng, cũng không dám nói cái gì nữa, thành thành thật thật dựa theo Triệu thị cách nói đi làm. Bất quá nàng của hồi môn phần lớn cũng là Triệu gia người hầu, hiện giờ phải bị bán đi, tự nhiên mỗi người tự hiện thần thông về nhà tìm lao tử nương tìm huynh đệ liền vì hồi Triệu gia hoặc là bị lưu lại. Triệu gia cũng biết Triệu thị cách làm, cảm thấy Triệu thị cách làm mất mặt, Triệu thị đại tẩu bị Triệu thị đại ca phái lại đây nói tốt cho người cũng bị Triệu thị mắng đi ra ngoài, Triệu thị đại tẩu trở về liền khóc mang ủy khuất nói một phen Triệu thị hành động. Triệu gia đại ca cũng rất là phẫn nộ, ngay cả Triệu thị cha mẹ cũng đối nhà mình nữ nhi thất vọng đến cực điểm. Cái này cũng chưa tính, cách một ngày Triệu thúc lại tới nữa, nói là nàng cho vay nặng lãi bị bắt, Triệu thị chỉ cảm thấy hoa mắt cả người liền hôn mê bất tỉnh. Triệu thị liên tiếp gặp đả kích, cả người đều cùng không có hồn phách giống nhau. Qua không hai ngày trực tiếp nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng đòi tiền nàng lúc trước còn mượn nhà mẹ để đại tẩu cùng đệ muội một ít, hiện giờ hai nhà nghe được tin tức sôi nổi chạy tới cùng nàng đòi tiền, Triệu thị bị bức bất đắc dĩ, lại bán mấy chỗ thôn trang, hiện giờ nàng trong tay của hồi môn cũng chỉ thừa hai gian tiền thu không nhiều lắm cửa hàng nhỏ. Mà hứa ra nhiều năm như vậy có thể nói chính là dựa vào Triệu thị của hồi môn sống qua, hiện giờ tiền thu thiếu, trong phủ tiêu dùng tự nhiên mà vậy cũng đến đi theo giảm. Không riêng Triệu thị phu thê, chính là hứa Minh Sa huynh muội còn có hứa Lao Thái Thái nơi đó cũng giảm phân lệ. Đương nhiên trong phủ nha hoàn gã sai vặt phân lệ cũng muốn giảm, trong lúc nhất thời bên trong phủ tiếng oán than dậy đất, ngầm mắng Triệu thị người nhiều đến không xuể. Hứa Lao Thái Thái quá quán ngày lành, đột nhiên quá khấu khấu tắc tắc nhật tử thật đúng là không phải không thích ứng, trong lòng tự nhiên oán trách thượng Triệu thị. Hứa Tại Lâm lại cha cũng đối hứa Lao Thái Thái thực hiếu thuận, quá khứ thời điểm hứa Lao Thái Thái không tránh được oán giận hai câu, trước kia nói là Triệu gia nữ là cái tốt, không nghĩ tới lại là cái như vậy, ngươi nhìn một cái này quá ngày mấy, cơm chiều từ 10 cái đồ ăn trực tiếp cho ta giảm đến 6 cái, mỗi quý xiêm y đều chỉ còn 4 bộ, tấm tắc, Lao Thái Thái ta một phen tuổi nhưng thật ra lãng phí nàng không ít bạc. Nghe nàng như thế vừa nói hứa Tại Lâm trên mặt cũng khó coi, hơn nữa gần nhất Triệu thị gây ra sự làm hắn ở trong triều nhận hết cười nhạo, trong lòng đối Triệu thị cũng càng thêm bất mãn. Liền nghe hứa Lao Thái Thái lại nhảy nói, ngươi nói nàng lúc trước phạm phải như vậy tội nghiệt, không duyên cớ làm chúng ta hứa ra ném hai cái nhi tử, nhìn một cái kia hai tiểu tử hiện giờ quá nhật tử, tiểu nhân cái kia về sau cũng là cái có đại tiền đồ, đại chu kiến triều mấy trăm năm, 15 tuổi trạng nguyên này vẫn là đầu một cái đâu, nếu là từ ta hứa ra đi ra ngoài, ta hứa người nhà ra cửa lưng đều ngạnh, hiện giờ khen ngược, thành hai nhà người không nói còn kết thủ. Ai, Triệu thị nếu là cái dung người, chúng ta hứa ra cũng không đến mức nhân khẩu đơn bạc, mấy năm nay nàng thai họa hài tử còn thiếu sao. Hứa Lao Thái Thái giống như vô tình bực tức như vậy sở, hứa Tại Lâm nghe vào trong thai lại giống như sấm sét. Đúng vậy, lúc trước Triệu thị hại chết Lam thị, lúc trước còn khóc bảo đảm nói cũng không dám nữa, nhưng tự thu minh lúc sau lại rốt cuộc không có hài tử ra tới, hắn tiểu thiếp có 5 cái, hơn nữa tuổi cũng không lớn, vì sao từ vào cửa liền không có có thai. Hứa Tại Lâm trong lòng ngờ vực Triệu thị trung gian khởi đến tác dụng, càng nghĩ càng đáng sợ, hắn rốt cuộc là cưới như thế nào độc một nữ nhân a? Mẫu thân. Hứa Tại Lâm mặt mũi trắng bệnh, ta. Hứa Lao Thái Thái vô vô hắn cánh tay, cười nói, nhìn ta, liền biết cầu nhỏ, ai, quản gia không dễ dàng á Triệu thị cũng không dễ dàng. Nàng có cái gì không dễ dàng, Hứa Tại Lâm trong lòng không thèm để ý tưởng, cắt xén thế nhưng cắt xén đến hắn nương trên đầu tới. Hứa Tại Lâm từ Hứa Lao Thái Thái chỗ đi ra ngoài, trên đường nghe được không ít bọn hạ nhân thì thầm đàm luận tiền tiêu hàng tháng cùng xiêm y bị giảm tin tức, trong lòng càng thêm nan kham. Tới rồi Triệu Thị trong phòng, Triệu Thị chính ngồi ngay ngắn trước bàn, Hứa Như Vân đang đứng ở nàng trước mặt, mẫu thân. Hiện giờ không có người chịu nói với ta lời nói. Nàng thân sắc có chút đau thương, nhìn Triệu Thị có chút oán trách, nương ngài biết các nàng nói như thế nào sao. Các nàng lo lắng cùng ta ở bên nhau lâu rồi sẽ dính lên kiêu căng tật. Triệu Thị mấy ngày trước đây đã bị Hứa Minh Sa cùng Hứa Quần Vũ oán trách, hiện giờ lại tới tìm nàng cầu nhau, trong lòng càng thêm bực bội. Còn không đợi Triệu Thị nói chuyện, Hứa Thu Bạch đột nhiên tiến vào, ánh mắt lạnh băng hỏi, là ngươi làm người cắt xén mâu thân đồ ăn cùng quần áo. Triệu Thị vốn là bị Hứa Như Vân nói đầu váng mắt hoa trong lòng bực bội, bị Hứa Tại Lâm này thái độ một kích hoàn toàn buộc phát ra tới, là, ta làm cắt xén, kia thì thế nào? Hứa Tại Lâm sắc mặt khó coi, lửa giận cũng không hề nhẫn lại, ai cho ngươi là gan dám cắt xén ta mẫu thân phân lệ. Một bên vốn dĩ ủy khuất Hứa Như Vân kiến thức không tốt, chạy nhanh nói, mẫu thân ngài trước cùng phụ thân nói chuyện, ta về trước phòng. Nói xong bốn gối hành lễ nhanh chóng rút lui. Triệu Thị trong lòng vốn là thất vọng, thấy nữ nhi thái độ, trong lòng càng là thất vọng đến cực điểm, nhìn về phía Hứa Tại Lâm ánh mắt cũng giống như tôi độc, ta dựa vào cái gì? A, nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, chỉ bằng này mười mấy năm qua Hứa ra ăn ta uống ta, dùng ta, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta, dựa vào cái gì các ngươi ăn không uống không bạch dùng ta? Ngươi Hứa ra lợi hại, có bản lĩnh ngươi lấy ra bạc tới dưỡng ra a, đừng dùng ta của hồi môn a. Hiện giờ ta không nghĩ cho các ngươi dùng ta của hồi môn bạc đảo thành ta sai rồi, quả thực chính là chê cười, ta của hồi môn bạc ta tưởng dùng như thế nào cho ai dùng, còn phải trải qua ngươi đồng ý không thành. Nàng nói xong lời này thế nhưng ngoại ý muốn vui sướng, gả vào Hứa ra hơn 20 năm, Hứa người nhà vẫn luôn là nàng ở xử lý, khởi điểm nàng dùng chính mình của hồi môn bạc trợ cấp trong nhà thời điểm Hứa Tại Lâm còn có một câu hai câu lời hay, hiện giờ mười mấy năm xuống dưới, thế nhưng làm hắn cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là sự tình. Còn có chính mình một đôi nhi nữ, nàng vì các nàng hao hết tâm lực kết quả là đổi lấy chính là các nàng oán trách. Năm đó nàng là ghen ghét Lam Thị không giả, nhưng nói đến cùng cũng là vì nhi nữ, không nghĩ bọn họ khuyết thiếu tình thương của cha. Triệu Thị thấy Hứa Tại Lâm mặt đỏ lên giật mình ở nơi đó, cười cười, lao ra, ta gả cho ngươi hơn 20 năm, không có công lao cũng có khổ lao đi. Phàm là ngươi có cái sắc mặt tốt, phàm là ngươi quan tâm ta, ta cũng không đến mức đi đến này một bước. Như thế oán thượng ta. Hứa Tại Lâm trong lòng nan kham, nếu không phải Triệu Thị vạch trần ra tới, hắn đều mau đã quên đã từng hứa ra quá như thế nào gian nan, đều mau đã quên cái này ra là bởi vì Triệu Thị của hồi môn bạc chống đâu. Cùng chung chăn gối phu thê nháo đến loại tình trạng này, Triệu Thị cảm thấy tâm mệt, nàng nhìn Hứa Tại Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, ta nào dám đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Tại Lâm nhẹ nhàng cười nói, lao ra ghét bỏ ta làm không tốt, như vậy cái này ra ta không làm nữa, nội trợ lao ra ái giao cho ai liền giao cho ai. Nói từ trong tay háo lấy ra một chuỗi chìa khóa, ngài tưởng cho ngươi nương một đốn 20 cái đồ ăn ta đều quản không được. Hứa Tại Lâm mày khẩn ninh, lại không tiếp chìa khóa, bởi vì chính hắn cũng rõ ràng, cái này ra nếu là không có Triệu Thị trợ cấp sẽ như thế nào. Không, vẫn là ngươi đương ra. Hứa Tại Lâm không cần suy nghĩ cự tuyệt. Triệu Thị chào phúng cười, chính là ta đã không có bạc trợ cấp. Hứa Tại Lâm đột nhiên ngẩng đầu, bên ngoài truyền cho ngươi cho vay nặng lãi tiền, đây là thật sự. Triệu Thị bất chấp tất cả. Đúng vậy. Không có, cũng chưa. Dư lại cửa hàng bán một bán đều bồi cho ta đại tẩu cùng đệ muội, ta không bạc đưa ra. Hứa Tại Lâm nghe vậy ngơ ngẩn, ấp úng nói, kia, Hứa ra làm sao bây giờ? Triệu Thị đột nhiên cười, lão ra là một nhà chi chủ a, thiếp thân nào biết đâu. Hai người tan rã trong không vui, Hứa Tại Lâm ngồi ở thư phòng tưởng sự tình, đồng nhiên nhớ tới chính mình hôm qua đưa ra thiệp không bị lui về, tức khắc tìm được sự làm, vội vàng gọi tới quản gia khai nhà kho chọn lựa nhận lỗi quà tặng. Hứa Tại Lâm phiên phiên nhặt nhặt thu thập ước chừng hai cái dương quà tặng, xem quản gia răng đau, lao ra, này trong đó có chút là thái thái của hồi môn đâu. Hứa Tại Lâm có chút chột dạ, nhưng vẫn là cắn răng nói, không cần phải xen vào. Hứa Tại Lâm được trả lời, ngày thứ hai liền mang theo bồi tội quà tặng thượng môn, cùng lần trước giống nhau, Hứa Thu Minh mời tới Lục các lão cùng Dương các lão làm giám chứng. Vốn dĩ Hứa Tại Lâm còn tưởng làm bộ làm tịch thuyết phục Hứa Thu Minh làm hắn nhận hồi chính mình, nhưng nhìn này tư thế cũng không có khả năng. Liền nhẫn mại nhục nhã trịnh trọng cùng Hứa Thu Minh huynh đệ xin lỗi, sau đó dâng lên quà tặng. Dương các lao đương trường mở ra nhìn vừa lòng gật đầu, này Hứa ra tốt xấu không đáng tin cậy rốt cuộc, liền dám chứng việc này liền tính đi qua. Sự tình đã xong, Dương các lao cùng Lục các lao đi trước một bước, Hứa Tại Lâm ma kỷ đến cuối cùng, đối Hứa Thu Minh nói, thật sự không trở về Hứa ra. Hứa Thu Minh nhướng mày cười, hồi Hứa ra đi theo một khối mất mặt. Hứa Tại Lâm nguyên bản mang theo cười mặt lập tức cứng đờ, rốt cuộc không có hảo tính tình, hừ lạnh một tiếng phất tay háo bỏ đi. Về đến nhà nên đón hắn chính là Triệu Thị lửa giận. Triệu Thị cửa hàng bán không sai biệt lắm, dư lại của hồi môn chính là của hồi môn vật chết, hiện giờ lại bị Hứa Tại Lâm nhặt hai cái dương đưa đi làm nhận lỗi, như thế nào có thể làm Triệu Thị không bực. Triệu Thị thừa dịp Hứa Tại Lâm không chú ý đi lên chính là một móng vuốt, trực tiếp đem Hứa Tại Lâm mặt chảo ra một đạo vết máu tử. Hứa Tại Lâm trên mặt nóng rát, một sờ thế nhưng sờ đến huyết châu đâu chịu bỏ qua, đi lên một chân đem Triệu Thị đá ngã lăn trên mặt đất. Tựa hồ như thế hay còn không giải hận, không màng Triệu Thị khóc kêu xin tha tiến lên lại bổ một chân. Hứa Tại Lâm trong lòng hậm hực lửa giận rốt cuộc tiêu tán không ít, hắn chỉ vào Triệu Thị nói, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, gả cho ta, những cái đó của hồi môn không hoa ở Hứa ra ngươi tính toán hoa đến chỗ nào. Triệu Thị ta nói cho ngươi, ta nhẫn mại lực là hữu hạn, ngươi nếu là như thế, vậy nhìn xem rốt cuộc là ngươi lăn ra Hứa ra vẫn là ta càng mất mặt. Triệu Thị bị hắn đá này hai chân cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu co rút đau đớn, nàng trợn mắt giận nhìn, cắn răng mắng, Hứa Tại Lâm ngươi không chết tử tế được. Ừ, ta không chết tử tế được. Hứa Tại Lâm vô vô tay, nhìn Triệu Thị, khó nén trong lòng vui sướng, ta chính là chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Triệu Thị thình lình xảy ra một run run, nhìn như thế âm trầm Hứa Tại Lâm, trong lòng lại cảm thấy hắn thật sự có thể làm được. Phần 59. Hứa Tại Lâm đối nàng biểu tình phi thường vừa lòng, này liền đúng rồi, ngoan ngoãn nghe lời, chớ chọc bực lao ra ta, lao ra liền tính không có tiền, ngươi cũng cho ta nhắm lại miệng, còn có, ngày mai mang lên quà tặng đi Triệu gia thỉnh tội, sau đó cầu xin Triệu đại nhân đem ta quan chức dịch một dịch, thuận tiện làm Minh Sa tiếp tục đi Tùng Trúc thư viện đọc sách đi. Triệu Thị trong lòng căng thẳng, lại cảm thấy nhiệm vụ này khó có thể hoàn thành, liền Hứa ra hiện giờ thanh danh, người khác trốn đều không kịp, làm sao vì bọn họ nói tốt. Nhưng Hứa Tại Lâm hôm nay thật sự đáng sợ, Triệu Thị không dám trêu chọc, chỉ ngơ ngác trước đáp ứng rồi xuống dưới. Hứa Tại Lâm thấy nàng đáp ứng, cười to hai tiếng, xưa nay chưa từng có vui sướng, vì phát tiết này cổ vui sướng, ra sân tùy tay kéo một cái Triệu Thị mạo mỹ nha hoàn liền vào xương phòng phát tiết lên. Triệu Thị ở bên ngoài nghe thấy trong phòng hai người trêu đùa cùng, quan trọng nha quan, hận không thể cầm đao bổ này đối cậu nam nữ. Chương 73. Triệu Thị sự hạ huyển du một nhà nghe nói thời điểm đã qua đi hai ngày, nghe nói Triệu Thị phạm vào rối loạn tâm thần thế nhưng đem Hứa Lao Thái Thái đẩy ngã trên mặt đất, Hứa Lao Thái Thái đương trường hôn mê, lại tỉnh lại cả người đã không thể động, dư lại nhật tử cũng đem nằm ở trên giường làm người hầu hạ xuống qua. Hứa Tại Lâm biết được sau đầu tiên là đem Triệu Thị ra sức đánh một đốn, sau đó một phong hưu thư hưu Triệu Thị. Triệu Thị gả cho Hứa Tại Lâm hơn 20 năm, hiện giờ lại đổi lấy một phong hưu thư, một đôi nhi nữ cũng quên mất mẫu thân phạm phải sai lầm, quên mất đôi chính mình ảnh hưởng, sôi nổi quỳ xuống đất cầu tình, nhưng mà Hứa Tại Lâm quyết tâm muốn hưu thê, mặc cho một đôi nhi nữ quỳ phá đầu gối cũng không buông khẩu. Đáng giá nhắc tới chính là Hứa Tại Lâm thế nhưng là làm Triệu Thị mình không rời nhà, ngay cả của hồi môn nha đầu cũng chưa mang đi một cái. Triệu gia ngại mất mặt, liền một đêm cũng không chịu thu lưu Triệu Thị, mà đêm buông xuống liền đem Triệu Thị đưa đi ngoài thành cách biệt am tu hành vì tổ tông cầu phúc. Kinh thành người lại đều biết Triệu Thị là rốt cuộc không về được. Hứa gia lâm vào cục diện đáng buồn, Hứa Như Vân bởi vì có Triệu Thị như vậy mẫu thân liền môn đều ra không được, 16 tuổi tuổi tác hiện giờ cũng chỉ có thể tử khí trầm trầm ngốc tại trong nhà. Bất quá này đó Hạ Huyển Du đều không quan tâm, Hứa gia hết thể đã cùng bọn họ không quan hệ. Hạ Huyển Du ở đại tẩu Chu Thị chỉ điểm hạ chuẩn bị phong phú xính lễ ở Khâm Thiên giám tuyển ra ngày hoàng đạo ngày này từ Hứa Thu Bạch mang theo đệ đệ tự mình đi Lỗ Vương phủ hạ xính. Vô cùng náo nhiệt một ngày qua xong, hôn kỳ cũng định rồi xuống dưới, bởi vì hai người tuổi đều không lớn, hôn kỳ liền định ở phía sau năm mùa xuân, cũng chính là hai người 17 tuổi thời điểm. Trong nháy mắt tới rồi mùa đông, thời tiết lánh lợi hại, Hạ Huyển Du bận việc xong Hứa Thu Minh tiệc đính hôn rốt của khoan khoái xuống dưới, mà nàng bụng cũng đã bắt đầu hiện hoài. Chờ sang năm 4 năm tháng phân, trong nhà đem nên đón một cái tân tiểu sinh mệnh, Hạ Huyển Du nhàn rỗi không có việc gì vớt bụng cảm giác rất là hạnh phúc. Đêm qua vừa mới hạ một hồi đại tuyết, Hứa Thu Bạch khó được không có ra cửa, mang theo tam tiểu chỉ sáng sớm liền ở trong sân đôi người tuyết, Hạ Huyển Du xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra 4 cái đôi 6 cái người tuyết, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Nhìn xem ở gần 1 năm sân, Hạ Huyển Du rất là không tha. Nhưng viện này chỉ có tiến, sân tiểu nhân đáng thương. Tam tiểu chỉ 4 tuổi nhiều cũng không thích hợp lại cùng bọn họ cùng nhau trụ, hơn nữa Hứa Thu Minh năm sau muốn cưới vợ hơn nữa cưới chính là quận chúa, tòa nhà càng không thể qua loa. Vì thế mấy ngày trước đây Hứa Thu Bạch liền tìm kiếm một chỗ 5 tiến tòa nhà lớn, hiện giờ đã giao phó xong, cũng đã phái người tiến đến thu thập, chờ sang năm mùa xuân lại đem tổn hại địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, bọn họ toàn gia liền có thể ở lại đi vào. Ra bốn cái đôi xong người tuyết, rất là không tha bị Thúy Nha kêu tiến vào ăn cơm sáng. Đại Bảo hưng phấn đối Hạ Huyền Du nói, nương, đôi người tuyết thật tốt chơi, đợi lát nữa ta còn muốn đi. Chỉ cần ba cái xuyên rắn chắc Hạ Huyền Du cũng không ngăn trở, cười tủm tỉm nói, hành, tùy tiện chơi. Nàng đã biết, Hứa Thu Bạch đã tốn số tiền lớn thỉnh một vị thi rất cử nhân sang năm đầu xuân liền cấp tam tiểu chỉ vỡ lòng sự, tính toán đâu ra đấy tam tiểu chỉ có thể thống thống khoái khoái chơi nhật tử cũng liền tháng chạp này một tháng, lúc này mới thật là qua thôn này liền không có cái này cửa hàng đâu. Nhưng hiện giờ tam tiểu chỉ không biết nói nha, hưng phấn hoan hô, ngay cả ngày thường thích trang đại nhân tam bảo cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Năm cũ thời điểm Hứa Thu Minh mang theo quà tặng đi lỗ vương phủ đưa quà tặng trong ngày lễ đi, Hạ Huyền Du cả gia đình cũng đi Hạ gia. Chỉ là Hạ gia không khí lại không thế nào hảo, đặc biệt là nàng đại tẩu, nàng nhìn như là đã khóc bộ dáng. Hạ Huyền Du vẫn là rất thích nàng cái này đại tẩu, ôn ôn nhu nhu, tính tình cũng hảo, cũng không biết chuyện gì làm nàng như thế đau buồn. Trong lén lút, Hạ Huyền Du lôi kéo Huệ Thị hỏi, nương, ta sao nhìn đại tẩu đã khóc? Huệ Thị bĩu môi, không để bụng nói, còn không phải nàng nương áo. Hạ Huyền Du nhíu mày, mùa hè thời điểm Chu Thị sinh hạ một cái nhi tử, theo đạo lý nói Chu Thị nương nên yên tâm mới đúng. Như thế nào lại ra chuyện xấu? Huệ Thị thấy nàng không nghĩ thông suốt liền giải thích nói, ngươi đại tẩu là sinh nhi tử không giả. Nhưng nàng nương lại nói chúng ta Hạ gia có sinh nhiều thai truyền thống, nói ngươi đại tẩu sinh một cái, ta xác định vững chắc không thoải mái. Hơn nữa ngươi đại tẩu sinh hài tử thời điểm bị thương thân mình đến quá mấy năm tái sinh, sau đó ngươi đại tẩu nàng nương liền lại đề ra đem nàng đường muội đưa lại đây thế nàng sinh nhi tử tính toán. Nghe được lời này Hạ Huyền Du dở khóc dở cười, còn có loại sự tình này. Kia nương nhà ta có sinh nhiều thai truyền thống sao? Kỳ thật nàng cũng không nghĩ ra, nàng phía trước hỏi qua Hứa Thu Bạch, Hứa Thu Bạch cũng nói Hứa gia không có cái này di truyền, chẳng lẽ là Hạ gia? Nhưng nàng cùng ca ca đều không phải a. Nghe nàng nói hiệu nói vượng, ta sao liền không biết Hạ gia có này truyền thống? Huệ Thị không cho là đúng, không nói đến nhà chúng ta, liền ngươi nhị thúc gia cũng không có, hơn nữa Hạ gia tổ tiên đều là một mạch đơn truyền, tới rồi cha ngươi này một thế hệ mới tốt xấu có hai nhi tử một cái khuê nữ. Nơi nào tới nhiều thai. Hạ Huyền Du minh bạch, cảm tình nàng đại tẩu có cái sách không rõ nương, luôn muốn cho chính mình khuê nữ tắc người ngột ngạt đâu, thật không biết đại tẩu đường muội cùng thím cho nàng nương rót cái gì chén thuốc, thế nhưng như thế xem không được chính mình khuê nữ hạnh phúc. Huệ Thị thở dài, đầy mặt u sầu, ai, cũng là ngươi đại tẩu không biết cố gắng nàng nương như thế đối nàng, còn tâm tồn ảo tưởng, tuy rằng cự tuyệt, nhưng chính mình lại nghĩ nhiều, sau đó chính mình trộm khóc, ngươi ca an ủi vài lần đều không dùng được. Quả thực là chui rúc vào sừng trâu. Như thế nhưng thật ra thật không hảo, Hạ Huyền Du nghĩ đến Chu Thị thân thể, vốn là không điều dưỡng hảo lại như thế đi xuống, đối thân mình đã có thể càng không hảo, nương, ta đi khuyên nhủ đại tẩu. Huệ Thị cũng không ngăn trở, người đi cũng hảo, tóm lại tuổi tương đương, dễ nói chuyện. Ta phía trước cũng tưởng khuyên nhủ nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy ta nghĩ một đằng nói một nẻo, sợ ta đáp ứng rồi nàng nương đem người tiếp tiến vào. Vì chuyện này nàng cũng cùng Hạ Vinh nói qua, Hạ Vinh cũng là không thể nề hà, hắn đều cùng Chu Thị bảo đảm quá tuyệt không nạp thiếp ý tứ, nhưng Chu Thị lại cảm thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, sinh sôi cấp sát người. Hạ Huyền Du đem tam tiểu chỉ phó thác cấp Huệ Thị, liền đi tìm Chu Thị, Chu Thị đang ở trong phòng lau nước mắt đâu, thấy nàng tới vội lau khô nước mắt miễn cưỡng cười vui. Hạ Huyền Du nói, đại tẩu, như thế nào lại khóc? Chu Thị bài trừ vẻ tươi cười, không có việc gì. Lời nói là như thế này giảng, nhưng mày vẫn như cũ nhăn. Hạ Huyền Du không phải thích quanh co lòng vào người, lôi kéo tay nàng nói, đại tẩu, ta đều nghe nương nói, chuyện này kỳ thật không ở với Chu gia bá mâu nói như thế nào làm, mà ở ta ca như thế nào làm, ta nương như thế nào làm. Không phải sao? Chu Thị nhìn nàng có chút nghi hoặc, chính là nàng nghĩ nghĩ vẫn là nói, mẹ ta nói này thế đạo cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp, liền lấy cha ta tới nói, năm đó cũng là nói đối ta nương toàn tâm toàn ý, cuối cùng còn không phải nạp thiếp. Nàng cười khổ một tiếng. Dù sao là ta mệnh khổ, ta nương. Ai? Nàng nói như thế, Hạ Huyền Du thẳng nhíu mày, đại tẩu, ta ca cùng ta nương người nào ta so ngươi càng rõ ràng, ta nương ngày đó nếu nói Hạ gia nam nhân 40 vô tử mới có thể nạp thiếp kia liền sẽ như thế, cũng không phải nói chơi hoặc là lừa gạt người khác, hiện giờ đại tẩu đã sinh nhi tử, như vậy đại ca liền sẽ không nạp thiếp. Nàng nghiêm túc nhìn Chu Thị, ngữ khí chân thật đáng tin, ta ca chưa bao giờ là cái loại này đứng núi này trông núi nọ nam nhân. Hắn đối đại tẩu như thế nào, đại tẩu hẳn là so với ta càng rõ ràng, ngươi nhà mẹ đẻ như thế nào tính toán, sẽ như thế nào làm, nói câu không dễ nghe, cùng chúng ta Hạ gia không quan hệ, đại tẩu nếu gả vào Hạ gia, kia liền hẳn là lấy Hạ gia là chủ, lấy trượng phu cùng bà ý tứ vì trước, mà phi nghe nhà mẹ đẻ lời nói, nhà mẹ đẻ như thế nào nói ngươi liền như thế nào. Tin. Đại tẩu liền tính không vì chính mình ngẫm lại cũng nên vì Nhiên Ca Nhi suy nghĩ, rốt cuộc là nên tin có mặt khác tâm tư mẹ ruột hay là nên tin hoạn nạn nâng đỡ phu quân cùng yêu thương ngươi bà nói. Chu thị thấy nàng nói trịnh trọng không khỏi ngẩn ra, nàng rũ mi suy tư sau một lúc lâu lại ngẩng đầu đã là đầy mặt tươi cười, muội muội nói không tồi, là ta tưởng tả. Phu quân sủng ái, bà yêu thương, còn có cái đáng yêu nhi tử, nàng rốt cuộc bị nàng nương cái gì mê hoặc, thế nhưng cảm thấy chính mình phu quân sớm muộn gì sẽ nạp tiếp, lại còn có nạp người khác không bằng nạp chính mình đường muội. Thấy nàng mặt mày giãn ra, Hạ Huyền Du cũng nhẹ nhàng thở ra, không nói cái khác, nếu là ta nương làm ta phu quân nạp tiếp, ta liền cái thứ nhất không đáp ứng, không nói đến phu quân có đau hay không ta, liền nói mẹ ruột như thế cấp thân khuê nữ thu xếp nạp thiếp ta liền không đáp ứng. Chúng ta gả cho người liền quan nhà chồng họ, nhưng không chỉ là quan dòng họ, cũng muốn gánh khởi nhà chồng vinh lục, không vì người khác, liền nói vì chính mình hài tử cũng đến cường lên, đứng lên tới, tẩu tử ngươi nói có phải hay không. Chu thị gật đầu, muội muội nói không sai. Từ mang thai khởi nàng nương liền ở nàng bên thai lẩm nhẩm nói nạp thiếp sự, hiện giờ nghĩ đến cũng là nàng đốc. Nàng đều đã gả chồng, nên nghe không được chính mình phân biệt rõ ràng sao. Hạ Huyền Du cười cười lại cùng Chu Thị nói trong chốc lát hoa hoa kinh, thấy sắc trời không còn sớm lúc này mới một nhà già trẻ trở về nhà. Nay một cái năm, Hạ gia cùng Hứa gia đều là ở kinh thành quá, một nhà già trẻ vô cùng náo nhiệt, đầu năm nhị Hạ Huyền Du về nhà mẹ đẻ, sơ tam sơ tứ ở nhà hoa, Hứa Thu Minh tắc đi bái phỏng đồng liêu thượng quan, Hứa Thu Bạch vội vàng bái phỏng sinh ý đồng bọn. Tới rồi tháng năm sơ, Hạ Huyền Du bụng rốt cuộc phát động, qua bất quá cá biệt canh giờ liền sinh ra một cái đại béo tiểu tử. Đối với không phải khuê nữ, người một nhà đều có chút mất mát, đặc biệt là tam tiểu chỉ đang xem muội muội như thế xấu lúc sau càng thêm thất vọng, nhìn liếc mắt một cái liền mất đi hứng thú, chờ thêm hai nguyệt, tam tiểu chỉ bị bốn bảo lăn lộn dở khóc dở cười thời điểm rốt cuộc lại ma Hạ Huyền Du lại cho bọn hắn sinh cái muội muội, sau đó mãnh liệt yêu cầu bọn họ cha mẹ đem bốn bảo cấp tặng người. Đúng vậy. Làm ầm ĩ bốn bảo lọt vào ba cái ca ca nhất trí ghét bỏ. Mà theo thời tiết biến ấm, tam tiểu đành phải nhật tử đến cùng, Hứa Thu Bạch thỉnh phu tử và ở Hứa gia tân gia, chính thức khai đường giảng bài. Cách năm ba tháng, Hứa Thu Minh cùng Hoài Dương quận chúa hôn kỳ đã đến, Hạ Huyền Du đĩnh bất quá hai nguyệt bụng nhỏ ngồi ở tân gia phòng khách nhìn liên can người chờ bận bận rộn rộn. Huệ thị vội vàng từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy một nha hoàn ôm một bình hoa lập tức hô, chấm đã chút, nhưng đừng quăng ngã, gã sai vật đầu. Như thế nào làm cái nha đầu tới ôm. Nói ngồi vào trên chỗ ngồi bưng trà lên uống một ngụm, cùng Hạ Huyền Du hoán giận nói, này cưới vợ mệt nhất người. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm lấy quạt hương bổ cho nàng nương phiên thiến, đầy miệng lời ngon tiếng ngọt, này không đều là nương đau nữ nhi, không thể gặp nữ nhi bị liên lụy sao, mẫu thân vất vả. Ngươi này xú hài tử. Huệ thị cười cười, đầy người mỏi mệt cũng tan đi không ít. Khuê nữ là nương tiểu áo đông, Hạ Huyền Du không thể nghi ngờ chính là nàng tâm đầu nhục, khuê nữ gả hảo. Phu quân làm buôn bán làm rực rỡ, chú em cao trùng trạng nguyên mắt nhìn cũng muốn cưới vợ, chờ này thai sinh hạ nữ nhi, cả đời này thuận thuận lợi lợi cũng liền viên mãn. Làm mẫu thân, Huệ thị xem không được khuê nữ chịu khổ chịu nhọc, đặc biệt là lớn bụng lại có 2 tháng liền phải sinh, càng mệt không được. Cho nên Huệ thị cũng mặc kệ những người khác nói như thế nào, đem Hứa ra sự ôm đồm, các hạng sự tình an bài gọn gàng ngăn nắp. Tam tiểu chỉ từ khi khai năm liền đi theo phu tử đọc sách. Thiếu mấy đứa con trai làm ầm ĩ chờ đến mùa đông lại đến cái khuê nữ, này tiểu nhật tử quá liền thoải mái. Tới rồi ngày chính tử, Hứa Thu Minh ăn mặc một thân mới tinh đỏ thẫm xiêm y, thân kỵ Hạ Huyền Du cố ý làm Hứa Thu Bạch tìm tới con ngựa trắng, tấm tắc, đón dâu trên đường quả thực lóe mù một chúng đại cô nương tiểu tức phụ mắt. Hoài Dương quận chúa gả thấp Hứa ra, thập lý hồng trang, chọc đến liên can quý nữ cực kỳ hâm mộ không thôi. Hoài Dương quận chúa đại hôn, trong cung hoàng thượng hoàng hậu sôi nổi cho thêm trang. Kia bút tích làm liền can công chúa đều hâm mộ. Vô cùng náo nhiệt khua chiêng gõ trống, Hứa Thu Minh rốt cuộc cưới đến người trong lòng. Đêm động phòng hoa trúc, Hứa Thu Minh trang say lưu hồi tân phòng, cùng Hoài Dương quận chúa e thẹn uống lên rượu giao bôi liền rửa mặt xong thượng giường đất. Hoài Dương quận chúa tuy rằng thích nữ giả nam trang đi theo huynh trưởng đi ra ngoài chơi, cũng thật giáp mặt đối chính mình thích nam từ khi, lại khó tránh khỏi ngượng ngùng. Cũng may Hứa Thu Minh lại như thế nào trang văn nhã, cũng không đổi được trong xương cốt miệng toàn nói phép thuộc tính. Thổi đèn thượng giường đất chỉ chừa đỏ thâm hỉ đuốc. Hứa Thu Minh ôm lấy Hoài Dương quận chúa liền gặm, trong miệng lời hay lời ngon tiếng ngọt càng là không cần tiền ra bên ngoài đảo. Hoài Dương quận chúa bị hắn hống cởi xiêm y rìa, chỉ còn đỏ thâm yếm cùng quần lót, ngượng ngùng nhậm Hứa Thu Minh muốn làm gì thì làm. Hứa Thu Minh lần đầu tiếp xúc nữ nhân, chính là lại cũng trộm xem qua hắn ca xem sách cấm, cho nên tương đối với Hoài Dương quận chúa tới nói quả thực chính là tài xế giả. Tức phụ nhi, ngươi hảo bạch. Hoài Dương quận chúa e thẹn. Tức phụ, ngươi hảo mềm. Hoài Dương quận chúa e thẹn. A, tức phụ, anh đào đỏ. Hoài Dương quận chúa, a. Cuối cùng gặm đã quyển hứa Thu Minh để thương vào thành, lại nổi lên ý xấu. A, phu quân, không đối. Nào không đúng rồi. Không phải nơi này. Nơi này vẫn là nơi này. Giọng nữ kiểu nhu, oán trách, ngươi hướng nào sờ đâu. Hướng này sờ đâu. Thiếu niên sờ một phen hồng thấu anh đào lại hướng thủy thảo tốt tươi nơi tiến công. Nương tử, ngươi hảo mỹ. Hoài Dương quận chúa không kịp e thẹn, liền rắc một cổ lực đạo xuyên thấu chính mình. Sau đó rốt cuộc nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Sau nửa đêm càng là phong vũ phiêu diêu, mưa rền gió dữ. Chính viện nội, Hạ Uyển Du rửa mặt xong cũng thượng giường đất. Hứa Thu Bạch mang theo một thân hơi nước từ tỉnh thất ra tới liền nhìn thấy Hạ Uyển Du lệch qua trên giường đất ngủ đi. Hứa Thu Bạch thổi đèn thoát y dị thượng giường đất, từ nàng phía sau ôm lấy Hạ Uyển Du tay phúc ở nàng bụng nhỏ ra, nhẹ giọng nói, nương tử ngủ ngon, khuê nữ ngủ ngon. Trong lòng ngực Hạ Uyển Du tìm cái thoải mái tư thế hoa hảo ngọt ngào ngủ. Chính văn xong. Chương 74 Chu Bình Hoài phiên ngoại. Nhận thức Hạ Uyển Du thời điểm, Chu Bình Hoài bất quá 7-8 tuổi. Khi đó bọn họ Chu gia đã là Thanh Hà huyện có chút danh tiếng thương nhân, mà Hạ Uyển Du là một khắc con phố thượng quan tài cửa hiệu nữ nhi. Khi đó hắn liền cảm thấy cái này tiểu cô nương thật xinh đẹp. Tiểu cô nương càng lớn càng xinh đẹp, khó được là có cái hảo tính tình, gặp người ba phần cười, ôn ôn nhu nhu, chờ đến 13-14 tuổi thời điểm đã mỹ làm người hít thở không thông, Chu Bình Hoài tim đập càng ngày càng lợi hại, rốt cuộc ở một ngày cổ đủ dũng khí cùng ái mộ tiểu cô nương thổ lộ. Nguyên bản ôn ôn nhu nhu tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đều hồng thấu, nhưng là ở hắn liên thanh truy vấn hạ vẫn là gật đầu. Chu Bình Hoài ngây ngô cười vì giờ khắc này mà vui sướng. Phần 60. Mà khi hắn cùng cha mẹ nói thời điểm, hắn cha mẹ lại không cần suy nghĩ liền phản đối, Chu Bình Hoài trong lòng khó chịu cực kỳ, cũng không có nghe theo cha mẹ nói cùng Hạ Uyển Du chặt đứt lui tới. Hai người trộm lui tới đã hơn một năm, cuối cùng hắn nương không lay chuyển được hắn đáp ứng rồi hôn sự này, cùng lúc đó đưa ra một cái yêu cầu. Đại hai người đính hôn sau hắn cần thiết đi trước Giang Nam nhà ngoại đi theo cứu cứu học tập kinh thương, chờ đến hắn việc học có thành tựu hơn nữa Hạ Uyển Du 16 tuổi thời điểm mới có thể thành thân. Hai nhà vui mừng đính thân, Chu Bình Hoài tuân thủ ước định đi Giang Nam, vừa đi đó là một năm, trung gian ăn Tết cũng chưa có thể trở về. Nhưng mà lại lần nữa nhận được cha mẹ tin, lại là cha mẹ thế hắn từ hôn tin tức. Tin chúc mừng gia nhị phòng Hạ Yến Hồng không giữ phụ đạo cùng người tư thông. Hắn nương còn nói nhân ra như vậy ra tới cô nương đều là giống nhau hạ tiện giống nhau không biết xấu hổ, bọn họ Chu gia tuyệt đối không thể cưới như vậy tức phụ. Chu Bình Hoài như vậy thích hắn tiểu cô nương, nhận được này tin thời điểm, chỉ cảm thấy ngực tê dần, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lo lắng hắn tiểu cô nương, hắn bức thiết tưởng trở về, nhưng mà các cứu cứu hiển nhiên nhận được mẫu thân tin, đem hắn ngăn ở trong nhà. Ở lo lắng cùng nôn nóng chung, Chu Bình Hoài thế nhưng một bệnh không dậy nổi. Nay một dưỡng bệnh đó là mấy tháng. Đãi hảo chút, hắn liền kiên trì phải đi về, thậm chí hắn thuyết phục cha mẹ, trở về một lần nữa đi Hạ gia cầu hôn. Tới rồi Giang Tô thời điểm hắn đột nhiên nhận được Hạ Yến Hồng tin, nói là Hạ Uyển Du đã cùng thành Đông Đồ tể đính hôn sự, hơn nữa hôn kỳ đều đã định hảo. Chu Bình Hoài là không tin, hắn cùng hắn tiểu cô nương mấy năm cảm tình, cùng nhau lớn lên tình cảm, hắn không tin Hạ Uyển Du có thể bỏ xuống hắn cùng mặt khác người đính hôn. Nhưng mà hiện thực là như vậy tàn nhẫn, hắn gian nan trở về Thanh Hà. Ở trên phố liền nhìn thấy hắn tiểu cô nương cùng một tướng mạo đường đường nam nhân đi ở một chỗ, hai người vừa nói vừa cười quan hệ rất là thân mật. Chu Bình Hoài chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại hơn, hắn run rẩy mở miệng, Uyển Du, ngươi không nhớ rõ ta sao? Hắn tiểu cô nương quay đầu tới, trên mặt còn treo hắn chưa bao giờ gặp qua tươi cười, chỉ là kêu biểu tình có nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng tiếp theo nàng lại lạnh mặt nói, không cần lại đi theo ta. Thanh âm là như vậy xa lạ, Chu Bình Hoài đau lòng lợi hại. Đầu choáng váng hôn trầm trầm cả người liền ngã xuống. Lại tỉnh lại hắn đã ở trong nhà, vây quanh cha mẹ hắn, còn có đứng ở một bên Hạ Uyển Du cùng kia xa lạ nam tử. Mẫu thân cuồng loạn dính líu làm hắn đau đầu không thôi, thẳng đến hai người rời đi, Chu Bình Hoài đều khó có thể tin. Mẫu thân ở bên thai hắn lại nhải nói Hạ Uyển Du như thế nào không giữ phụ đạo, như thế nào không lương tâm, nhưng hắn chỉ nghĩ hỏi một câu, đã từ hôn, chẳng lẽ làm người thủ cả đời. Tết đoan ngọ, ma xui quỷ khiến Chu Bình Hoài đi phủ dung viên. Lại không ngờ thế nhưng gặp phải Hạ Uyển Du cùng kia đồ tể, hắn mở miệng muốn cùng Hạ Uyển Du trò chuyện với nhau. Chờ tới rồi cuối cùng Chu Bình Hoài càng ngày càng hoài nghi, đây là hắn tiểu cô nương sao? Vì cái gì một năm công phu khác biệt như vậy đại? Lúc trước ở Giang Nam thời điểm hắn ngẫu nhiên gian nghe được một vị cao tăng nói qua linh hồn thay đổi việc, chẳng lẽ là hắn tiểu cô nương liền tao ngộ như vậy sự. Kỳ thật trước kia hắn là không tin, nhưng hoài nghi hạt giống gieo liền càng ngày càng nùng liệt, hắn thử mấy phen, đến cuối cùng tâm đều lạnh. Này không phải hắn tiểu cô nương. Nhưng như vậy sự mặc cho ai nói đều sẽ không thừa nhận, hắn đau lòng rất nhiều lại có chút may mắn, này không phải hắn tiểu cô nương, như vậy hắn cùng tiểu cô nương dễ dàng liền sẽ không làm bộ. Chỉ là hắn tiểu cô nương đi địa phương khác thôi. Hai người kinh này từ biệt, Chu Bình Hoài mãi cho đến 3-4 năm sau mới lại lần nữa tương ngộ, lúc đó hắn vẫn như cũ lẻ loi một mình, mà Hạ Huyền Du đã thành ba cái hải tử nương. Hơn nữa hai nhà tình cờ gặp gỡ có hợp tác, nhưng hắn tâm lại rốt cuộc không có niên thiếu khi cảm giác. Bởi vì hắn biết, cái này Hạ Huyền Du không phải hắn Hạ Huyền Du, hắn chỉ ngóng trông có cơ hội có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn tiểu cô nương. Chu Bình Hoài khi chết đã 78, mãi cho đến chết cũng không cưới vợ, hắn nương khi chết duy nhất tiếc nuối đó là hắn trung thân chưa cưới, liền cái bên người người đều không có, huống chi là dưỡng lao tống chung người. Cũng may cháu trai là phúc hậu người, ở hắn lúc tuổi già thời điểm thỏa đáng chiếu cố hắn. Cũng không biết như thế nào, tới rồi hơn 70 tuổi thời điểm hắn mỗi đêm đều sẽ nằm mơ, trong mộng hắn đi một cái xa xôi địa phương, nơi đó mặc kệ là mặc quần áo trang điểm vẫn là mặt khác đều cùng hắn vị trí thời đại một trời một vực. Nếu là một đêm hai vạn hắn cũng chỉ cho rằng là rối loạn tâm thần, nhưng liên tiếp mấy năm đều ở làm tương tự mộng. Trong mộng lui tới người, hắn có ý thức tìm kiếm hắn đánh rơi tiểu cô nương, rốt cuộc có một lần ở trong mộng hắn nhìn thấy hắn tiểu cô nương. Hắn Hạ Huyền Du A, lưu trữ một đầu tóc dài, chỉ là tóc dài nhuộm thành màu hạt rẻ, năng thành quận sóng cuốn, đẹp cực kỳ, duy nhất cùng trong trí nhớ tương tự chính là kia trên mặt ôn ôn nhu nhu tươi cười, rõ ràng kia trương dương tóc cùng nàng tính cách là như vậy không tương xứng, nhưng lại cực kỳ đẹp. Mộng sau khi tỉnh lại hắn rốt cuộc quên không được, hắn mỗi ngày đều tham luyến cảnh trong mơ, nhưng lại lần nữa đi vào giấc mộng thời điểm không còn có kỳ quái kiến trúc cùng kỳ quái người, ngay cả hắn tiểu cô nương cũng không hề xuất hiện. Chu Bình Hoài luôn cuống, hắn lại như vậy tưởng hắn tiểu cô nương. Từ đây Chu Bình Hoài đột nhiên liền không muốn sống nữa, hắn tưởng hắn đã chết có lẽ là có thể nhìn thấy hắn tiểu cô nương. Chu Bình Hoài nói là sống thọ và chết tại nhà chi bằng nói là chính mình sống sờ sờ đem chính mình đói chết, hắn chính là không muốn sống nữa, nhưng cháu trai lại hiếu thuận, hắn không ăn không uống, rốt cuộc đã chết. Sau khi chết hắn nhìn cháu trai đem hắn an táng, sau đó chính mình giống như một sợi yên phiêu a phiêu phiêu a phiêu. Sau đó rốt cuộc thấy ở trong ngộng nhìn đến quá kiến trúc còn có những cái đó hộp sắt cùng với những cái đó ăn mặc quái dị người. Tỉnh tỉnh. Chu Bình Hoài cuối cùng dừng lại ở một tòa màu trắng kiến trúc, mở mắt ra liền thấy một đám người vây quanh hắn, thấy hắn trợn mắt vui mừng kêu lên. Bình Hoài, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đau đầu không đau? Mau đi kêu bác sĩ. Ai nha, ngươi không cần tễ ta sao? Ai tễ ngươi, chán ghét. Uy, ngươi nói ai đâu? Chu Bình Hoài bị xào đau đầu. Mày mới vừa nhăn những người đó liền dừng miệng, ánh mắt rất là quan tâm nhìn hắn. Những người này là ai? Vì cái gì đều là tuổi trẻ nữ nhân? Huyền Du đâu? Đại phu, Chu Bình Hoài thế nào? Đang ở Chu Bình Hoài nhíu mày nghĩ đến Hạ Huyền Du thời điểm bên ngoài truyền đến một tiếng mềm nhẹ thanh âm. Chu Bình Hoài khỏe miệng hơi câu, mắt trông mong nhìn về phía cửa. Vây quanh hắn nữ nhân nhóm thấy vậy bất mãn tránh ra con đường, sau đó liền thấy một cái thân cao 1m6 nhiều. Chân xuyên giày cao gót một đầu màu hạt rẻ tóc quăn nữ nhân mỉm cười vào được. Các nữ nhân thấy vậy bĩu môi, sôi nổi tiếc hận cùng Chu Bình Hoài cáo từ, dây lát gian náo nhiệt phòng trống trải xuống dưới, chỉ dư Chu Bình Hoài cùng đứng ở cửa Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du đi vào thế giới này đã có 2 năm, từ mới đầu thấp thỏm bất an đến sau lại bình chân như vậy, vận mệnh chú định nàng có loại cảm giác, thân thể này nguyên bản chủ nhân đi nàng thế giới, như vậy nàng cha mẹ giống nhau sẽ có người làm bạn, cái này tân thế giới hết thảy đều là như vậy mới lạ. Làm nàng cảm thấy kinh ngạc lại mê muội, duy nhất làm nàng không thể dứt bỏ chính là Chu Bình Hoài. Có lẽ là trời cao an bài, rốt cuộc ở 1 tháng trước trong lúc vô ý gặp phải Chu Bình Hoài, nhưng khi đó Chu Bình Hoài nằm ở đường cái thượng, sau đó tới rồi bệnh viện liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, tiếp theo liền có nhất bang nữ nhân xuất hiện, cái này nói là hắn bạn gái, cái kia nói là hắn vị hôn thê. Bất quá đối với này đó nữ nhân Hạ Huyền Du là không tức giận, bởi vì nếu người này là nàng Hoài ca, như vậy này đó nữ nhân đều không là vấn đề. Nếu không phải, này đó nữ nhân cùng nàng cũng không quan. Chu Bình Hoài. Hạ Huyền Du ôn nhu cười. Hạ Huyền Du. Chu Bình Hoài cũng nhìn hắn cười. Toàn văn kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.